Tần Thiên Hùng tự nhận là, như thế tùy tiện ra tay, đúng là không khôn ngoan, nhưng là tại do dự một chút về sau, rốt cục hay vẫn là quyết định ra tay. Lập tức, cái này đến từ từng cái tinh vực hơn 50 cỗ thế lực liên hợp phía dưới, nhiều đến 5.000 chi chúng cao cấp tu sĩ, hướng về Huyền Thiên Tinh mênh mông ra ngạng mà đi, muốn cùng Huyền Thiên Tông lấy cái thuyết pháp. Huyền Thiên Tông, giả thuyết cảnh thật đạo kia đại môn phụ cận. 10 cái thế lực phái tới ám vệ chính ở chỗ này giao phong lấy. Tuy nhiên bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều có được không ít ân oán, nhưng là cũng không có ở chỗ này cãi lộn. Bọn hắn ám vệ, đều là dùng hoàn thành nhiệm vụ vi đệ nhất mục đích là. Lần này bọn hắn tới nơi này nhiệm vụ, là muốn trộm đi Huyền Thiên Tông nội giả thuyết cảnh thật trọng yếu nhất bí mật, những thứ khác hết thảy đều chỉ có thể về lại vị thứ hai chỉ cần không có thể đạt được giả thuyết cảnh thật hoạch tâm bí mật, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, là tuyệt đối đánh không lên. Đương nhiên, chỉ cần có một phương đã nhận được cái này cơ mật, cái kia tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến một hồi khủng bố đại chiến về phần đại chiến thời điểm, Huyền Thiên Tông sẽ như thế nào, vậy thì không quản chuyện của bọn hắn như rồi. Vật tới tay, Huyền Thiên Tông là tồn là diệt, đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung vô địch độc viện ở trong. A Phúc cung kính địa quỳ gối Bắc Cung vô địch cỏ tranh trước phòng, cung kính, không dám có chút bất kính chi sắc. Tại Bắc Cung vô địch cỏ tranh phòng hai bên, lưỡng vị lao giả đứng vững, bất đắc dĩ địa quét A Phúc đồng dạng, 15 ngày trước, A Phúc tiểu đã đến Bắc Cung gia tộc, cung kính địa ở chỗ này cầu kiến Bắc Cung vô địch. Bắc Cung gia trong tộc đáp lại lạnh lùng, còn có Tần gia, Bạc Toán môn lãnh đạo, cực kỳ không biết đến từ nơi nào nguy cấp, lại để cho A Phúc trong nội tâm căn bản an không an tính được. Bắc Cung gia tộc không hiểu chặt đứt đại lượng tin tức nơi phát ra, là A Phúc lại tới đây nguyên nhân chính. Lúc trước hắn đã đi bái kiến qua Bắc Cung hỏi tình rồi, kết quả Bắc Cung hỏi tình đối với A Phúc căn bản tránh mà không thấy, rơi vào đường cùng, A Phúc cũng chỉ có đến Bắc Cung vô địch tại đây cầu kiến đến rồi. Trước kia, A Phúc nếu là muốn gặp Bắc Cung vô địch, tương đối mà nói hay vẫn là tương đối dễ dàng một chút, dù sao hắn nguyên vốn là Bắc Cung vô địch cận vệ, lẫn nhau tầm đó có chút thân mật. Mà bây giờ, bởi vì thú xảo sinh động kỳ, Bắc Cung vô địch cũng đem chủ yếu tinh lực quăng đã đến đóng ở thú xảo phía trên, hắn muốn gặp bên trên Bắc Cung vô địch liếc, nhưng cũng là có chút khó khăn rồi. Tích tích, tích tích. A Phúc quỳ lạy trên mặt đất, đồng nhiên tầm đó, A Phúc trên người thông tin muốn phủ tiếng nổ. Cái kia hai vị canh giữ ở cửa ra vào lão tu sĩ như mày, hướng về A Phúc phất phất tay. A Phúc nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh địa thối lui ra khỏi tiểu viện, mới chuyển được thông tin muốn phủ, hỏi, làm sao vậy? Muốn phủ phía trên, xuất hiện nhưng lại Viêm Thật Sự thân hình. Viêm Thật Sự thân hình có chút chật vật, quần áo nghiền nát, trên đầu tóc đều bị thiêu hủy hơn phân nửa, nhìn về phía trên tiểu như cùng là một cái tên ăn mày tựa như. Hắn cung kính địa hướng về A Phúc thi lễ, sau đó nói, A Phúc trưởng lão, có ít nhất 5.000 tên phân thần kỳ đỉnh phong đã ngoài tu sĩ đánh Huyền Thiên Tông. Trong đó còn có vượt qua 100 người thực lực đạt tới độ kiếp kỳ, Huyền Thiên Tông nguy hiểm. Cái gì? A Phúc trong đôi mắt tuôn ra một đạo tinh quang, hỏi, hướng chư phương cầu cứu rồi không vậy? Bọn hắn có từng cho ra đáp lại. Viêm Chân Đạo, Bắc Cung gia tộc phái ra một tổ độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng là thế đơn lực bạc, căn bản ngăn không được địch nhân xâm nhập, Hàn Băng Cung đông lạnh tu sĩ đến đây tương trợ, bất quá không có khởi cái gì quá lớn tác dụng, về phần thế lực khác, căn bản không có cho ra cái gì đáp lại. Tần gia càng là liền tin tức đều không có tiếp. A Phúc nghe xong lời này, liền minh bạch là có ý gì rồi. Bắc Cung gia tộc xuất động một đám độ kiếp kỳ tu sĩ. Cái này đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, căn vốn có thể không nhìn thẳng mất Bắc Cung gia tộc nếu quả thật muốn phải bảo vệ Huyền Thiên Tông, chỉ cần trực tiếp phát biểu một cái thanh minh, nói muốn lực bảo vệ Huyền Thiên Tông cũng là đủ rồi. Những người này dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng tiểu là một ít bên trên không được mặt bản cường đạo mà thôi. Bắc Cung gia tộc một phát lời nói, bọn hắn muốn tiếp tục ra tay, cái kia chính là cùng Bắc Cung gia tộc làm đối với lá gan của bọn hắn lại đại, cũng không dám tiếp tục vây công a. Bắc Cung gia tộc hiện tại gần kề chỉ phái ra một đội độ kiếp kỳ tu sĩ, cái này gần kề chỉ là biểu lộ một loại tư thái mà thôi. Huyền Thiên Tông nếu quả thật xong đời, ngày sau Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến coi như là gia tuyệt vọng chi tháp, Bắc Cung gia cũng có thể dùng Bắc Cung gia tộc đã từng phái ra cứu viện qua loa tắc trách đi qua. Mà Bắc Cung gia tộc hiện tại như vậy làm, nói rõ tiểu là tại ứng phó mà thôi. Hiện tại, Bắc Cung vô địch bế quan không tiếp khách, mà Bắc Cung gia tộc chính thức địa quyết sách quyền, toàn bộ đều tại Bắc Cung hỏi tình trong tay. Điều này cũng làm cho nói rõ, Bắc Cung hỏi tình buông tha cho Huyền Thiên Tông rồi. Thậm chí còn, A Phúc còn suy đoán, những cái kia rất nhiều đội ngũ bên trong, trong đó có một bộ phận, rất có thể tiểu là Bắc Cung hỏi tình phái đi ra đấy. Gia chủ đại nhân, ngài đây là thật muốn bỏ qua tiểu thư, cướp đoạt tiểu thư đồ vật sao? A Phúc trong thần thức toát ra ý nghĩ này, trên mặt mang lên đắng chát dáng tươi cười. Sau đó, A Phúc mặt sắc lại khôi phục như lúc ban đầu, lạnh giọng hạ lệnh, các ngươi hiện tại lại kiên trì thoáng một phát, ta lại bái kiến Lao Tổ Tông một lần, thỉnh Lao Tổ Tông quyết đoán. Vâng, A Phúc trưởng lão. Viêm Thực nhẹ gật đầu, lập tức dập máy muốn phủ. Thông tin muốn phủ vừa đứt, A Phúc lại lần nữa về tới trong tiểu viện, hướng về hai tên lão giả kia cung kính địa hành lễ nói, hai vị huynh trưởng, kính xin thay hướng Lao chủ nhân thông báo một tiếng, tiểu nói A Phúc cầu kiến, có Huyền Thiên Tông sự tình khẩn cầu Lao Tổ Tông hỗ trợ. Cái kia lưỡng vị lão giả khẽ to mày, hỏi, A Phúc, ngươi xác định muốn quấy rầy Lao chủ nhân sao? A Phúc nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Lưỡng vị lão giả ngây người một lát, sau đó một người đứng ở trước cửa, một người khác vội vàng điệu tiến vào cỏ tranh phòng. Sau một lát, vị lão giả kia đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, A Phúc, chủ nhân cho ngươi đi vào. Tạ ơn huynh trưởng. A Phúc lên tiếng, mặt khác một vị lão giả lại để cho mở cửa, A Phúc cung kính địa đi vào, lại trực tiếp té quỵ trên đất. Lao chủ nhân. Cỏ tranh trong phòng, Bắc Cung Vô Địch bàn thối mà ngồi, cau mày quét A Phúc liếc, nói ra, A Phúc, ngươi vội vàng như vậy điệu tới gặp ta, là Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện gì? A Phúc nhẹ gật đầu, nói ra, lão chủ nhân anh minh, Huyền Thiên Tông hiện tại đã bị không ít bọn đạo trích thế hệ vây công. Theo Huyền Thiên Tông nội tin tức truyền đến, phân thần kỳ đỉnh phong đã ngoài tu sĩ ít nhất đi 5.000 người, trong đó độ kiếp kỳ đã ngoài tu sĩ vượt qua 100 người. Cái gì? Bắc Cung Vô Địch nghe xong, tựa mở tựa khép con mắt trong giây lát mở thật lớn, phẫn nộ địa vô mặt đất, tức giận nói, phản bọn hắn bây giờ còn đang thú xào sinh động kỳ, những người này không biết đóng ở thú xào, ngược lại là chạy tới Huyền Thiên Tông chiếm tiện nghi. Bắc Cung gia, Tần gia, Bạc Toán Môn, Yêu Vực đều thông báo một tiếng, lại để cho bọn hắn hợp lực ra tay, cho những người này một ít giáo huấn. A Phúc cười khổ một tiếng, nói ra, lão chủ nhân, đã thông chi đã qua, Tần gia liên lạc không được, Bạc Toán Môn, Yêu Vực thái độ mập mờ, Hàn Băng Cung đông lạnh tu sĩ đã tại Huyền Thiên Tông nội chiến đấu, về phần Bắc Cung gia tộc, phái ra một đội độ kiếp kỳ tu sĩ viện thủ. Bắc Cung Vô Địch là cỡ nào người thông minh? Hắn sống thời gian dài như vậy rồi, nghe xong cái này chư gia thái độ, tiểu tất cả đều hiểu được, cái gì? Bọn hắn đây là hồ đồ đều là hồ đồ Bắc Cung hỏi tình, ngươi cho lão tử làm cái quỷ gì? Ngươi gia chủ này, còn có nghĩ là muốn làm đi xuống? Bắc Cung Vô Địch cái này sau một câu, nhưng lại bay thẳng đến Bắc Cung hỏi tình mà đi rồi. Hắn cái này gầm lên giận dữ, tiếng vang không thể bảo là không lớn, toàn bộ Bắc Cung gia tộc từ trên xuống dưới, mỗi người đều là nghe thanh thanh sở sở. Còn chính tại thư phòng mình ở trong xử lý công vụ Bắc Cung hỏi tình bị cái này gầm lên giận dữ sợ tới mức một cái run rẩy, thiếu chút nữa có trực tiếp ngất đi. Lao Tổ Tông tức giận, Bắc Cung gia tộc Lao Tổ Tông tức giận. A Phúc cung kính địa quỳ gối phía dưới, mang trên mặt một nụ cười khổ, lần này tới như vậy vừa ra, hắn xem như triệt để cùng Bắc Cung hỏi tình trở mặt rồi. Bất quá. Liên loại này nữ nhi của mình thứ đồ vật đều đỏ mắt người, trở mặt cũng tiểu trở mặt đi à nha. Bắc Cung Vô Địch bình phục thoáng một phát ngược nộ khí, sau đó mới lại âm thanh lạnh lùng nói, thử ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Bắc Cung hỏi tình, cùng hắn muốn cái thuyết pháp, nếu là hắn không để cho ngươi cái thuyết pháp, ta tiểu cho hắn cái thuyết pháp, cái này Bắc Cung gia tộc, như thế nào ra như vậy cái hôn trướng biểu diễn. Xem ra, Bắc Cung gia tộc gia chủ, là nên thay đổi rồi. A Phúc nhẹ gật đầu, không người lui xuống. Hướng về Bắc Cung hỏi tình thư phòng độc viện mà đi. Bắc Cung Vô Địch tức giận, Huyền Thiên Tông cái gọi là nguy cơ, đã không đủ gây sợ rồi. Chỉ cần Bắc Cung gia tộc một tỏ thái độ, những cái kia loạn thất bát tao cường đạo coi như là dù thế nào kiểu như châu bò, đều được nhượng bộ, bọn hắn hiện tại thân phận, tự là một cổ cường đạo mà thôi, bọn hắn nếu quả thật như vậy ngoan cố chống lại xuống dưới, thật sự bị Bắc Cung gia tộc ra người chấn áp, cái kiếp nhưng chỉ có thật sự giết cũng bạch giết. Đã đến Bắc Cung hỏi tình thư phòng trước, A Phúc cung kính địa hướng về cửa ra vào Bắc Cung A Tứ thi lễ, nói ra, A Tứ quảng gia, Lao Tổ Tông để cho ta tới tại đây, cùng gia chủ đòi hỏi một cách nói. A Phúc chạy tới Bắc Cung Vô Địch chỗ đó cáo trạng, đã xem như đắc tội Bắc Cung hỏi tình rồi. Dù sao người đã đắc tội, hắn hiện tại coi như là dù thế nào cung kính, về sau không thể nói trước đều bị Bắc Cung hỏi tình cho tính toán, vậy bây giờ cần gì phải lại đi nịnh nọt Bắc Cung hỏi tình. Hơn nữa, Bắc Cung Vô Địch lúc trước cái kia trong lời nói ý tứ, đã có thay đổi, thay thế gia chủ ý tứ. Nếu Bắc Cung hỏi chân tình theo gia chủ trên vị trí lui ra đến, cái kia A Phúc tại sao phải sợ hắn làm cầu A? Bắc Cung A Tứ lạnh lùng gật gật đầu, nói ra, gia chủ đại nhân chính trong thư phòng chờ, A Phúc trưởng lão mời đến. Bắc Cung hỏi tình thuộc hạ những cái kia mở ám, tại nhận được Huyền Thiên Tông cầu viện thời điểm, Bắc Cung A Tứ cũng đã biết. Mặc dù đối với Bắc Cung hỏi tình làm như vậy phi thường chi phản đối, nhưng là Bắc Cung A Tứ dù sao cũng là Bắc Cung hỏi tình thiếp thân quản gia, chính thức thân tín hai người quan hệ trong đó, căn bản chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại A Phúc làm hại Bắc Cung hỏi tình ném đi lớn như vậy mặt mũi, hơn nữa vị trí gia chủ đều không ổn định rồi, hắn lại làm sao có thể đối với A Phúc có cái gì hòa nhã sắc. A Phúc cũng lơ đễnh, trực tiếp cất bước tiến nhập trong thư phòng. Trong thư phòng, Bắc Cung hỏi tình vững vàng địa ngồi ở trên mặt ghế, trong tay mở lấy cùng nơi muốn phủ. A Phúc tiến gian phòng, Bắc Cung hỏi tình liền tản mát ra hắn khủng bố khí thế uy áp, hai mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào A Phúc. Tuy nhiên Bắc Cung hỏi tình kiệt lực địa che giấu trong ánh mắt sắc khí, nhưng A Phúc hay vẫn là nhạy cảm địa cảm thấy. A Phúc giống như là một mảnh mênh mông biển lớn bên trong thuyền nhỏ giống như, lung la lung lay địa về phía trước cất bước. Mỗi bước một bước, A Phúc mặt sắc sẽ trở nên càng thêm khó coi một ít. Bất quá, coi như là như thế, A Phúc đều không có một câu tiếng cầu xin tha thứ, tiếp tục đi về phía trước. Một bước, lại một bước. A Phúc bước chân bước càng ngày càng nhỏ, khí tức trên thân lại càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng, A Phúc thân thể thậm chí còn đều bị áp còn xuống, nhưng như cũ mang đầu, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. A Phúc lại là một bước rơi xuống, đứng tại Bắc Cung hỏi tình trước người bất quá 5 mét xa vị trí. Đông nhiên tầm đó, A Phúc trên người khí thế trong giây lát phát sinh biến hóa, tuyết trắng trên mặt, không tự giác địa nhiều đi một tí huyết sắc, mà hắn khí thế trên người, cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất địa biến hóa. Hiện tại, A Phúc khí thế trên người, so về Bắc Cung hỏi tình mà nói tuy nhiên hay vẫn là kém khá xa, nhưng là vẻ này tử khí thế, cũng đã không còn là hợp thể kỳ tu sĩ khí thế, mà là độ kiếp kỳ tu sĩ khí thế. Đúng vậy, A Phúc đột phá ngay trong nháy mắt này, A Phúc đột phá. Tại hợp thể kỳ đỉnh phong đỉnh trệ mấy ngàn năm lâu A Phúc, tại Bắc Cung hỏi tình khí thế dưới áp lực rốt cục đột phá. Veo một tiếng, A Phúc thật thẳng thân thể, còn xuống thân hình biến mất không thấy gì nữa, trực diện lấy thần kỳ cái kia Bắc Cung hỏi tình, có chút vừa chắp tay đạo: gia chủ đại nhân, lão nô đến đây, thỉnh gia chủ cho cái thuyết pháp. Chương 619, tiểu bối đánh lớp người già mặt, thế cục trong nháy mắt biến, vạn chữ đại trương. Chương 619, tiểu bối đánh lớp người già mặt, thế cục trong nháy mắt biến vạn chữ đại trương. Bắc Cung hỏi tình tại cảm giác được A Phúc khí tức trên thân biến hóa về sau, biểu hiện trên mặt cũng hơi hơi biến hóa, phi thường chi phức tạp. Trong đó chi thần sắc, có phần có vài phần không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn uất, đột phá. Thằng này tiểu hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đột phá. Hắn thân là Bắc Cung gia tộc gia chủ, hiện tại bởi vì A Phúc mất hết thể diện, thậm chí còn bị nhà mình lao tổ tông cho nói thẳng răn dạy, nghi vấn hắn vị trí gia chủ đưa loại chuyện này, quả thực tiểu là quá nghiêm trọng. Đây là đối với hắn vị trí gia chủ một loại khiêu khích ta. Người đối diện chủ tiến hành khiêu khích, cái này tại mỗi gia tộc đều là thuộc về trọng tội, mặc kệ người kia là ai, đến cùng địa vị, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem người cho thanh lý mất. Cái kia tuyệt đối không có người biết nói chút ít tiểu giống với hiện tại A Phúc. Nếu như Bắc Cung hỏi tình nếu xử xuất một ít thủ đoạn nhỏ, trực tiếp đem A Phúc cho âm chết, coi như là Bắc Cung vô địch rồi, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lời dù sao. Đây chỉ là hắn một cái nhất gia chi chủ giữ gìn quyền uy cùng tôn nghiêm đích thủ đoạn mà thôi. Một gia tộc gia chủ, nếu như mỗi người có thể lấn chi, muốn vũ nhục cứ như vậy vũ nhục, cái kia gia tộc này khẳng định cũng tồn tại không được bao dài rồi. Đương nhiên, đối với gia chủ loại này đặc quyền mà nói, cũng đều là có hạn chế đấy. Thực lực một khi là đạt tới độ kiếp kỳ Bắc Cung gia tộc bổn gia chi nhân, còn có thực lực đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong Bắc Cung gia trong tộc hạ hạ tông môn đệ tử, đều không thể trực tiếp sử dụng loại thủ đoạn này xử trí cử động. Một ví dụ, Bắc Cung Yến lúc trước khẩn cầu Bắc Cung hỏi tình xử trí máu thanh định, tiểu lại để cho Bắc Cung hỏi tình bó tay bó chân đấy. Mà A Phúc hiện tại nếu như không có đạt tới độ kiếp kỳ tu vi, Bắc Cung hỏi tình lần này bị A Phúc gãy mặt mũi, quay đầu lại 1-2 năm ở trong, nhất định sẽ tìm cái cớ đem A Phúc cho cạo chết hoặc là xung quân. Mà bây giờ A Phúc đã trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, Bắc Cung hỏi tình căn bản là không có biện pháp. A Phúc dù sao cũng là từng theo Bắc Cung gia lão tổ tông đánh người trong thiên hạ, 405 coi như là lúc trước hắn chỉ là một cái không quan trọng gì người, tại Bắc Cung gia lão tổ tông trong mắt cũng là có một ít địa vị. Nếu như A Phúc không có đạt tới độ kiếp kỳ, A Phúc gặp chuyện không may, Bắc Cung vô địch có thể sẽ chẳng quan tâm, nhưng là một khi A Phúc đạt đến độ kiếp kỳ, vậy thì chính thức địa liên lụy đến Bắc Cung vô địch mặt rồi. Đối mặt A Phúc, Bắc Cung hỏi tình căn bản không có biện pháp nghĩ cách xử trí. Bắc Cung hỏi tình ánh mắt âm lạnh, chằm chằm vào A Phúc nhìn mấy lần, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi khác, hỏi: A Phúc trưởng lão, người đi theo Tiểu Yến Nhi đến nay, cũng có hơn 50 năm à? A Phúc nhẹ gật đầu, nói ra gia chủ nói không. A Phúc từ khi thừa môn dê lão tổ tông coi trọng, cắt cử đi theo Bắc Cung về sau, thời khắc đăm chiêu suy nghĩ, đều vì không dám chậm trễ chút nào. A Phúc lời này nói thật dễ nghe, nhưng là trong lời nói nhưng lại mang theo đâm đấy. Hắn những lời này trên thực tế nhưng lại thầm mắng Bắc Cung hỏi tình đối với Bắc Cung Yến bất công. A Phúc hắn thân vi một nô buộc, thời thời khắc khắc cũng còn tại vì Bắc Cung Yến suy nghĩ, vì Bắc Cung Yến mưu phúc lợi, mà Bắc Cung hỏi tình đâu này. Hắn thân là Bắc Cung Yến phụ thân, rõ ràng tại loại này mấu chốt thời khắc gia công không xuất lực, làm ra đoạt nhà mình con gái tài phú sự tình đến, cái này xem như một sự việc nhi mà. Bắc Cung hỏi tình tự nhiên nghe ra A Phúc trong tiếng nói ý tứ. Hắn cau mày, lạnh lùng địa nhìn chằm chằm A Phúc liếc, thuận tay đem trong tay muốn phù đổ cho A Phúc, âm thanh lạnh lùng nói cái này là ngươi muốn thuyết pháp, ngươi đi xuống đi. A Phúc nhận lấy Bắc Cung hỏi tình ném muốn phù, không mình hành lễ về sau, thối lui ra khỏi Bắc Cung hỏi tình thư phòng. A Phúc lần này tới Bắc Cung hỏi tình tại đây, vì chính là cái này cùng nơi nho nhỏ muốn phù bên trong tin tức, đại biểu cho Bắc Cung gia tộc đối với Huyền Thiên Tông ủng hộ chỉ cần cái này nơi muốn phù phát ra ngoài rồi, sau đó tại Huyền Thiên Tông vừa có mặt, những cái kia bọn đạo trích thế hệ, chỉ có thể đủ nghe ngóng rồi chuẩn, trừ phi, bọn hắn muốn ngạnh đoạt, đem Bắc Cung gia tộc cho đắc tội thẳng rồi. Theo Bắc Cung hỏi tình trong độc viện lui sau khi ra ngoài, A Phúc không nói hai lời, trực tiếp dùng thông tin muốn phù cùng Viêm Thực liên hệ rồi thoáng một phát, âm thanh lạnh lùng nói ngươi chuyển ra tin tức, Bắc Cung gia tộc đem chính thức đối với Huyền Thiên Tông tiến hành che chở, cho nên tiếp tục cùng Huyền Thiên Tông là địch thế lực, sắp bị coi là Bắc Cung gia tộc cựu địch những cái kia tiếp tục xâm phạm Huyền Thiên Tông địch nhân, chắc chắn đã bị Bắc Cung gia tộc khiển trách tầm nữa. Ngay sau, ta sẽ đến Huyền Thiên Tông, tự mình biểu hiện ra Bắc Cung gia tộc ý chỉ đến lúc đó như trước vẫn còn cùng chúng ta là địch, hẳn phải chết. Bên kia Viêm Thực nghe A Phúc nói như vậy, trên mặt nhất thời kích động vạn phần. Hắn cung kính địa hướng A Phúc thi lễ, đạo tuân mệnh A Phúc trưởng lão. A Phúc bên này đã vội vàng địa hướng Viêm Chân Nhất Phương truyền đạt nổi lên tin tức, mà Bắc Cung vô địch hiện tại trong lòng mặt thật đúng là lửa giận ngút trời a. Vẽ mặt đây quả thực là quá vẽ mặt Hà Lâm Hoa ban đầu ở tiến vào tuyệt vọng chi tháp thời điểm, đã từng chuyên môn đến bái kiến hắn, trả lại cho hắn không ít chỗ tốt, lại để cho hắn hỗ trợ che chở Huyền Thiên Tông. Mà bây giờ ngược lại tốt, hiện tại thì có một đám người chạy tới Huyền Thiên Tông phá phách cướp bóc cái này thật đúng là không đem hắn Bắc Cung vô địch để vào mắt mặt ta. Con mẹ nó chẳng lẽ những cái kia đồ rác rưởi nhóm thực cho rằng, một vị đại thừa kỳ tu sĩ mặt, tự là muốn tổn hại có thể tổn hại hay sao? Còn có những cái kia lúc trước Hà Lâm Hoa định ra đến hợp tác tông môn, trong thế lực, ngoại trừ Hàn Băng Cung phái ra một vị có thể chiến chi sĩ bên ngoài, những người khác rõ ràng đều là giả câm vờ điếc những này hậu bối, thật đúng là không có đem bọn hắn những gia tộc này bên trong láo tổ tông để vào mắt ta. Hư sửa trị chuyện lần này, nếu không hảo hảo sửa trị, thật đúng là cũng bị những này hậu bối cho lật trời rồi. Bắc Cung vô địch nghĩ đến những này, mặt khác tại thú xào ở trong một cô phân thân, đã đột ngột địa mở mắt, mang trên mặt cười lạnh. Toán Vô Sách an vị tại Bắc Cung vô địch bên cạnh thân, nhìn xem Toán Vô Sách trên mặt biểu lộ, hơi sững sờ, hỏi Bắc Cung lao đầu nhi, xem ngươi bây giờ cái này mặt cho hắc, chẳng lẽ cái nào ra hỏa nổi điên, hiện tại mang người đánh tới các ngươi Bắc Cung gia tộc rồi hả? Có thể bị Toán Vô Sách trở thành ra hỏa, vậy cũng đều là đại thừa kỳ đám lao yêu quái. Hiện tại Toán Vô Sách đến bên trên một câu như vậy, xem như nhất khuyết đại thuyết pháp. Hiện tại trong vũ trụ đại thế tiểu là ổn định, bất luận kẻ nào muốn đánh vỡ cân đối, đánh vỡ ổn định, cái kia tất nhiên sẽ bị phần đông thế lực vây công, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, vậy cũng tiểu không quá rõ ràng rồi. Bắc Cung vô địch trên mặt lạnh lẽo, nói ra có người đánh tới ta Bắc Cung ra. Ta ngược lại là ước gì thật sự có người đánh cho con mẹ nó cái này hiện tại phát sinh chuyện này, quả thực tiểu so người khác đánh trong nhà còn thật mất mặt. Toán Vô Sách nghe xong lời này, sửng sốt một chút, chợt cười nói. 1. 6. Chương 619, tiểu bối đánh lớp người giả mặt, thế cục trong nháy mắt biến vạn chữ đại trương. Chương 619, tiểu bối đánh lớp người giả mặt, thế cục trong nháy mắt biến vạn chữ đại trương. Xin nhớ ký địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 620, Hồ Tôn ra mặt, 2 tháng đã qua, vạn chữ đại trương. Chương 620, Hồ Tôn ra mặt, 2 tháng đã qua, vạn chữ đại trương. Huyết đao lời này, nói nhưng lại càng thêm trực tiếp. Hắn trực tiếp tiểu nói Huyền Thiên Tông căn bản không xứng có được giả thuyết cảnh thật, đây quả thực tiểu không có đem Huyền Thiên Tông cho để vào mắt mặt. Về phần hắn trong lời nói, đây hết thể đều là Hồ Điệp yêu mệnh lệnh. Nói đứng dậy, cái này thật đúng là chưa hẳn cũng biết đây này lòng cản khôn tại vì người biết đại thừa kỳ tu sĩ bên trong bài danh thứ hai, thực lực đó là sao mà mạnh hành, tại trong vũ trụ cũng có được phần đông lợi ích điểm, tự nhiên sẽ không coi trọng cái này một cái giả thuyết cảnh thật rồi. Mà Hồ Điệp yêu đâu này? Hắn chẳng qua là một cái nhân tài mới xuất hiện, sắp tới mới trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, đối với giả thuyết cảnh thật có chút tham luyến, lại cũng chưa bi. Tê Trừng. Hai người đều báo ra hậu trường, phía sau đài ở giữa thực lực sai biệt tuy nhiên rất lớn, nhưng đều là trên đầu chằm chằm vào tôn giả danh hiệu nhân vật Minh Chí Văn tuy nhiên xem thường huyết đao, nhưng là tại những lời này trước mặt, lại cũng không dám chậm trễ chút nào. Nha Minh Chí Văn hơi gật đầu cười, nói ra, huyết đao đạo hữu, cái này giả thuyết cảnh thật là tại hạ nhất định phải chi vật, xin hỏi huyết đao đạo hữu phải chăng có thể lui nhường một bước. Huyết đao tắc thì cười ha hả nói, Minh đạo hữu thật sự là khách khí giả như gần kề chỉ là tại hạ ham cái này giả thuyết cảnh thật, coi như là đưa cho Minh đạo hữu cũng là có thể đấy. Bất quá, cái này giả thuyết cảnh thật dù sao cũng là hồ điệp yêu tôn lão nhân gia ông ta khao khát chi vật, tại hạ căn bản không có quyết đoán quyền lực a. Minh Chí Văn trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nhưng lại cũng không nói chuyện. Theo hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra được, thằng này hiển nhiên đang suy tư ở trong đó lợi và hại. Cuối cùng, được phép Minh Chí Văn rốt cục nghị thông suốt, hắn mỉm cười nói, hồ điệp yêu tôn lão nhân gia ông ta muốn giả thuyết cảnh thật, tại hạ tự nhiên không dám có ý kiến đến gì. Bất quá, cái này giả thuyết cảnh thật dù sao cũng là sư tôn lão nhân gia ông ta phái tại hạ tới cầm lấy, nếu là mang không quay về, chỉ sợ tiểu đệ tại đây cũng không nên khai báo. Huyết đao đạo hữu, ngươi xem như vậy như thế nào? Theo Huyền Thiên Tông nội đoạt được giả thuyết cảnh thật chi lợi ích, tại hạ mang 7 thành trở về cống hiến sư tôn, về phần còn lại 3 thành, tiểu do đạo hữu cho hồ điệp yêu tê. N lão nhân gia ông ta mang về. Bởi như vậy, hai người chúng ta cũng đều có khai báo. Dễ nói Minh đạo hữu nói không tệ, bởi như vậy, hai người chúng ta đều là tốt rồi khai báo huyết đao lời ấy, hiển nhiên là đã đáp ứng rồi. Hai người tầm đó ngươi một lời ta một câu, đã trên miệng đem hiệp nghị quy định săn xuống dưới. Mà Tần Thiên Hùng nhìn xem tình huống này, trên mặt không khỏi hiện ra tí tí cười khổ, chuyện này, vốn là hắn chủ đạo, kết quả hiện tại hắn cái này chủ đạo chi nhân căn bản không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại là tiện nghi huyết đao cùng Minh Chí Văn. Về phần tiến lên đi sáng ra thân phận của mình, cùng huyết đao, Minh Chí Văn hai người cùng nhau chia cắt lợi ích. Tần Thiên Hùng ngược lại là có ý nghĩ này, bất quá cũng không dám làm a. Vừa mới Tần Giết mới đã mang đến Tần gia tin tức, che giấu địa cảnh cáo hắn một phen, kết quả hắn hiện tại lập tức sẽ cùng người tiến lên đi chia cắt Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật, cái này nếu để cho Tần gia lão tổ đã biết, hắn còn có mệnh có ở đây không? Nếu như Tần gia lão tổ không biết, không có phát biểu qua ý kiến, hắn làm thì ra là làm. Sau đó truy cứu đứng dậy, nhiều lắm là thì ra là xử phạt một phen, mà bây giờ Tần gia lão tổ đã biểu lộ thái độ, hắn tiến lên nữa đi, cái kia Tần gia tuy lớn, cũng tuyệt đối không có hắn chỗ dung thân. Cho nên, hiện tại Tần Thiên Hùng chỉ có thể cười khổ nhìn xem huyết đao, Minh Chí Văn hai người nuốt lấy cái này khối đại bánh ngọt. Về phần những người khác, những người này hoặc là bị Bắc Cung gia, Tần gia cảnh cáo cho dọa cho bể mật gần chết, không có dọa phá lá gan, cũng không đủ cùng huyết đao. Minh Chí Văn hai người ngang nhau nói chuyện thực lực. Bọn hắn cái này tùy tiện tiến lên đi, chỉ sợ huyết đao. Minh Chí Văn hai người trước bắt hắn cho xử lý, không có thực lực cũng không có nội tình, còn muốn cùng hai người bọn họ nói chuyện ngang hàng. Náo tàn A. Huyết đao, Minh Chí Văn hai người đạt thành hiệp nghị, đang tại Tần Thiên Hùng có chút bất đắc dĩ thời điểm. Đống nhiên tầm đó, ngay tại trước kia Huyền Thiên Tông tông chủ cung vị trí. Một đạo lại một đạo bạch sắc hào quang hướng về không trung bay thẳng mà đi cái này một đạo lại một đạo hào quang. Rất nhanh liền hấp dẫn đã đến mọi người chú ý, mọi người không hẹn mà cùng địa đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tông tông chủ cung phế tích. Vừa lúc mới bắt đầu, cái này trận trận hào quang, gần kề chỉ là lại để cho người có chút tò mò mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, những này hào quang lại loáng thoáng địa bắt đầu hướng ra phía ngoài tản ra uy áp. Cái này cổ uy áp lực lượng, vừa lúc mới bắt đầu còn thập phần nhỏ yếu, nhưng lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh thẳng đến cuối cùng, thậm chí còn mà ngay cả Tần Giết, Bắc Cung Nộ, Huyết đao, Minh Chí Văn những người này đều cảm thấy thập phần khủng bố, cường hoành quả thực là quá mạnh mẽ hoành cái này sợi không ngừng trở nên mạnh mẽ lực lượng, quả thực quá mức cường hoành bọn hắn có thể cảm giác được, tại cỗ lực lượng kia trước khi, bọn hắn thậm chí còn tiểu như là hài nhi một loại. Đại thừa kỳ đây tuyệt đối là đại thừa kỳ khí thế uy áp, chỉ có đại thừa kỳ khí thế uy áp mới có thể cho bọn hắn mang đến như vậy áp lực cường đại, chỉ có đại thừa kỳ khí thế uy áp mới có thể để cho bọn hắn như vậy run rẩy. Cái này đây là có chuyện gì vậy? Minh Chí Văn cao mày, trên mặt nhưng như cũ treo mỉm cười, có chút không ổn địa nhìn về phía Huyền Thiên Tông tông chủ cung phế tích chỗ, chẳng lẽ nói, ở này chó má địa phương, lại có thể biết cất giấu một vị đại thừa kỳ tu sĩ? Cái này rất không có khả năng a. Nếu như Huyền Thiên Tông thật sự cất giấu một vị đại thừa kỳ tu sĩ, cái kia trực tiếp lại để cho vị kia đại thừa kỳ tu sĩ phát biểu thoáng một phát ngôn luận, sau đó những thứ khác đại thừa kỳ tu sĩ tiểu sẽ tự động trợ giúp hắn thành lập thế lực về phần cái này giả thuyết cảnh thật. Đó là tuyệt đối không có người còn dám nhúng chạm rồi. Huyết đao tắc thì ánh mắt lập lòe địa nhìn về phía cái kia tông chủ cung vị trí, quái dị mà hỏi thăm, chẳng lẽ nói Huyền Thiên Tông nội còn có dấu cái gì dị bảo hay sao? Tương đối với Minh Chí Văn đang nghi, Huyết Đao Tắc thì càng thêm thiên hướng về Huyền Thiên Tông nội cất giấu cái gì không muốn người biết bảo vật. Nếu như tông môn ở trong thật có thể có một vị đại thừa kỳ người có quyền, ai còn hội chơi ít xuất hiện a tại cái vũ trụ này bên trong. Đại thừa kỳ tu sĩ là trên cơ bản không có khả năng giết chết một loại người đại thừa kỳ khủng bố. Huyết Đao đã có thể loáng thoáng địa mở đến một điểm điểm giới hạn, ít nhất đại thừa kỳ bất tử chi thân, hắn đã có thể miễn cưỡng sử dụng một bộ phận. Đương nhiên, hắn cũng không thể như là đại thừa kỳ tu sĩ đồng dạng, chỉ cần còn lại một tia tế bào là có thể tại lập tức khôi phục. Ít nhất nếu không phải đem hắn triệt để chôn vùi, hắn tổng có thể nương tựa theo một tia khí tức, huyết thịt, chậm rãi khôi phục. Cái này, trên thực tế đã là bất tử chi thân rồi. Dị bảo. Cái gì dị bảo có thể phóng xuất ra đại thừa kỳ cảnh giới uy áp? Nếu là thật có loại này dị bảo, chẳng nói là một kiện tiên khí đến chuẩn xác chút ít. Minh Chí Văn mỉm cười lắc đầu. Chuyện của tôi lốt nét. Không phải dị bảo. Cái kia còn có thể là vật gì? Huyết Đao cười lạnh, hắn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên tầm đó, cái kia khí thế lại đang lập tức kéo lên một cái cấp bậc. Khủng bố cảnh giới uy áp phía dưới, ở đây sở hữu tu sĩ, rõ ràng đều bị dọa đến lạnh run, trừ đi một tí độ kiếp kỳ tu sĩ bên ngoài, mặt khác phi trên không trung hợp thể kỳ, phân thần kỳ tu sĩ tiểu như cùng là bị giam cầm linh lực giống như, từ không trung mất rơi xuống suy sụp. Mà Huyết Đao tại cỗ hơi thở này lại lần nữa tăng cường về sau, rốt cục cảm thấy không đúng, cỗ hơi thở này, hắn tại trước kia đã từng cảm nhận được qua, hơn nữa hắn cảm thụ cỗ hơi thở này địa phương, còn tiểu là tại Huyền Thiên Tông. Huyết Đao đã từng đến qua Huyền Thiên Tông. Đó là đương nhiên được rồi. Thằng này lúc trước đã đến Huyền Thiên Tông, muốn ám sát Hà Lâm Hoa, kết quả một đầu tiểu cho đập lấy hồ tôn cái này khối ngạnh trên miếng sắt, bị hung hăng giáo huấn một trận. Hiện tại, hắn cảm nhận được cỗ hơi thở này, đúng là hồ tôn đó a. Cảm ứng được hồ tôn khí tức, Huyết Đao không khỏi nghĩ tới hồ tôn chỗ cường đại. Lập tức, Huyết Đao không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Hồ tôn đã từng đã cảnh cáo hắn, lại để cho hắn không được lại đến Huyền Thiên Tông đến. Nếu như hắn lần này chỉ là vụng trộm mơ mơ tới, hồ tôn không biết còn chưa tính, hiện tại bị hồ tôn phát hiện, hồ tôn không muốn hắn đẹp mắt, cái kia mới là lạ. Huyết Đao tốc độ bây giờ, so về tốc độ ánh sáng đến, đã không kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, hắn đã chạy trốn tới vạn dặm bên ngoài, mà Minh Chí Văn Tắc thì có chút không hiểu thấu địa nhìn xem Huyết Đao, làm không rõ ràng lắm Huyết Đao tại sao phải như vậy không hiểu thấu đào tẩu, coi như là trước mắt thật sự nhảy đáp ra một cái đại thừa kỳ tu sĩ đến, cái kia cũng không cần sợ hai a. Huyết Đao thân là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, coi như là đắc tội đại thừa kỳ tu sĩ, cũng sẽ không biết bị giết. Dù sao, độ kiếp kỳ đỉnh phong đã có hy vọng đột phá đại thừa kỳ rồi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Đương nhiên tầm đó, nguyên vốn đã sụp xuống Huyền Thiên Tông tông chủ cung trong giây lát nổ ra, mảng lớn kim chuyên muốn ngói bay về phía không trung, rơi xuống tại bốn phía. Mà cùng lúc đó, một đạo cự đại hồ ly hư ảnh hiện tại không trung. Cái này một đạo hồ ly hư ảnh, hắn trong cơ thể chính nguyên không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra khủng bố khí tức. Tại cỗ hơi thở này cường hoành lực dưới đường, tất cả mọi người kìm lòng không được địa sinh ra thần phục chi tâm. Mà Minh Chí Văn tại thấy được đạo này hồ ly hư ảnh về sau, mặt sắc đại biến. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nói, Hồ Tôn tiền bối làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, cái này gần kề chỉ là khí thế bị áp, tại đây hẳn là Hồ Tôn tiền bối vị nào hậu bối chỗ tại, đây là dựa vào đặc thù thủ đoạn chế tác mà thành cầu cứu muốn phụ, sử dụng về sau, giống như Hồ Tôn thân lâm. Minh Chí xăm mình vi long càn khôn đệ tử, đối với những này đại thừa kỳ tu sĩ đích thủ đoạn, đều có chút hiểu rõ. Như là loại vật này, thực lực cường hoành một ít đại thừa kỳ tu sĩ đều biết chế tác, bất quá số lượng cũng không rất nhiều. Nhưng là một khi xuất hiện loại vật này, vậy thì ý nghĩa ngươi trúng thưởng rồi, ngươi chính thức địa đắc tội một vị đại thừa kỳ tu sĩ rồi. Đạo kia hồ ly hư ảnh xuất hiện về sau, trên người điểm điểm linh lực hào quang liền bay thẳng đến Huyết Đao thoát đi phương hướng sắp tới. Hư vội vã như vậy vội vã, là muốn đi đâu ở bên trong? Bản tôn tiểu như vậy khủng bố, thấy ta muốn trực tiếp trốn tránh sao? Cái này tuy nhiên vô lý âm, nhưng là trực tiếp thông qua thần thức truyền ra thanh âm. Nương theo lấy đạo này thanh âm, theo hồ ly hư ảnh trong tách ra đến linh lực lập tức ngưng tụ thành một cái đại thủ, đem đã chạy trốn tới vạn dặm bên ngoài Huyết Đao lại lôi trở lại. Đúng vậy, tại đây đạo hồ ly hư ảnh trước mặt, Huyết Đao giống như là một đứa bé con một loại, căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Huyết Đao bị bắt sau khi trở về, cười khổ nhìn xem Hồ Tôn thân hình hư ảnh, cung kính địa quỳ xuống hành lễ nói: "Hồ Tôn tiền bối, vạn bối Huyết Đao bái kiến." Hư bản tôn ngược lại cho rằng là nhân vật nào, lại nguyên lai là ngươi tên tiểu tử này so đem bản tôn nói đương cái gì. bản tôn đã cảnh cáo ngươi, cái này Huyền Thiên Tông là bản tôn che chở, lại để cho các ngươi Lam Điệp Thành người có xa lắm không cho bản tôn lăn rất xa, ngươi bây giờ rõ ràng còn dám tới Hồ Ly Hư Ảnh như trước chăm chú chỉ là thông qua thần thức truyền âm, nhưng là hắn trên người kinh khủng kia khí tức, lại làm cho tất cả mọi người lạnh run. Nhất là Huyết Đao, hắn cùng những người khác cảm giác cũng không giống với, hắn từ nơi này đạo hư ảnh phía trên, cảm ứng được chính là sát ý đó là xích lóa lóa sát ý, hắn dám khẳng định, Hồ Tôn rất có thể sau một khắc tiểu sẽ ra tay, trực tiếp bắt hắn cho giết. Tại độ kiếp kỳ trước mặt, Huyết Đao vị này độ kiếp kỳ đỉnh phong siêu cấp tu sĩ đã là đại đa số người nhìn lên tồn tại, nhất là hắn hiện tại đã sơ bộ lĩnh ngộ bất tử chi thần, ngày sau rất có thể trở thành chính thức đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng là hiện tại, hắn tại Hồ Tôn cái này đạo khí thế hư ảnh trước mặt, lại chỉ có thể lạnh run, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hồ Tôn cái này tuy nhiên gần kề chỉ là một cái khí thế thành hình hư ảnh mà thôi, nhưng là chỉ cần Hồ Tôn nguyện ý, hiện tại ý niệm vừa mới động, có thể đưa hắn cho tiêu diệt lần trước hắn tại Huyền Thiên Tông tao ngộ Hồ Tôn thời điểm, không cũng là như thế. Hồ Tôn gần kề chỉ là khí thế trùng kích hắn thoáng một phát, tự lại để cho hắn bị thương rồi, liền trốn tránh cơ hội đều. Không có. Huyết Đao cung kính địa quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, thỉnh Hồ Tôn tiền bối tha mạng, thỉnh Hồ Tôn tiền bối thương cảm tại hạ vi Hồ Điệp yêu tôn làm việc, tha mạng. Hồ Điệp yêu tôn. Hồ Ly hư ảnh khí tức, thoáng cái trở nên hết sức cuồng bạo. Thử nếu như bây giờ không phải là thú xào sinh động kỳ, bản tôn nhất định sẽ đi tìm Hồ Điệp yêu hảo hảo mà so đo bản tôn đã cho ngươi thay truyền lời rồi, kết quả hắn lại không để ý. Hắn thật đúng là cho rằng, bản tôn vạn năm chưa từng ra tay, sẽ không có vẻ này nhuệ khí rồi hả? Huyết Đao không dám nói lời nào, như cũng là cung kính. Hồ Ly hư ảnh hư lạnh một tiếng, lại nói, bản tôn lần trước tha cho ngươi một mạng. Là xem tại ngươi có đột phá đại thừa kỳ chi hy vọng phần bên trên không nghĩ tới ngươi lại không biết sống chết, đến Huyền Thiên Tông gây chuyện thị phi, thậm chí còn đối với Huyền Thiên Tông động thủ. Ngươi có phải thật vậy hay không cho rằng, ngươi là độ kiếp kỳ đỉnh phong, bản tôn cũng không dám giết ngươi. Huyết Đao sợ tới mức suýt nữa không có trực tiếp yếu đuối, Hồ Tôn lời này, nói rõ chính là muốn giết hắn. Huyết Đao cũng không dám trốn, hắn vừa rồi muốn chạy trốn, kết quả mới vừa đi ra đi không có có xa lắm không. Tiểu lại bị Hồ Tôn trực tiếp cho giật trở lại. Hiện tại hắn chỉ có cung kính địa cầu xin tha thứ, để Hồ Tôn có thể tha cho hắn một mạng. Hồ Ly hư ảnh chầm chầm vào Huyết Đao cả buổi, mới còn nói thêm, ngươi có lẽ là cậy vào ngươi độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi a. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu lui về độ kiếp sơ kỳ, một lần nữa tu luyện một hồi a. Vừa mới nói xong, Hồ Ly hư ảnh tách ra một cỗ lực lượng, lập tức theo Huyết Đao mặc trên người qua. Sau đó, Huyết Đao liền cảm giác được, chính mình tu vi tạp là cấp tốc suy yếu. Độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp trung kỳ, sau đó là độ kiếp sơ kỳ. Đã đến độ kiếp sơ kỳ thời điểm, Huyết Đao thực lực mới rốt cục vững chắc. Mà Huyết Đao, tắc thì thất hồn lạc phách địa cảm giác trên người mình tình huống, hối hận vạn phần, hắn hận a hắn hận chính mình, rõ ràng đã bị Hồ Tôn đã cảnh cáo một lần rồi, vì cái gì còn muốn tới lẫn vào chuyện này. Hiện tại vừa vặn rất tốt rồi, hắn trực tiếp bị Hồ Tôn ra tay đối phó, rơi cho tới bây giờ cái này bộ hình dáng. Theo độ kiếp sơ kỳ đi đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, thậm chí còn ngưng tụ thành không hoàn chỉnh bất tử chi thân, Huyết Đao lãng phí hết không biết bao nhiêu quang âm á, nhưng là bây giờ, cũng bởi vì cái này một nguyên nhân, chính mình tiểu lại nhớ tới độ kiếp sơ kỳ. Hối hận vô tận, hối hận hắn hận chính mình, hận Huyền Thiên Tông, hận Tần Thiên Hùng, nhưng lại không dám chút nào đối với Hồ Tôn phát ra oán hận chi tâm. Hồ Tôn thực lực quá mạnh mẽ, hắn hiện tại chỉ cần dám phát ra một điểm oán hận chi tâm, Hồ Tôn là có thể quang minh chính đại địa giết hắn. Hơn nữa tuyệt đối không người nào dám đối với hắn lời nói cái gì. Cút đi! Hồ Tôn phá Huyết Đao bộ phận tu vi về sau, lạnh lùng hạ lệnh. Huyết Đao cung kính địa quỳ xuống, hành lễ, cười khổ nói, vâng, tạ ơn Hồ Tôn tiền bối tha mạng. Hồ Tôn không là chỗ động, lại âm thanh lạnh lùng nói, trước khi đi, đem các ngươi Lam Điệp Thành đồ rác rưởi đều cho ta mang đi, nhớ kỹ là chết, không phải sống. Hồ Tôn trong lời nói ý tứ, chính là muốn lại để cho Huyết Đao tự tay đem hắn lần này mang đến nhân thủ tất cả đều giết chết mang đi. A Huyết Đao tuy nhiên là mọi cách không muốn, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể cung kính nói, vâng. Những cái kia Lam Điệp Thành tu sĩ nghe Hồ Tôn lời này, mỗi một cái đều là nản lòng thoái chí, vạn niệm đều diệt một cái đại thừa kỳ tu sĩ phán quyết bọn hắn tử hình, bọn hắn còn có cái gì mạng sống ý niệm trong đầu. A bọn hắn hiện tại nguyên một đám trong nội tâm cũng đều là hối hận không thôi, cái này nhàn rỗi không có chuyện gì. Ra lần này nhiệm vụ làm kết quả gì chỗ tốt không có kiếm đến, cuối cùng còn rơi xuống cái đã chết kết cục. Có mấy cái không cam tâm muốn chạy trốn, bất quá vừa mới chạy ra không có vài mét xa, tự lập tức bị một cổ khí thế khóa ở bên trong, sau đó trực tiếp hình thần câu diệt về phần những người khác, tắc thì có phi thường sảng khoái địa bắt đầu tự vận. Đã biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng hắn đã bị như vậy thống khổ, chẳng chính mình cho mình đến thoáng một phát đến thống khoái chút ít. Rất nhanh, Lam Điệp Thành người cái chết không còn một mảnh, huyết đao miễn cưỡng vận khởi linh lực, đem Lam Điệp Thành một đám thi thể chuyên trở lấy, phi thân đã đi ra. Hắn ly khai tốc độ bay nhanh, tựu như là đi theo phía sau một chỉ không gian cự thú một loại. Bất quá coi như là như thế, chung quanh cả đám chờ tuyệt đối không có một cái nào xem thường hắn đấy. Dù sao, đối thủ của hắn, thế nhưng mà trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại một trong, một vị đại thừa kỳ tu sĩ A. Xử trí đã xong Lam Điệp Thành người, hồ ly hư ảnh mới đem ánh mắt nhìn về phía Minh Chí Văn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Lòng Càn Khôn đệ tử. Minh Chí Văn hiện tại trong lòng mặt cũng là có chút sợ hãi. Hắn tuy nhiên là Lòng Càn Khôn đệ tử, nhưng dù thế nào lấy, cũng không quá đáng chính là một cái đệ tử mà thôi. Nếu như hắn phạm vào hồ tôn kiên kỵ, bị hồ tôn hiện tại thuận tay tiểu cho giết chết, cái kia quay đầu lại coi như là Lòng Càn Khôn đã biết, cũng chỉ hội mắng Minh Chí Văn ngu ngốc, ngu ngốc. Đại thừa kỳ tu sĩ tôn nghiêm, vĩnh viễn đều không để cho xâm phạm mặc kệ bối cảnh của ngươi đến cỡ nào lợi hại, thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như đều là đại thừa kỳ tu sĩ, đã có được ngang hàng địa vị, cái kia tự nhiên khác nói. Chỉ cần không phải đại thừa kỳ tu sĩ, không là tôn giả, một khi xâm phạm đại thừa kỳ tu sĩ tôn nghiêm, chết cũng là chết vô ích đại thừa kỳ tu sĩ tôn nghiêm, là cũng tìm được sở hữu đại thừa kỳ tu sĩ cộng đồng giữ gìn. Đã có lúc trước huyết đao vết xe đổ, Minh Chí Văn không dám chậm trễ chút nào, thu hồi nụ cười trên mặt, cung kính nói, hồi hồ tôn tiền bối, gia sư xác thực là Càn Khôn tôn giả Long Càn Khôn, vạn bối vi gia sư tọa hạ tam đệ tử. Lần này đến đây nơi đây, vạn bối không có ý mạo phạm tiền bối, vạn bối cái này ly khai, thỉnh tiền bối thứ tội. Minh Chí Văn dứt lời, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn về phía hồ tôn, tiểu đợi đến hồ tôn mở miệng lên tiếng, sau đó hắn lập tức quay thân ly khai. Con mẹ nó, hắn đoan uổng hắn lần này bất quá tiểu là nghe nói có một giả thuyết cảnh thật thứ tốt bị một cái cấp thấp tông môn cho cầm, cho nên mới tại đây lấy đi mà thôi. Cái này thứ tốt nha, đều là có đức người cư trì, hắn tự cho là mình coi như là có chút năng lực đấy. Kết quả không nghĩ tới, cái này thoáng qua một cái đến, thứ đồ vật không có kiếm đến, ngược lại là chọc một thân sáo, hơn nữa rõ ràng còn đập lấy hồ tôn. Trong vũ trụ, kiếm tiêu giao, Long Càn Khôn, hồ tôn vi công nhận tam đại cường giả. Tuy nhiên Long Càn Khôn vi vị thứ hai, bài vị tại hồ tôn phía trước, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hồ tôn tiểu so Long Càn Khôn yếu hơn bao nhiêu. Thân là Long Càn Khôn đệ tử, Minh Chí Văn thế nhưng mà nghe Long Càn Khôn đã từng nói qua, hồ tộc bán yêu phá linh năng lực một khi là sử dụng đến diệu dụng, coi như là Long Càn Khôn cũng tuyệt đối đánh không lại hồ tôn A. Hắn chỉ là Long Càn Khôn đệ tử mà thôi, hiện tại chạy đến nơi này đến cùng hồ tôn giật đồ. Chỉ mong có thể còn sống ly khai A. Hồ ly hư ảnh đã nghe được Long Càn Khôn danh tự, âm thanh lạnh lùng nói, Long Càn Khôn mặt mũi, ta hay là muốn cho ngươi bây giờ tiểu rời đi thôi. Bất quá, ngươi muốn cho ta nhớ rõ ràng rồi, Huyền Thiên Tông là ta hồ tôn che chở địa phương, ngày sau ngươi nếu là không có đạt được Huyền Thiên Tông cho phép, lại đến Huyền Thiên Tông địa phương, Long Càn Khôn danh tự, bản tôn cũng không mua. Vâng, hồ tôn tiền bối vãn bối cáo lui. Minh Chí Văn vội vàng lên tiếng, sau đó không nói hai lời, mang theo chính mình hai cái cẩu thối tử đã đi ra. Tốc độ kia gọi cái nhanh a. Phía dưới quỷ đại nhất phiến người chứng kiến Minh Chí Văn cứ như vậy ly khai, nguyên một đám trong ánh mắt đều là tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hận, ước gì cứ như vậy đi theo Minh Chí Văn rời đi, bọn hắn lần này tới Huyền Thiên Tông, còn đem Huyền Thiên Tông cho nện rách tung tóe, có thể sống mệnh ly khai xác suất thật sự là quá thấp. Đợi đến lúc Minh Chí Văn ly khai, Hồ Tôn mới lại đưa ánh mắt nhìn về phía dưới phương một mảnh kia lạnh run người. Nàng cười lạnh nói, hảo hảo hảo, cái này thật đúng là tốt. Hiện tại trong vũ trụ các nơi nguy cấp, các ngươi cả đám đều tại trong ổ mặt đấu thật lợi hại, nguyên một đám thực lực, tu vi cao thâm, nhưng lại không biết thủ vệ vũ trụ, ngược lại là ở phía sau kéo sau thối. Hồ Tôn tiền bối tha mạng a, người phía dưới nguyên một đám mở miệng cầu xin tha thứ, cái này không cầu xin không được, a lại không cầu xin, trực tiếp sẽ bị Hồ Tôn cho giết chết. Tần Thiên Hùng nhìn xem tình huống này, biết rõ chính mình nếu không nói lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị Hồ Tôn cho giết chết. Tần Thiên Hùng mở miệng cầu xin tha thứ nói, Hồ Tôn tiền bối, vạn bối liệp nhân Tần gia Tần Thiên Hùng, thỉnh Hồ Tôn tiền bối tha mạng. Hồ Tôn đã sớm chú ý tới cái này Tần Thiên Hùng, chỉ có điều một mực không có phản ứng đến hắn mà thôi. Nếu như Tần Thiên Hùng nếu một mực không ra, Hồ Tôn thật đúng là tiểu có thể như vậy đâm lao phải theo lao, đem Tần Thiên Hùng cho tiêu diệt. Bất quá hiện tại Tần Thiên Hùng lên tiếng, nàng cũng không thể không để ý tới. Dù sao, cái này Tần gia lão tổ Tần Bá Thiên cùng mình cũng là quen biết, cứ như vậy đem người giết đi, tại Tần Bá Thiên ở đâu cũng không thể nào nói nổi. Hồ Tôn âm thanh lạnh lùng nói, Lan. Tần Thiên Hùng tuy nhiên bị mắng, nhưng lại nhưng trong lòng không dám có chút nộ khí. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo nhân mã của mình tiểu muốn rời đi. Hồ Tôn thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, Tần gia tiểu tạp chủng, ngươi rốt cuộc là thực không hiểu hay là giả không hiểu. Bản Tôn chỉ làm cho ngươi một người xéo đi. Thần Thiên Hùng ở đâu không hiểu đây là ý gì? Vừa rồi hắn xác thực là ở làm bộ không hiểu, muốn đem mình những người thần tín này thủ hạ cho mang về. Lần này hắn mang đến, đều là hắn tại Tần gia bên trong chính thức thân tín. A lần này thân tín của hắn nếu đều chết lệnh bà lệnh bình rồi, vậy hắn thật vất vả tại Tần gia bên trong kiến lập lên thế lực, tiêu triệt để điệu tan ra mất. Bất quá, hiện tại Hồ Tôn như vậy nói ra, Tần Thiên Hùng lại chỉ có thể bỏ xuống thủ hạ, chính mình một người xám xịt địa xéo đi rồi. Về phần những cái kia Tần gia người, hiện tại mỗi một cái đều là mặt xám như cho. Bọn hắn biết rõ, lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kế tiếp, một ít nhìn xem Tần Thiên Hùng bình yên ly khai, có chút bối cảnh tu sĩ đều nhất nhất há miệng, khẩn cầu Hồ Tôn tha mạng. Hồ Tôn lại miễn đi ước chừng 20 người tử tội về sau, mới cười lạnh nhìn phía dưới những tu sĩ này, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đã tới Huyền Thiên Tông, cũng không cần đã đi ra lại để cho những cái kia còn muốn loạn rũi móng vuốt người nhìn xem, lại để cho bọn hắn biết rõ rõ ràng, Huyền Thiên Tông không phải bọn hắn có thể thò tay. Dứt lời, Hồ Tôn không nhìn thẳng dưới phương cái này một chuyến tu sĩ tiếng cầu xin tha thứ, vung tay lên phía dưới, trực tiếp đem những người này toàn bộ cho tiêu diệt. Khí thế bị áp, vẫn còn như thực chất, lập tức liền đem những người này toàn bộ tiêu diệt, không còn một ngống. Đem những người này tiêu diệt về sau, Hồ Tôn mới lại lạnh lùng trừng mắt nhìn giả thuyết cảnh thật phụ cận liếc, hừ lạnh một tiếng về sau, phụ giữa không trung hồ ly hư ảnh biến mất không thấy. Theo Hồ Tôn khí thế hư ảnh xuất hiện lại đến ly khai, mặc dù không có nói ra quá một câu, nhưng là Huyền Thiên Tông như trước may mắn còn sống tu sĩ trong nội tâm, nguyên một đám đều là kích động không thôi. Hồ Tôn A lại là một vị đại thừa kỳ tôn giả, A một vị đại thừa kỳ tôn giả, vì bọn hắn Huyền Thiên Tông lợi ích rõ ràng xuất hiện, sau đó giết chết sở hữu người xâm nhập, vậy làm sao có thể không cho người vui mừng khôn xiết. Cảm ơn. Cảm ơn Hồ Tôn tiền bối bối lại nạ còn có chút suy yếu, nhưng lại hết sức sùng bái địa nhìn về phía không trung. Bắc Cung Nộ, Đông Lạnh bọn người, nguyên một đám cũng đều là kinh hãi không thôi. Đại thừa kỳ tu sĩ hành tung, gần đây phiêu hốt bất định. Nhất là hiện tại loại này mấu chốt thời kỳ, sở hữu đại thừa kỳ tu sĩ càng là tại thú xào ở trong đóng ở, căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng là hiện tại một vị đại thừa kỳ tu sĩ lại chuyên môn xuất hiện, vì Huyền Thiên Tông đứng chỗ đứng, cái này lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Hồ Tôn cuối cùng lúc gần đi cái nhìn kia, cũng không phải là tùy tiện liếc một cái. Ngay tại giả thuyết cảnh thật ngoài trụ sở vây, thế nhưng mà còn có hơn 10 cỗ thế lực phái tới ám vệ đây này, những này ám vệ theo bắt đầu đến chấm dứt, đều không có tham chiến, chỉ là đang nghĩ biện pháp phá giải, hơn nữa tiến vào giả thuyết cảnh thật nhưng là từ khi Hồ Tôn xuất hiện về sau, bọn hắn nguyên một đám đều là mỗi người cảm thấy bất an, sợ một cái không cẩn thận, cứ như vậy không hiểu thấu địa đã bị chết ở tại đây. Tuy nhiên, đối với bọn hắn những này ám vệ mà nói, tử vong cũng không phải một kiện chuyện rất đáng sợ. Nhưng đây cũng là muốn nhìn thấy ngọn nguồn chết ở trong tay ai, a nếu chết ở một vị đại thừa kỳ trong tay, cái kia thật đúng là thiếu chết. Bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng, Hồ Tôn hội không có phát hiện bọn hắn những người này. Mà ngay cả Bắc Cung Nộ đều sớm liền phát hiện bọn hắn những người này, càng đừng đề cập đường đường Hồ Tôn. Hồ Tôn sở dĩ cũng không có đem bọn hắn bắt được đến, càng nhiều nữa suy nghĩ, khả năng tiểu là không muốn gây hạ quá nhiều địch nhân. Tôn giả cũng là người, cũng không muốn trở thành toàn dân công địch. Hồ Tôn cái kia một lần cuối cùng, đối với hắn đầy mà nói, đã là sâu nhất cảnh cáo, nhất là những này ám vệ bên trong, còn có hai cổ căn bản chính là yêu vực ám vệ, những này ám vệ, càng là kinh. Hãy không thôi rồi. Hiện tại, Hồ Tôn tuy nhiên đi rồi, bọn hắn lại có đầy đủ thời gian tiếp tục phá giải đại môn bên trên cấm chế, bất quá hiện tại bọn hắn lại làm sao có thể sẽ có lá gan này. Bọn hắn hiện tại coi như là phá giải đi ra, mang về rồi, bọn hắn thế lực sau lưng cũng không nhất định dám cầm bị một vị tôn giả ghi hận. Vậy cũng thực không phải một kiện thoải mái sự tình. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn nhanh chút ít trở về, đem Huyền Thiên Tinh bên trên chuyện đã xảy ra bẩm báo cho tông môn rồi. Vì vậy, những người này đến thời điểm ẩn nấp, thời điểm ra đi im ắng. Nguyên một đám sau khi rời khỏi, thậm chí còn liền một điểm điểm tương quan tin tức đều không có để lại. Một hồi đại chiến chấm dứt, toàn bộ Huyền Thiên Tinh ngoại trừ giả thuyết cảnh thật bên ngoài, đã biến thành một mảnh phế tích. Huyền Thiên Tông đệ tử càng là tử thương vô số, cuối cùng sống sót cơ hồ tiểu là Hà Lâm Hoa thần tín, nô buộc cái này một nhóm người, những thứ khác bình thường đệ tử, chết cái sạch sẽ. Bối lệ nạ trưởng lão, tông môn lần này bị thương quá mức lợi hại rồi, tông môn đệ tử chết thương quá mức thảm trọng, Viêm Thực phái người công tác thống kê lấy số người chết, tâm tình trầm thống không thôi. Bối lệ nạ nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tổn thất thảm trọng liền thảm trọng một ít, ta tin tưởng lần này qua đi, cũng không có nào không có mắt người còn dám tới ta Huyền Thiên Tông nháo sự nhi. Viêm Thực cười khổ nói, công tử mua sắm 190 tên nô lệ, ngoại trừ phái hướng những tinh vực khác 30 tên bên ngoài, lần này chết hết hơn 120 người, chỉ còn lại có hơn 30 cái rồi. Còn có, Hồ Ly Đại Hiệp thằng này, đánh tử vừa mới bắt đầu, tự không thấy được bóng người. Hồ Ly Đại Hiệp, bối lẽ nả nghĩ tới cái này làm cho cả Huyền Thiên Tông nữ đệ tử đều kiêng kỵ không thôi nội y tặc, thở dài một tiếng, nói ra, mà thôi hắn hẳn là trốn đi nha. Ai? Thằng này đào tẩu liền đào tẩu à, dù sao như là cái loại người này, ở lại Huyền Thiên Tông cũng không có tác dụng gì. Bối lẽ nả tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được bên cạnh Đông Lạnh Hóa Thân gào thét đảng, tức giận mà hỏi thăm, cái gì? Hàn Băng Cung em vợ tử nội y lại cũng không trông thấy rồi hả? Sở hữu năm đệ tử trong miệng đều ngậm bng kẹo. Còn con mẹ nó tại vây xem cá vàng. Cho ta tìm lập tức cho ta tìm nhất định là Hồ Ly Đại Hiệp cái kia cái đồ biến thái biếu diễn lại chạy tới lập tức đem người cho lão nương tìm ra. Bối lẽ nạ. Viêm Thực. Được rồi, bề ngoài giống như tại đây trong vũ trụ, có thể làm được ra loại chuyện này người, giống như thật sự không nhiều lắm. Nội y toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu lõ lì trong miệng toàn bộ ngậm bng kẹo. Cùng một chỗ vây xem cá vàng. Cái này giống như thật sự chỉ có Hồ Ly Đại Hiệp mới làm được. Nghĩ đến Hồ Ly Đại Hiệp lại chạy tới Hàn Băng Cung thai họa đi, hai người không tự chủ được địa khỏe miệng cũng bắt đầu rút rút. Đông Lạnh Phi thường chi khí phẫn, cũng không để ý mình đã linh lực hao hết, thập phần chi suy yếu, quay đầu nhìn về phía bối lệ nạ, lớn tiếng nói, bối lệ nạ trưởng lão, ngươi bây giờ phái cá nhân, đi theo ta cùng đi đem cái kia hồn trứng mang trở lại ai chúng ta Hàn Băng Cung bên trong, cho không dưới cái kia dơ bẩn hồn trứng. Bối lệ nạ khỏe miệng co quắp rút lấy, hai mắt quét qua, đã rơi vào Viêm Thật sự trên mặt, Viêm Thật dài lão, xin nhờ ngươi cùng đi theo một chuyến A. Viêm Chân Nhất mặt im lặng, nội như đầy mặt, hiện tại hắn thật sự rất hối hận, lúc trước bên ngoài phái yêu vực giả thuyết cảnh thật quản gia thời điểm, lại để cho Quảng Ninh cái kia hồn chứng đã đoạt trước. Nếu như hiện tại chính mình tại yêu vực, ít nhất sẽ không tao nộ như vậy lừa bịp công việc A. Đi đem Hồ Ly Đại Hiệp cái kia hồn chứng một lần nữa cho tiếp trở lại. Đây quả thực là toàn bộ trong vũ trụ nhất lừa bịp sự tình, không có một trong. Vâng, bối lẽ nạ trưởng lão. Viêm Thực khỏe miệng co quắp rút lấy, sau đó phân ra một cái phân thân, đi theo Hùng Hổ Đông Lạnh rời đi rồi. Ai? Huyền Thiên Tông trùng kiến, chỉ sợ lại là cái vấn đề lớn rồi. Đợi đến lúc Viêm Thực ly khai, bối lẽ nạ mới nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất phế tích. Bất quá, sau một lát, bối lẽ nạ hai mắt trong giây lát tỏa sáng, phát ra trận trận tự tin hào quang. Hừ, Huyền Thiên Tông bị hủy thành như vậy, những cái kia xâm phạm chi nhân đều được trả giá thật nhiều, đợi đến lúc thân phận của những người này xác minh về sau, lão nương tự mình đến thăm đòi nợ, nhìn hắn ai dám không để cho. Bên cạnh chiều lòng xem náo nhiệt Bắc Cung Nộ nghe bối lệ nạ lời này, cái hốt nhi bên trên xuất hiện một chán mồ hôi lạnh. Cái này Huyền Thiên Tông không có tốt như vậy gây ai những cái kia kiếm chuyện chơi người, tự đợi đến Huyền Thiên Tông tìm tới cửa mà đi muốn đòi nợ đi thôi. Thoáng chớp mắt công phu, đã là 2 tháng đi qua. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7 cảnh giới chi quang ở bên trong, Hà Lâm Hoa một người lẻ loi trơ trọi địa bàn thối ngồi ở trong đó, chìm tâm ngồi xuống. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, một đạo lại một đạo thân hình xuất hiện tại bên người của mình. Những này thân hình, nhưng lại cùng Hà Lâm Hoa bộ dáng đồng dạng, đều là Hà Lâm Hoa phân thân mà Hà Lâm Hoa phân thân số lượng, hiện tại suốt có 19 cái hơn nữa Hà Lâm Hoa chính mình bản thể, Hà Lâm Hoa hiện tại tổng cộng có thể đồng thời khống chế 20 cụ thân thể. Ai? Vẫn chưa được a, linh lực quá ít, công đức, nghiệp lực cũng quá ít, hiện tại mà ngay cả ngưng tụ một cỗ phân thân linh lực đều không đủ rồi. Hợp thể kỳ đỉnh phong, dựa theo Mục Tử Vân tính toán, ta ít nhất mới có thể đủ tách ra 26 cụ phân thân mới được là, kết quả hiện tại chỉ tách ra 19 cụ. Nhắm mắt lại ngồi xuống Hà Lâm Hoa mở mắt, rồi vung tay lên, đã lại để cho quanh người sở hữu phân thân đều biến mất không thấy bởi vì phân thân số lượng thoáng cái gia tăng lên không ít. Hà Lâm Hoa có thể đồng thời khống chế chỗ có phân thân thời gian rút ngắn không ít. Bất quá, thoáng cái đồng thời khống chế 20 cụ thân thể, thực lực đều là hợp thể kỳ đỉnh phong, Hà Lâm Hoa chỉ bằng lực lượng của mình, coi như là đối mặt mấy vị độ kiếp sơ kỳ đối thủ, cũng sẽ không biết sợ hãi. Bởi vì Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, Mục Tử Vân tại phụ thể về sau, đã có thể hoàn toàn phát huy ra hắn độ kiếp sơ kỳ tu vi. Mặt khác, Hà Lâm Hoa bản thân lực lượng tại mượn không gian lực lượng về sau, có thể trực tiếp đạt tới độ kiếp sơ kỳ còn có, nếu như Hà Lâm Hoa nếu sử xuất băng sơn kích, liệt diễm tập loại này tự mình hại mình loại công kích thời điểm, đã có thể cùng độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh sảng khoái nhưng, như không phải tất yếu, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng người dốc sức liều mạng gặp được đánh không lại, trực tiếp chạy tự là, đáng ra dốc sức liều mạng sao. Còn có, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong, sở hữu tu sĩ thực lực lại lần nữa tăng lên, cũng làm cho lực lượng của bọn hắn bày biện ra bao nhiêu lần tăng trưởng như là âm ma cổ vương, thực lực của hắn tăng lên về sau, băng phong sâu độc lực lượng lại lần nữa đã nhận được tăng cường hiện tại âm ma cổ vương, độ kiếp hậu kỳ phía dưới quái vật, linh thú cái gì, đều có thể trực tiếp tập kích phá linh về phần độ kiếp kỳ đỉnh phong, vậy thì được khác nói. Căn cứ âm ma cổ vương chính mình thuyết pháp, hắn hiện tại cảm giác mình đối mặt độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ thời điểm, cũng không nhất định có thể phá linh thành công. Nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là bởi vì thực lực chưa đủ. Ngoại trừ âm ma cổ vương bên ngoài, Hà Lâm Hoa thuộc hạ các thần thú bọn họ, thực lực cũng đều cất cao một cái cấp bậc, tựa hồ cũng đều có truyền thừa trí nhớ bắt đầu thức tỉnh, đại bộ phận bắt đầu ngủ say. Bọn hắn loại này ngủ say, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng có tâm trợ giúp, nhưng căn bản không có đường nào. Loại này truyền thừa trí nhớ, căn bản chính là chủng tộc phương diện, Hà Lâm Hoa coi như là muốn giúp đỡ, cũng không giúp đỡ được cái gì a mà khác. Hà Lâm Hoa thủ hạ ngốc nghếch vô tâm hai người này thực lực đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong về sau, hợp thể năng lực tuy nhiên như trước tồn tại, nhưng là tại hợp thể về sau, lại gần kề chỉ đạt tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, thực lực chỉ tăng lên một cái giai vị. Hà Lâm Hoa cũng biết, đây là cùng tu vi càng cao, tăng lên càng khó khăn có một ít quan hệ, tuy nhiên có chút tiếc hận, nhưng hay vẫn là bất đắc dĩ đã tiếp nhận. Trừ lần đó ra, Hà Lâm Hoa phần đông thủ hạ, thực lực cũng riêng phần mình đều đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Mà luyện hồn thần điện tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp bên trong, luyện hồn thần điện bản điện đẳng cấp tăng lên một cấp, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện đẳng cấp cũng đều riêng phần mình tăng lên 2 cấp. Theo đẳng cấp tăng lên, công trình kiến trúc đẳng cấp tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm rồi. Bất quá, cũng may Hà Lâm Hoa còn có dưỡng hồn muốn thạch cái này hy vọng, bằng không, như vậy chờ đợi, Hà Lâm Hoa mình cũng cảm thấy muốn bi thúc rủ. Trong đầu loạn thất bát tao tự hỏi, Hà Lâm Hoa lại là duỗi vung tay lên phía dưới. Đem hai người theo độc lập trong không gian gọi về đi ra, chỉ còn lại cái này hai cái hồn chứng linh lực vừa vặn đủ, chờ cái này hai cái hồn chứng thực lực tăng lên đi lên về sau, là có thể tiến vào tiếp theo tầng đã đến tầng thứ 7, nhất định phải mau chóng tìm cách đi ra ngoài. Hừ hừ, ta lần này đi ra ngoài, có thể mang lên gần 1.700 cái hợp thể kỳ đỉnh phong cường giả, nếu ai không phục, lao tử trực tiếp mang người diệt hắn. 1.700 cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Về sau nói không chừng còn sẽ có người đột phá đến độ kiếp kỳ. Hà Lâm Hoa đối với chính mình sau này sinh hoạt, tràn đầy hy vọng. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, trước người lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, hắn một người trong người ngược lại là thật bình tĩnh, mà một cái khác tắc thì hô to tiểu gọi, hoa ô cái này là địa phương nào? Chẳng lẽ vậy là cái gì chó má thí luyện? Thí luyện tiểu thí luyện, lao tử không sợ. A, người nọ nói còn chưa dứt lời, đã bị Hà Lâm Hoa một đấm cho nện tới. Hai quả trắng đoán sau răng cấm bay ra, rơi xuống mặt khác hơi nghiêng. Mà thằng này, tại bị một đạo thiết quyền đập trúng về sau, cũng phi thường sáng suốt địa phóng nhỏ hơn thanh âm, nghẹn ngào nói, ô ô, lão đại, ngài đánh ta làm gì a của ta răng a? Tại Hà Lâm Hoa trong thủ hạ, xưng hô Hà Lâm Hoa vi lão đại, cũng chỉ có Trương Hảo Hảo cái thằng này. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa vi để tránh cho Trương Hảo Hảo, quái vương cái này hai cái hồn cầu tại tăng thực lực lên thời điểm, bởi vì đủ loại không thể tưởng tượng nguyên nhân. Tạo thành các loại không thể nghịch chi hiện tượng, cho nên chỉ có đem hai người này thực lực tăng lên phóng tới cuối cùng. Quyền thứ nhất hậu thiên tầng thứ 7, tao ngộ thông thiên chi lộ. Thiên địa trụ, vạn chữ đại trương. Chương 621, tầng thứ 7, tao ngộ thông thiên chi lộ. Thiên địa trụ vạn chữ đại trương. Được rồi, mặc kệ theo phương diện nào mà nói, Hà Lâm Hoa cuối cùng mới giúp hai cái kẻ dở hơi cho mang đi ra, bang bọn hắn tăng thực lực lên, đều là cực kỳ chính xác chi lựa chọn về phần nguyên nhân. Gần kề theo hai người bọn họ tại độc lập không gian ở trong tình huống tiểu có thể nói rõ vấn đề. 335686688 hai người này, tại độc lập trong không gian bất quá trung thực vài ngày sau, Trương Hảo Hảo cái thằng này liền không biết dù thế nào dễ rủa quái vương khống chế, sau đó không hiểu thấu địa hủy diệt rồi độc lập không gian ở trong một khỏa tiểu hành tinh, thậm chí còn mà ngay cả Mục Tử Vân đều không có thể ngăn trở. Sau đó, hai người này lại chạy tới cùng một khải sáng hữu hảo luận bàn. Cuối cùng lại không hiểu thấu mà đem một khải sáng đan điền cho pha vỡ. May mắn Hà Lâm Hoa bây giờ còn đang cảnh giới chi quang bên trong, đem một khải sáng cho gọi về đi ra ngoài, chữa trị một khải sáng đan điền. Muốn bằng không thì cái này hắn mèo ô lại là một hồi sống sờ sờ bi kịch ra. Từ đó về sau, một khải sáng trực tiếp trốn được Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến bọn người bên cạnh, cũng không dám nữa cùng Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái hở nở chứng tiếp xúc. Đương nhiên, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này gây sự năng lực, tự nhiên không chỉ có cực hạn tại như vậy tí xíu. Cái này gần 2 tháng bên trong, bọn hắn thành công địa đem Hà Lâm Hoa nhóm này thủ hạ dạy vò phải xem đến hai người bọn họ, tiểu có xa lắm không tiểu trốn rất xa, mà Mục Tử Vân càng là nhiều lần hướng Hà Lâm Hoa xin, đem hai người này tiêu diệt được rồi, không đáng giữ lại hai người này lại để cho chính mình âu hòa đấy. Màn ảnh quay lại. Hà Lâm Hoa trực tiếp phi thường sảng khoái địa lại là một cái tắt lắc tại Trương Hảo Hảo não mờ nờ nhi lên, máng, lão tử đương nhiên biết là ngươi nếu không phải ngươi, lão tử còn không đánh đây này. Trương Hảo Hảo nghe xong, lập tức bày ra một phần nhi hết sức ngượng ngùng biểu lộ, có chút không có ý tứ nói, thật vậy chăng? Nguyên lai lão đại ngươi đối với người ta tốt như vậy á? Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa tiếp cận sụp đổ địa biên giới, cắn răng nói, đầu đất lão tử đây không phải tại khen ngươi à, hiểu hay không? Quái Vương ở một bên cùng nhau đi lên, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ cùng thằng này nói chuyện, thằng này thuần túy chính là một cái không đến điều, ngươi nếu cùng thằng này tích cực, cần phải đem mình cho tức chết không được. Trương Hảo Hảo là cái không đến điều. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa cảm thấy, cái này Quái Vương lão gia hỏa, cũng không thế nào lấy điều hơn nữa, Quái Vương trên người may mắn phù đã xử đã xong, hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy vô sỉ. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy vừa nghiêng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Lan. Kết quả là, Quái Vương xám xịt địa túi cái đầu, chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Trương Hảo Hảo, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Hảo Hảo, ta cho ngươi biết hôm nay lão tử đem hai người các ngươi kêu đi ra, tự là lại để cho hai người các ngươi rất nhanh tăng thực lực lên, hai người các ngươi hở nở chứng đều cho ta nghe rõ ràng, toàn bộ dựa theo lão tử nói làm, bằng không lão tử đem hai người các ngươi trói lại, ném tới tinh cầu tầm trái đất trung ương đi. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người nghe xong, đồng thời một cái kích linh, đứng, hai người bọn họ bởi vì gây sự năng lực siêu cường, mà Mục Tử Vân tại có chút thời điểm lại bận không qua nổi, cho nên tại bọn hắn gây hạ đại họa thời điểm, sẽ trực tiếp đem hai người bọn họ trói lại, ném tới có chút tinh cầu tầm trái đất bên trong đi, cái này tầm trái đất bên trong, cái kia thật đúng là xứng đáng, cái tên không có cái gì a, hai người bọn họ ở bên trong dạo qua mấy lần về sau, hiện tại rõ ràng, trung thực rất nhiều rất nhiều. Hà Lâm Hoa gặp hai người bọn họ trung thực rất nhiều, mới nhẹ gật đầu, từng bước một địa bắt đầu giáo hai người bọn họ, như thế nào tăng lên thực lực của mình, kỳ thật, theo hai người bọn họ tiến vào cảnh giới này chi quang về sau, hai người bọn họ thực lực đã đạt đến hợp thể sơ kỳ. Bất quá, hai người này không hổ là không đến điều trong nhân loại cấp cao nhất một bộ phận, ra như vậy đã nửa ngày, bọn hắn rõ ràng sửng sốt không có phát giác cái này một tình huống. Hà Lâm Hoa đem sở hữu chú ý hạng mục công việc dạy cho bọn hắn về sau, mới lại đổ cho bọn hắn một người cùng nơi linh thạch, giám sát lấy hai người bọn họ tăng thực lực lên. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa thật là thật sợ hãi, hai người này nếu là thật hắn meo ô không đến điều, trực tiếp một cước dâm không, tiểu cho té xuống rồi, Hà Lâm Hoa thật đúng là thật bất đắc gì đấy. Đã có Hà Lâm Hoa trịnh trọng địa cảnh cáo, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này rõ ràng muốn trung thực rất nhiều. Trên đường Trương Hảo Hảo cái thằng này đã đến một câu nếu như nếu một cước đạp xuống đi gặp có hậu quả gì không, sau đó Hà Lâm Hoa trực tiếp vung cho thằng này một đế giày tử, thằng này rốt cục trong miệng lẩm bẩm cái kia số 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn trung thực xuống dưới, hợp tác, thằng này hiện tại đem một câu nói kia cho trở thành dừng lại đau tề rồi. Rất nhanh, tại Hà Lâm Hoa giám sát phía dưới, hai người này một bước lại một bước địa về phía trước, rốt cục thành công địa bước ra 7 bước. Hai người trước người cũng đồng thời xuất hiện đạo kia truyền tống xuống một tầng truyền tống mờ nờ. Trương Hảo Hảo cái thằng này càng là dị thường hưng phấn, hiến vật quý tựa như chỉ vào cái kia truyền tống MN. Hà Lâm Hoa không đợi thằng này nói xong, trực tiếp lại vây tay, đem hai người này ném vào độc lập trong không gian. Hà Lâm Hoa là sợ nữa à, hai người này tùy tùy tiện tiện đảo luôn nở thoáng một phát, Hà Lâm Hoa sẽ đầu đau gần chết rồi. Hơn nữa, Trương Hảo Hảo cái thằng này không đến điều trình độ, thật sự là quá cao, ngươi tại bước ra 7 bước về sau. Có lẽ sợ hai thán phục là thực lực của ngươi phi tốc tăng lên được không? Kết quả ngươi nhưng bây giờ tại hưng phấn mà nhìn xem truyền tống mở nở. Đem hai người này lại ném vào độc lập không gian về sau, Hà Lâm Hoa lại bản tui ngồi xuống, cha nhìn một chút luyện hồn thần điện ở trong linh lực số lượng, nhất là cha nhìn một chút âm linh lực số lượng. Âm dương cái này hai chủng thuộc XNZ tu sĩ số lượng cũng không phải quá nhiều, cho nên âm thuộc XNZ linh lực tiêu hao số lượng không là rất lớn. Hiện tại Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong âm thuộc XNZ linh lực còn có 400 triệu cao thấp, đầy đủ Hà Lâm Hoa chính mình tiêu hao sử dụng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại kiểm tra một chút hắn tình huống của hắn, mới lại duỗi thân vung tay lên, đem âm ma cổ vương cho gọi về đi ra, lại để cho âm ma cổ vương nhập vào thân đã đến trên người của mình. Sau đó bước chân về phía trước một vượt qua, một đạo trắng loan ép truyền tống mở nở đã xuất hiện. Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển phía dưới. tại kim mổ cáo choàng dưới tác dụng thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thân hình hắn hướng về phía trước một bước, truyền tống mở nở biến mất không thấy gì nữa, mà Hà Lâm Hoa lại cảm thấy đến, thân thể trong lúc đó bắt đầu hướng phía dưới truy lạc. Cảm thấy trên thân thể dị trạng, Hà Lâm Hoa không dám lãnh đạm, vội vàng vận chuyển linh lực, treo chống lấy thân thể lơ lửng. Tiêu hao đại lượng linh lực về sau, Hà Lâm Hoa hơi đánh giá, mới phát hiện, mình đã ở vào một chỗ kỳ lạ trong hoàn cảnh. Trung quanh hắn, độ cao đạt tới 10 vạn m cây cối tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn mà ngay cả bình thường hao thảo, độ cao đều tại ngàn mét cao thấp mà phù giữa không trung, ngoại trừ cái kia ba tòa cùng những tầng lầu khác nhất trí không thay đổi kim s cự tháp bên ngoài, không trung hoàn toàn tựu là cho m, nz đồ vật, tựu như cùng là Hà Lâm Hoa tiếp xúc qua lôi vân đồng dạng, cho người mang đến lấy một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Không trung tầng kia thứ đồ vật xem như cái gì? Chẳng lẽ thật sự sẽ là lôi vân hay sao? Còn có tại đây trọng lực, tựa hồ nếu so với tầng thứ 6 cường đại rồi nghìn lần không ngớt tăng cường nghìn lần trọng lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Khó trách vừa rồi hạ xuống tốc độ, tựa hồ thoáng cái nhanh hơn rất nhiều. Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy, thân hình không tự chủ được địa cất cao đi một tí, đứng ở một gốc cây mục đỉnh, đánh giá bốn phía. Hắn hiện tại vị trí cái này một khu vực, tựa hồ là một mảnh phi thường địa phương an toàn. Ít nhất Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở bốn phía cũng không có cảm giác được có nguy hiểm gì tồn tại. Đến khắp chung quanh, quái vật, linh thú số lượng tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Cây bên này, giống như là một chỗ kỳ lạ cấm địa một loại bất quá, chung quanh những cái kia quái vật, linh thú thực lực, nhưng lại không chút nào nhược ga, trong đó đại bộ phận đều là hợp thể kỳ đỉnh phong, một phần nhỏ thực lực thậm chí còn đã đạt đến độ kiếp kỳ. Bất quá, đại thừa kỳ quái vật, linh thú số lượng tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Ít nhất Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không có phát hiện. Mà ở những này cây cối đỉnh, lại hướng lên một ít vị trí, tắc thì có mảng lớn quái dị đám mây. Những này đám mây tựa hồ có kỳ lạ hấp dẫn chi lực một loại, mà ở những cái kia đám mây bên trong, còn loáng thoáng địa thấu L lấy một ít tin tức, tiến vào những này đám mây, thông qua đám mây bên trong khảo nghiệm, là có thể thành công ra tháp. Khó trách nói, tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7 về sau. Ra tháp chi lộ nhiều vô cùng, vốn là cái này không chung tùy tùy tiện tiện một đóa đám mây, đều là một đầu thông hướng ngoại giới lộ A. Hà Lâm Hoa tại quét mắt bốn phía một lần về sau, đồng nhiên tầm đó, lại mở to hai mắt nhìn về phía không xa chỗ kỳ cảnh. Ngay tại Hà Lâm Hoa hiện tại vị trí cách đó không xa, một đạo kỳ dị cột sáng từ phía dưới bay lên, xông về phủ giữa không chung. TXT sách điện tử đao loạt cái kia đạo cột sáng không ngừng mà xoay tròn lấy về phía trước tràn vào. Tốc độ bay mau theo lấy cái kia cột sáng phi hành, mảng lớn quái vật, cây cối mảnh vụn bay về phía không trung. Cái kia, đó là thông thiên chi lộ. Hà Lâm Hoa tại quan sát sau một lát, rốt cục hết sức không thể tưởng tượng nổi địa nói ra cái tên này. Cái kia đạo cự đại cột sáng, cho người cảm giác, rõ ràng tiểu là Hà Lâm Hoa từng tại trong tầng thứ 5 mặt gặp được qua thông thiên chi lộ. A, thông qua thông thiên chi lộ, là có thể trực tiếp đến đỉnh tháp, mà ở đỉnh tháp, thông qua đạo kia truyền tống MN. Là có thể lại lần nữa tiến vào cảnh giới chi quang. Một khi tiến vào cảnh giới chi quang, cái này cũng ý nghĩa thực lực lại lần nữa phi tốc tăng lên. Nếu là có thể tạ này tiến vào tầng thứ 8, Hà Lâm Hoa cùng hắn cái này một chuyến thủ. Hạ thực lực, rất có thể trực tiếp toàn bộ đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. A, nhiều người như vậy thực lực toàn bộ đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hà Lâm Hoa tất nhiên sẽ ở trong vũ trụ chiếm cứ trọng yếu phi thường một vị trí. Nghĩ tới khả năng này, Hà Lâm Hoa mà ngay cả hô hấp cũng không khỏi được dồn dập. Loại này y hù hù, ai có thể đủ ngăn cản được rồi hả? Vốn là, Hà Lâm Hoa đã đến tầng thứ 7 về sau, đầu tiên nghĩ đến, tự là lập tức ly khai cái này địa phương quỷ quái. Dù sao, tại tầng thứ 6 thí luyện tòa nhà hình tháp ở bên trong, Hà Lâm Hoa gặp một cái rất có thể tiểu từ một nơi bí mật gần đó giám thị lấy nhân vật của mình. Nghĩ đến chính mình thời thời khắc khắc cũng có thể tại người kia nhìn xem phía dưới, Hà Lâm Hoa ở đâu còn dám tiếp tục đại xuống dưới. Bất quá, hiện tại, đang nhìn đến thông thiên chi lộ về sau, Hà Lâm Hoa lại nhịn không được muốn đem người kia cho ném ra sau đầu. Chỉ cần hắn bây giờ có thể đủ đuổi theo cái kia thông thiên chi lộ, sau đó leo lên thông thiên chi lộ, là có thể thành công địa đến đỉnh tháp, sau đó cùng thủ hạ của mình cùng nhau trở thành độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ. Chỉ cần hắn có thể làm được, cái kia thực lực của hắn tất nhiên hội lại lần nữa nghênh đón phi tốc tăng lên. Ý nghĩ này cơ hồ chỉ ở Hà Lâm Hoa trong nội tâm lập lòe vài cái. Đi tìm thông thiên chi lộ ý niệm trong đầu, tiêu chiếm cứ Hà Lâm Hoa trong óc lập tức, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, lại đem ảnh kỳ lân cho gọi về đi ra, sau đó lại để cho ảnh kỳ lân ẩn thân. Hà Lâm Hoa cưới tại ảnh kỳ lân trên lưng, lạnh giọng hạ lệnh, tiểu ảnh, chứng kiến phía trước cái kia đạo cổ sáng có hay không. Đuổi theo cho ta. Vâng, lão đại. Ảnh Kỳ Lân gật cực lớn đầu lâu, sau đó thân hình khẽ động, tại lực lượng đem ra sử dụng phía dưới, rất nhanh địa hướng về kia đạo cự đại cột sáng vọt tới. Ảnh Kỳ Lân tại cảnh giới chi quang ở bên trong, thực lực đã lại lần nữa đã nhận được tăng lên, đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Bất quá, bởi vì thần thú truyền thừa trí nhớ còn không có có toàn bộ tô tỉnh, cho nên sức chiến đấu cũng gần kể chỉ là so đồng cấp một ít linh thú hơi cường một ít mà thôi. Như là Ảnh Kỳ Lân, lúc trước nó tiểu là tại độc lập không gian ở trong ngủ say, nhận lấy truyền thừa trí nhớ. Bất quá hiện tại Hà Lâm Hoa có việc gấp, sẽ đem nó cho gọi về đi ra, lại để cho hắn thay đi bộ. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn Ảnh Kỳ Lân thay đi bộ, mà không phải lựa chọn Chu Tước, nhưng cũng là có nguyên nhân đấy. Chu Tước tốc độ tuy nhiên thật nhanh, nhưng là Ảnh Kỳ Lân lại hội tàng hình. Tại tầng thứ 7 ở trong, Hà Lâm Hoa thậm chí còn rất có thể hội đụng vào đại thừa kỳ quái vật. Linh thú một khi gặp đại thừa kỳ quái vật, linh thú có được tàng hình năng lực, đào thoát thời điểm tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều rồi. Hơn nữa, Ảnh Kỳ Lân tốc độ bây giờ cũng không tính là quá chậm. Tuy nhiên tốc độ của nó so về Chu Tước đến, thậm chí còn liền một nửa đều không bằng, nhưng lại hội an toàn rất nhiều. Ít nhất sẽ không bị cái gì khủng bố ra hỏa cho nhìn chằm chằm vào. Ảnh Kỳ Lân tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt cũng đã bay ra vài mét. Bất quá, đúng vào lúc này, Hà Lâm Hoa sau lưng một mảnh kia nhìn như bình thường khu vực bên trong, lại trong giây lát toát ra một căn nhánh dây, hướng về Hà Lâm Hoa cùng Ảnh Kỳ Lân cuốn tới. Ân. Hà Lâm Hoa cảnh giác, mà Ảnh Kỳ Lân càng là sớm địa liền phát hiện dị trạng, sẽ cực kỳ nhanh đã hiện lên cái kia một tia nhánh dây. Sau đó, Ảnh Kỳ Lân lập tức ngừng lại, thay đổi đầu, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn phía sau, sau lưng, rõ ràng tiểu là một mảnh không GNGGNZ cây cối, lại nơi nào đến loại này nhánh dây. Vừa rồi cái kia căn nhánh dây thực lực, thật sự là không coi là rất cường đại, bất quá, loại này quỷ dị công kích, lại hay để cho trong lòng người trận trận run lên. Tại đây rõ ràng không có một thuộc ít nở dê linh thú. Chẳng lẽ những này cây cối là sống hay sao? Hơn nữa, ta cùng tiểu ảnh đều là ở vào tàng hình bên trong, là ai nhìn thấu thân hình của chúng ta? Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, mỉm cười lắc đầu, nếu những này cây cối thật là sống, cái kia tại tầng thứ 6 thời điểm, Hà Lâm Hoa cùng hắn những này thủ hạ, khẳng định sớm đã bị những này cây cối cho sống ướt. Bất quá là một căn nhánh dây mà thôi, hơn nữa theo uy lực kia bên trên phán đoán. Coi như là có cái gì linh thú khống chế, cái con kia linh thú thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, không đủ gây sợ. Có lẽ chỉ là cái gì lực lượng đột nhiên xuất hiện thoáng một phát, vừa vặn uy hiếp được chúng ta mà thôi. Hiện tại, hay vẫn là tranh thủ thời gian đuổi theo thông thiên chi lộ thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, lập tức thò tay vô dưới thân Ảnh Kỳ Lân, hạ lệnh, tiểu ảnh, bất kể mặt khác, nhanh chút ít tiếp tục đuổi. Vâng, lão đại. Ảnh Kỳ Lân lên tiếng. Nó cũng hiểu được. Chính mình tựa hồ có chút quá nhạy cảm, bất quá là chính là một căn nhánh dây mà thôi, đáng giá như vậy sợ hãi hay sao? Ảnh Kỳ Lân như trước vẫn còn tàng hình bên trong, tốc độ trong dây lát lại cất cao một cái độ cao, tiếp tục hướng về thông thiên chi lộ phương hướng đuổi tới. Cái này Ảnh Kỳ Lân bất động khá tốt, vừa mới động, phía dưới rõ ràng lại xuất hiện một đầu nhánh dây, hướng về Ảnh Kỳ Lân vị trí quất tới. Ảnh Kỳ Lân phát hiện đạo này công kích, thân hình thay đổi một vị trí, tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Nó lần này tự tiếp tục hướng vọt tới trước, nhưng thật giống như là gây xảy ra điều gì tai họa giống như, ngay tại trong trước mắt, chung quanh cái này một mảnh cánh rừng phảng phất gặp ma giống như, trong giây lát xuất hiện mấy vạn đầu nhánh dây, sau đó trên không trung kết thành một đạo cự đại lưới, hướng về Hà Lâm Hoa, Ảnh Kỳ Lân thẳng tắp địa cháo xuống dưới. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trong nội tâm thất kinh. Ngay tại vừa rồi, hắn vô cùng rõ ràng địa cảm giác được, phía dưới cái này một mảnh trong bụi cây, sở hữu cây cối phía trên đều dâng lên linh lực bao động. Hà Lâm Hoa thậm chí còn trả hết nợ tích địa chứng kiến, một căn nhánh dây theo dưới thân một gốc cây mục trên người phi. Huyền âm kiếm, kiếm mạc lưu chuyển cảm thấy những này nhánh dây phía trên khủng bố lực lượng, Hà Lâm Hoa trực tiếp xu thế huyền âm kiếm, lộ ra ngay kiếm mạc, đem quanh người toàn bộ bảo vệ. Cái này hơn vạn đầu nhánh dây từ không trung rơi xuống, coi như là có kiếm mạc bảo hộ, nhưng như cũng bị cái này tấm lưới lớn ngăn chặn, sau đó trực tiếp cho gắt gao đặt ở trên mặt đất. Hà Lâm Hoa từ khi tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, chưa từng như là hiện tại như vậy chật vật qua. Dù là ban đầu ở biên giới vị trí, bị không gian cự thú quét GNZ thời điểm, Hà Lâm Hoa vội vàng đào tẩu, cũng không có như vậy bi thuốc ca hơn nữa, lúc trước cái con kia không gian cự thú ra sao hắn khủng bố. Hà Lâm Hoa coi như là bị hắn cho chế trụ, cũng là tâm phục khẩu phục. Mà bây giờ những này nhánh dây lực lượng, Hà Lâm Hoa rõ ràng có thể đơn giản địa ngăn cản, kết quả lại lâm vào loại này trong tuyệt địa, Hà Lâm Hoa làm sao có thể đủ thỏa mãn. Bị kích rơi trên mặt đất, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cái kia gọi cái biệt khuất thất sách thật sự là quá thất sách, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, tại đây một mảnh nho nhỏ khu vực ở trong, lại có thể biết đã bị loại công kích này. Đang tại Hà Lâm Hoa hối hận thời điểm, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại đang bốn chu thính đã đến tê tê tiếng vang. Hà Lâm Hoa thần thức dùng mình, vội vàng hướng lấy bên hông nhìn lại. Cái này xem xét, có thể lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm lửa giận càng thêm tràn đầy, tựu trên mặt đất, một mảnh lại một mảnh nhánh dây lan tràn tới. Hiển nhiên những này nhánh dây là muốn trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho vây ở chỗ này được rồi. Con mẹ nó thật đúng là đem lão tử trở thành dễ khi dễ đúng không? Hà Lâm Hoa trong nội tâm nộ diễm ngập trời, thần thức hạ lệnh, âm ma cổ vương, còn đứng ngây đó làm gì? Phá cho ta linh. Vâng, công tử. Âm ma cổ vương nghe Hà Lâm Hoa ngữ khí bất thiện, trong nội tâm cái kia ủy khuất ta, tại tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, là Hà Lâm Hoa hạ lệnh, chỉ cần không phải gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, âm ma cổ vương tiểu không cần ra mặt. Dù sao hóa thân băng phong sâu độc về sau, âm ma cổ vương coi như là đã có hình thể, một khi bị người phát hiện, đào thoát cũng có chút khó khăn. Hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực, âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc về sau, lập tức liền đem bốn phía nhánh dây ở giữa giam cầm linh lực toàn bộ phá vỡ, giam cầm linh lực mỗi lần bị bài trừ mất, những trói buộc này lấy Hà Lâm Hoa nhánh dây, là được bình thường nhánh cây mà thôi. Hà Lâm Hoa vận chuyển huyền âm kiếm, chỉ là vài cái tử công phu, sẽ đem sở hữu nhánh dây đều cho cắt thành một phấn. Nhưng Hà Lâm Hoa cùng ảnh kỳ lân cùng nhau lại bay đến không trung nhìn hằm hằm bốn phía, muốn đem âm thầm mấy chuyện xấu địch nhân cho tìm ra. Là những này cây. Hà Lâm Hoa hé mắt, chỉ một ngón tay phía dưới một gốc cây mục nói, Hoàng Tiểu Nha, phá cho ta. Vâng, công tử. Âm ma cổ vương lên tiếng, nhưng một mảng lớn băng phong sâu độc bay về phía cái kia khỏa cây cối. Bất quá, băng phong sâu độc đã rơi vào cái kia khỏa cây cối phía trên, lại như là một đầu đâm vào khối sắt bên trên giống như, căn bản không có chút nào tác dụng. Âm ma cổ vương hồi co lại về sau, đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, ủy khuất nói, công tử, cái kia khỏa cây quá cứng ngắc, chỉ là một khỏa bình thường cây cối mà thôi, căn bản không có cái gì linh lực. Hà Lâm Hoa hít mắt, trong nội tâm suy tư, không phải cây cối vấn đề. Nói như vậy, thật là có đồ vật gì đó tại phụ cận khống chế được những này cây cối rồi hả? Hà Lâm Hoa nghĩ đến, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa thông thiên chi lộ, bởi vì này chỉ hoãn mất trong một giây lát công phu, thông thiên chi lộ đã càng ngày càng xa rồi. Muốn là tiếp tục ở đây ở bên trong trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ liền thông thiên chi lộ ảnh tử đều nhìn không tới. Gần kề chỉ là hơi chút tưởng tượng, Hà Lâm Hoa liền phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ những thứ này ảnh kỳ lân, đuổi theo cái kia đạo cột sáng Hoàng Tiểu Nha, ngươi phụ trách phá linh, nhưng phàm là có nhánh dây xuất hiện, ngươi đem nhánh dây thượng diện linh lực tất cả đều cho phá vỡ, đừng lại để cho những này nhánh dây cản đường của ta. Vâng, công tử. Âm ma cổ vương vội vàng lên tiếng. Ảnh kỳ lân tốc độ bay nhanh, lại lần nữa vội vã địa xông về trước. Ảnh kỳ lân cái này khẽ động, phía dưới cây cối lập tức lại đồng thời xuất hiện linh lực bao động, một mảng lớn cực lớn nhánh dây xuất hiện, hướng về Hà Lâm Hoa bọn hắn kích đánh qua. Âm ma cổ vương lập tức hóa thân băng phong sâu độc, đem những này nhánh dây phía trên linh lực toàn bộ phá vỡ, mà Hà Lâm Hoa tắc thì vận chuyển huyền âm kiếm, đem những này đã không có linh lực nhánh dây toàn bộ cắt thoái, thô bạo địa mở đường quả nhiên, tại đây giống như hợp lực phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn hắn tốc độ tuy nhiên so tốc độ cao nhất về phía trước muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng lại không ngừng địa đẩy về phía trước rời lấy. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa bọn hắn đã trốn ra ngàn dặm xa. Mà đang ở kề bên này, cũng rốt cục xuất hiện một ít linh thú, quái vật, mà Hà Lâm Hoa rõ ràng còn phát hiện, một ít linh thú, quái vật đã bị nhánh dây gắt gao vây khốn, một căn theo dưới mặt đất lan tràn mà ra, giống như châm đâm thứ đồ tầm thường đâm vào những cái kia quái vật, linh thú trong thân thể rất nhanh điệu theo quái vật, linh thú trong thân thể hấp thu lấy huyết dịch, linh lực. Phu cận khu trong khu vực, Hà Lâm Hoa thậm chí còn chứng kiến không ít thây khô. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Hà Lâm Hoa cắn răng, tiếp tục hướng vọt tới trước. Rốt cuộc, nhánh dây số lượng bắt đầu từng bước giảm bớt, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được, chính mình tựa hồ sắp chạy ra cái này quỷ dị địa phương rồi. Đợi đến lúc nhánh dây không tái xuất hiện về sau, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện, chung quanh linh thú, quái vật số lượng rõ ràng tăng nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại có thể quản không bên trên những này, tiếp tục xem càng ngày càng xa thông thiên chi lộ, vội vã địa đổi tới. Hà Lâm Hoa, ảnh kỳ lân đều tại tàng hình bên trong, Hà Lâm Hoa kim một áo choàng tàng hình hiệu quả, độ kiếp kỳ đỉnh phong quái vật, linh thú nếu như không tra xét rõ ràng, căn bản cũng phát hiện không được. Về phần ảnh kỳ lân, hắn tàng hình hiệu quả so về kim một áo choàng tuy nhiên phải kém bên trên không ít, nhưng cũng là cực kỳ ưu tú đấy. Ít nhất tại hắn ẩn dưới khuôn mặt, độ kiếp trung kỳ quái vật, linh thú cũng không phát hiện nó. Hơn nữa coi như là phát hiện ảnh kỳ lân, những này quái vật, linh thú cái gì, cũng đều rất ít động thủ. Bởi vì cùng những này thể trạng phi thường to lớn quái vật, linh thú so sánh với, ảnh kỳ lân bày ra thể trạng quá nhỏ rồi, thực lực quá yếu. Những cái kia có thể phát hiện ảnh kỳ lân, căn bản đều khinh thường công kích, giết. Ảnh kỳ lân làm gì hả? Ít như vậy đại đồ vật, còn chưa đủ một ngụm nuốt đây này. Dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng loáng thoáng phát hiện vài đạo lại để cho người hít thở không thông khí tức, nhưng hắn cũng không có ăn nhiều trống chạy đi xem, cái loại này tùy tùy tiện tiện địa cảm giác thoáng một phát đều cảm thấy lại để cho người hít thở không thông đồ vật, ít nhất cũng đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong gia hỏa, thậm chí còn có thể là đại thừa kỳ đại biểu diễn, Hà Lâm Hoa mới sẽ không chạy đi tìm chết đây này, ai biết hắn cái này chạy tới tùy tiện nhìn một cái, có thể hay không đã bị cái loại này gia hỏa thuận tay tiểu cho tiêu diệt đâu này. Đã không có nhánh dây ngăn trở, Hà Lâm Hoa tốc độ của bọn hắn, nhanh không ít. Bất quá, cái kia đạo cự đại cột sáng tốc độ di chuyển cũng không chút nào đầy, Hà Lâm Hoa đi theo cột sáng sau lưng đuổi khoảng chừng thời gian một ngày, mới loáng thoáng địa có thể cảm giác được cái kia đạo cột sáng phía trên khí tức, không tệ cái này đạo cột sáng bên trên khí tức, cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn tại tầng thứ 5 lúc tiếp xúc thông thiên chi lộ giống như lúc cái này rất rõ ràng, cũng là thông hướng tiếp theo tầng thông thiên chi lộ. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa cảm giác được cái này thông thiên chi lộ, lại tựa hồ cùng bọn hắn tại tầng thứ 5 lúc gặp được thông thiên chi lộ có chỗ bất đồng, cái khác không nói đến, cái này thông thiên chi lộ tại tới trước thời điểm, những cái kia quái vật, linh thú cái gì, chỉ cần đụng một cái đến, tựu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đạo này thông thiên chi lộ, tựa hồ sinh vật căn bản là không cách nào leo lên đi. Mặc kệ nhiều như vậy rồi, trước đi vào nhìn kỹ hắn nói. Hà Lâm Hoa hé mắt, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Theo sau thông thiên chi lộ lại đi lại một thời gian ngắn về sau, Hà Lâm Hoa bọn hắn cuối cùng đã tới gần thông thiên chi lộ ngàn mét phụ cận. Khoảng cách thông thiên chi lộ càng gần, cái này thông thiên chi lộ cho Hà Lâm Hoa mang đến áp bách rít nở dê lại càng cường cách tới gần. Đối với những cái kia quái vật khí tức trên thân cảm giác nhạy cảm rồi, Hà Lâm Hoa mới phát hiện, những cái kia chết ở thông thiên chi lộ phụ cận quái vật, linh thú, rõ ràng toàn bộ đều là độ kiếp kỳ quái vật, linh thú những này độ kiếp kỳ quái vật. Linh thú cũng không phải bởi vì trốn tránh không kịp, cho nên mới phải bị cuốn chết. Bọn hắn căn bản chính là trực tiếp một đầu đụng vào, sau đó bị cuốn cái chết những này quái vật, linh thú, giống như là tại tự tìm đường chết tựa như. Cha mẹ nó những này quái vật, linh thú như vậy che giả măng mọc địa sông về trước, cuối cùng đều không có một chỉ sông đi vào. Ta cái này muốn là quá khứ, có phải hay không cũng muốn như những này quái vật, linh thú đồng dạng, trực tiếp bị cuốn chết xong vì vậy. Hà Lâm Hoa quan sát trong chốc lát. Trong nội tâm trận trận rét run, ra như vậy cả buổi, rõ ràng không có một con quái vật, linh thú thành công địa xông vào cột sáng bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cho chết lệnh bà lệnh bình cũng may hắn mới vừa rồi không có mặc kệ mọi việc, trực tiếp tiểu cho xông đi vào, cái này nếu là thật xông đi vào rồi, cái kia khẳng định đó là một con đường chết. Không đúng cái này thông thiên chi lộ đã xuất hiện, cái kia nhất định sẽ có tương ứng phương pháp có thể tiến vào Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư về, tiểu bảo trì cái này đoạn khoảng cách. Đi theo thông thiên chi lộ đằng sau, quan sát đến thông thiên chi lộ phía trên dị trạng. Về phía trước lại phi hành có tiểu nửa giờ, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa theo bên hông một chỗ vị trí, đã nghe được từng đợt solo thanh âm. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua phía dưới, dò xét vị trí kia, cái này xem xét cái này, Hà Lâm Hoa lập tức ngây dại. Cái kia chỗ địa phương, lại là 10 cái thân cao đạt đến ngàn mét cao thấp sợ hai cự nhân, những này cự nhân đang tại vây công một chỉ hợp thể kỳ linh thú. Rất nhanh. Cái này chỉ hợp thể kỳ linh thú liền bị đánh chết, những này cự nhân nâng lên linh thú thi thể, bước nhanh địa hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Cự nhân. Tại đây làm sao có thể sẽ xuất hiện cự nhân? Tuyệt vọng chi trong tháp, rõ ràng còn có cự nhân tồn tại. Hay nói giỡn đây này a? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa há to miệng ba, mặc dù có tâm đi xem, nhưng là tại thoáng một do dự về sau, hay vẫn là quyết định tiếp tục đi theo thông thiên chi lộ. Dù sao, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thông thiên chi lộ hiển nhiên muốn quan trọng hơn một ít. Bất quá, cái này cự nhân xuất hiện, thực sự quả thực lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt vọng chi trong tháp, lại có thể biết xuất hiện trong vũ trụ hy hữu chủng tộc một trong cự nhân hơn nữa. Những này cự nhân thể trạng, đều tại khủng bố ngàn mét cao thấp, hiển nhiên những này cự nhân thực lực phi thường mạnh hình rồi. Theo vừa rồi những cái kia cự nhân trên người, Hà Lâm Hoa rõ ràng cảm thấy hợp thể kỳ đỉnh phong khủng bố khí tức. Hà Lâm Hoa lại tiếp tục về phía trước phi hành, đồng nhiên tầm đó, phía trước thông thiên chi lộ cột sáng phụ cận, xuất hiện một cái thân cao bất quá 100 mét cự nhân. Cái này cự nhân tới gần thông thiên chi lộ, đang tại tò mò nhìn cái này khủng bố cột sáng, cái kia 100 mét cự nhân sau lưng chạy ra một cái 800 mét cao cự nhân, một bà ôm tiểu cự nhân, kêu lên, ai tiểu gia hỏa, cách đây cái đại đông tây xa một ít coi chừng bị cái này đại đông tây cho giết chết. Đại cự nhân cùng tiểu cự nhân, đều là con mái ít nở dê cự nhân, đại cự nhân thực lực, đã ở hợp thể kỳ đỉnh phong, mà tiểu cự nhân lại tựa hồ như cũng chỉ có nguyên anh kỳ mà thôi. Cái này hai cái cự nhân ngôn ngữ, cùng Hà Lâm Hoa đã từng gặp được qua cự nhân tộc nhất trí, cho nên cũng có thể nghe hiểu được. Hà Lâm Hoa tùy ý địa liếc một cái, cũng tiểu không hề quan tâm. Bất quá, nhưng vào lúc này, trong cổ sáng lại đột nhiên chạy ra khỏi một đạo nhân ảnh, hai đạo ngân quang nương theo lấy người nọ xuất hiện, theo hai cái cự nhân phần cổ xẹt qua, ngân quang xẹt qua, hai cái cự nhân đầu lâu rơi xuống, máu tươi giống như suối phun giống như, một cổ lại một cổ địa hướng lên phun lấy. Theo cái kia hai cái cự nhân đầu lâu bên trên chừng lớn con mắt đó có thể thấy được, các nàng hai cái căn vốn không nghĩ tới, các nàng hội chết ở chỗ này. Các nàng, chết không nhắm mắt. Người kia theo cực lớn trong cổ sáng sau khi đi ra, cổ sáng tựa hồ cũng đã mất đi động lực giống như vậy ngừng lại. Lúc này, Hà Lâm Hoa mới nhìn rõ người nọ bộ dáng. Người nọ thực lực ước chừng hợp thể hậu kỳ, dáng người so về người bình thường mà nói muốn hơi gầy nhỏ một chút, hắn thân thể đằng sau, có bốn đầu mờ ho mượt mà cái đuôi. Mặt khác bộ vị đồng nghiệp loại độc nhất vô nhị. Hai đạo ngân quang bay trở về tay của người kia ở bên trong, Hà Lâm Hoa mới nhìn đến, đây cũng là hai thanh vòng qua vòng lại tiêu. Hai thanh vòng qua vòng lại tiêu phía trên, mang theo cường hoành linh lực bao động. Hiển nhiên, cái này hai thanh vòng qua vòng lại tiêu, ít nhất cũng là cao cấp dị bảo cấp cái khác bảo vật. Ha ha ha ha, những này rác rưởi cự nhân, cũng đã 2 và 5, còn không có trưởng nhớ ít nở dê thực cho rằng cái này cổ sáng là thông thiên chi lộ hay sao. Hừ hừ, bất quá như vậy cũng không tệ, ít nhất săn bắt bọn hắn thời điểm, muốn dễ dàng rất nhiều rồi. Đem những này nguyên liệu nấu ăn cho tìm về đi, lão tổ tông nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Người nọ tùy ý nói lấy, thân hình như điện, lại bay đến cái kia hai cố cự nhân trên thi thể, trong tay xuất ra một thanh dài đao, thỏ tay phủi đi thoáng một phát, trước đem cái con kia đại cự nhân du quính phòng cho cắt xuống dưới, lại cắt ra một ít phiến, ném vào trong mồm, nhai nhai nuốt vào. Sau đó, hắn mới bắt đầu chọn chọn lựa lựa, tìm được mấy cái địa phương phủi đi mấy đao, về phần những thứ khác bộ vị, tắc thì đại. Bộ phận đều là không quan tâm. Mà Hà Lâm Hoa ở một bên nghe người nọ nói dứt lời về sau, đầu óc không khỏi có chút lu nở, vừa rồi người nọ trong lời nói ý tứ, nói là những này cổ sáng căn bản cũng không phải là thông thiên chi lộ. Cái kia những này cổ sáng không phải thông thiên chi lộ, lại sẽ là cái gì? Còn có người này vậy là cái gì người? Hắn tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa hay vẫn là theo cổ sáng bên trong bay ra đến hay sao? Hà Lâm Hoa trong đầu vừa mới lu nở hò hét địa nói nhau nhau trong chốc lát, liền lại chứng kiến người nọ rõ ràng đem cự nhân du quính phòng cắt xuống, hơn nữa nuốt lấy cùng nơi giờ u thấy như vậy một màn. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, sau đó trong nội tâm lại vô cùng phẫn nộ. Trong vũ trụ, cự nhân tộc cũng là thuộc về sinh vật có trí khôn một loại, coi như là nhân loại một loại. Mà trước mắt người này, hiển nhiên cũng là một nhân loại, cùng vì nhân loại, lại còn muốn ăn thịt người. Loại chuyện này, Hà Lâm Hoa thật sự là không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại nhìn hướng người nọ thời điểm, đã lơ đãng khu vực lên một tia sát ý. Cái gì đó? Ngay tại Hà Lâm Hoa vừa mới đem sát ý phóng xuất ra đi, đống nhiên tầm đó, trên mặt đất người nọ tựa hồ phát hiện cái gì giống như, trong giây lát quay đầu lại, nhìn về phía Hà Lâm Hoa vị trí, hai mắt như điện ngưng mắt nhìn. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đang tại làm cho người ăn người giờ ú cảm thấy phẫn nộ không thôi, hận không thể hiện tại sẽ đem người cho giết chết. Này đây, Hà Lâm Hoa cũng không hề ẩn tàng thân hình, trực tiếp tại phù giữa không trung lộ ra L đã xuất thân thể, lạnh lùng địa nhìn về phía này người. Người nọ đang nhìn đến Hà Lâm Hoa đột nhiên xuất hiện về sau, vốn là ngây ngốc một chút, sau đó mới lại thân mật nói, ha ha ha ha, ta nói là ai, nguyên lai cũng là theo ngoại giới đến huynh đệ, ngươi tới tuyệt vọng chi trong tháp làm như vậy là vì cái gì? Là muốn ngắt lấy linh y ho, hay vẫn là đến săn bắt nguyên liệu nấu ăn hay sao? Nếu là huynh đệ cũng là đến săn bắt nguyên liệu nấu ăn, cái này cự nhân hai cái du quính phòng, ta có thể làm chủ tiễn đưa ngươi một chỉ, dù sao cái này du quính phòng khá lớn, linh lực cũng gần kề chỉ có thể bảo tồn một ngày thời gian. Một ngày sau đó, nếu không phải ăn, cái kia sẽ phải biến vị nhi rồi. Chúng ta tu sĩ sức ăn nguyên vốn cũng không phải là quá lớn, chúng ta gia tộc người bất quá hơn 100 người, một chỉ du quính phòng cũng tiểu đê. Ủ ăn hết. Người nọ nói xong, rõ ràng lại lấy ra tiểu đao. Tại một chỉ du quính trên phòng cắt lưỡng đao, cắt bỏ hai khối nhì giờ u cái này hai khối nhì giờ u, trong đó cùng nơi bị người nọ chính mình ăn tươi, mặt khác cùng nơi tắc thì đổ cho Hà Lâm Hoa, cười nói, cái này cự nhân giờ u rất là mỹ vị, nhất là con mái ít nở dê cự nhân du quính phòng chi giờ u, ăn sống cũng cực kỳ hương vị ngọt ngào, có chứa kỳ lạ nhì mùi thơm đạo, nhưng lại có thể tăng cường linh lực tu vi, ân cần săn sóc kinh mạch, thật sự là nhất. Đảng thứ tốt huynh đệ ngươi cũng tới cùng nơi nếm thử. Hà Lâm Hoa linh lực bao khỏa, hư không một chảo, đem cái kia nơi cự nhân giờ u cho chộp vào phù giữa không trung, trong ánh mắt sát khí càng thêm hơn. Mà âm ma cổ vương tắc tại lúc này nhắc nhở, công tử coi chừng, cái này nơi giờ u thượng diện có kịch độc, thân thể ngàn vạn không thể tiếp xúc. Người nọ gặp Hà Lâm Hoa rõ ràng dùng linh lực bắt được cái kia nơi giờ u, cười nói, huynh đệ, không cần khách khí, ngươi ăn hết mình tự là, tại hạ nhưng sẽ không cho ngươi hạ độc, chúng ta đều là ngoại giới đến kẻ xông vào, sau lưng bối cảnh cũng không nhỏ, tại hạ nhưng không có can đảm tử đối với ngươi động thủ. Hà Lâm Hoa trong nội tâm sát khí rất nặng, nhưng là biểu lộ lại không có biến hóa, tạ ơn đạo hữu rồi, tại hạ ưa thích ăn nấu nướng qua thực phẩm chín, không thích ăn sống. Người nọ nghe xong, trong đôi mắt có chút ẩn nấp địa hiện lên một tia sát ý, sau đó mới vừa cười nói, thì ra là thế, cái này hai cái du quýnh phòng, tại hạ tiểu lưu một chỉ cấp huynh đệ. Huynh đệ như là ưa thích, chỉ để ý mang về ăn tiểu là, không cần khách khí, tại hạ còn có sự tình khác muốn làm, đi đầu cáo tử. Người nọ nói xong, có chút vừa chắp tay, quay người hướng về kia cổ sáng bay đi. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ lại để cho người này cứ như vậy ly khai. Hắn thần thức khẽ động, thân hình như điện, thoáng qua tầm đó cũng đã chắn người nọ trước người, âm thanh lạnh lùng nói, cảm ơn đạo hữu rồi. Nói lời cảm tạ thì không cần. Tất cả mọi người là đến tuyệt vọng chi trong tháp làm việc nhì, giúp đỡ cho nhau là nên phải đấy, mà nói không chính xác ta có một ngày, còn phải thừa MNZ đạo hữu viện thủ đây này. Người nọ nói chuyện hào khí vô cùng, nếu như không phải Hà Lâm Hoa nhìn xem hắn đã giết một chỉ cự nhân thực giờ u, nhưng lại muốn độc giết mình, nhất định sẽ bị người này lừa gạt rồi. Hà Lâm Hoa không nói gì, mà là quay đầu nhìn một chút cái kia đạo cự đại cột sáng. Ở đằng kia người ra cột sáng về sau, cột sáng tiểu đỉnh chỉ xoay tròn, đứng yên bất động rồi. Người nọ gặp Hà Lâm Hoa nhìn về phía cột sáng, cười nói, đạo hưu thế nhưng mà cảm thấy một mình một người tại tuyệt vọng chi trong tháp hành tẩu quá mức mỏi mệt. Xin hỏi đạo hưu có gì mục đích? Tại hạ còn có chút thời gian, có lẽ có thể dùng thiên địa trụ tiên đưa đạo hưu đoạn đường. Thiên địa trụ. Hà Lâm Hoa trong lòng thầm nhũ lấy cái tên này, đã hiểu rõ rồi, cái này cái gọi là thiên địa trụ, cùng thông thiên chi lộ cũng không giống nhau. Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Vốn là hắn cho rằng đây là thông thiên chi lộ, cho nên mới đuổi hơn một ngày đấy. Không nghĩ tới cái này truy đến cuối cùng, lại căn bản không phải có chuyện như vậy nhi. Hà Lâm Hoa lông mày có chút trọn đống núp ních, sau đó mới thở dài một tiếng, nói ra, cái này thiên địa trụ, cùng thông thiên chi lộ, thật đúng là như a nếu không phải chú ý, thật đúng là sẽ đem cái này thiên địa trụ xem thành thông thiên chi lộ rồi. Người nọ ha ha cười nói, đó là đương nhiên thiên địa trụ căn bản chính là phỏng theo thông thiên chi lộ chế tạo mà thành đấy. Hiện tại a toàn bộ tuyệt vọng chi tháp 7 tầng hướng lên. Ở đâu còn có cái gì thông thiên chi lộ? Chúng ta những này thiên địa trụ, cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt những này ngu ngốc dị tộc rồi. Người nọ nói xong lời cuối cùng, ánh mắt có chút xem thường cùng khinh thường địa quét chết không minh mục đích lớn nhỏ hai cái cự nhân. 7 tầng hướng lên, căn bản không có thông thiên chi lộ. Hà Lâm Hoa nghe người nọ vừa nói như vậy, không khỏi hỏi, tuyệt vọng chi tháp 7 tầng hướng lên, căn bản không có thông thiên chi lộ. Người nọ có chút quái dị nhìn Hà Lâm Hoa liếc, kỳ quái nói, đó là đương nhiên tuyệt vọng chi tháp 7 tầng hướng bên trên chỉ là thí luyện chi địa, căn bản không có thông thiên chi lộ, cái này là chúng ta bí cảnh trong gia tộc thưởng thức, ai chẳng lẽ nhà của ngươi đại nhân không có cùng ngươi đã nói. Xin nhớ kỹ địa chỉ internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 622, Văn Nhân Võ, Đánh Lén, Đối Công, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 622, Văn Nhân Võ, Đánh Lén, Đối Công Vạn Chữ Đại Trương. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cả kinh, biểu hiện trên mặt như trước không biến, nói ra, tại hạ tri ân sư nhất gần như là đã đến đột phá bên cạnh duyên, từ khi thu ta làm đồ đệ về sau, liền cả ngày bế quan, chỉ là ngẫu nhiên cảo rỗi rãnh, chỉ điểm một chút của ta tu hành, như là những vật này, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có đối với ta nói qua. A, người nọ nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, trong đôi mắt bạo nổi lên một đạo quan mang, hỏi, vị huynh đệ kia, xin hỏi tôn sư lại là người phương nào? Là lãnh đời trong gia tộc vị nào tôn giả? Người nọ đã nghe được Hà Lâm Hoa cái kia căn bản không tồn tại sư phụ chính đang bế quan, tựa hồ có chút quan tâm. Theo hắn cái kia trong ánh mắt, đã loáng thoáng địa nhìn ra, thằng này tựa hồ cũng không có an cái gì hảo tâm. Vị nào? Hà Lâm Hoa ở đâu có cái gì sư phụ? Người kia hỏi một câu như vậy, Hà Lâm Hoa chỉ có thể mặt đen lên cho đỉnh trở về, đạo hưu hỏi cái này lời nói nhưng lại có gì ý đồ? Chớ không phải là đạo hưu muốn thừa dịp tại hạ tôn sư tu hành thời điểm làm mấy thứ gì đó. Người nọ nghe xong, vội vàng lắc đầu nói, không dám tại hạ nhưng là tuyệt đối không dám huynh đệ, không là tại hạ nói ngươi, huynh đệ ngươi bệnh đa nghi thật sự là quá nặng đi tại hạ hỏi cái này một câu, bất quá tiểu là quan tâm khách sáo thoáng một phát, thuận tiện chúc mừng thoáng một phát đạo hưu tôn sư thực lực vừa muốn cảnh tiến, tuyệt đối không có ý tứ gì khác ga không dối gạt đạo hưu, tại hạ vi văn nhân gia tộc đệ tử, văn nhân võ, đây là đang hạ lệnh bài. Người nọ dứt lời, thò tay quăng ra, ném ra cùng nơi lệnh bài. Hà Lâm Hoa như trước hay vẫn là linh lực vận chuyển, nhận lấy lệnh bài, tùy ý địa quét qua, cái này nơi lệnh bài, trước sau hai mặt, một trước, một sau phân biệt ghi có ẩn, thế hai chữ, mà tại phía trước chính giữa chỗ, thì là văn nhân, mặt sau ghi có một cái võ chữ. Mà lúc này, âm ma cổ vương lại đang Hà Lâm Hoa trong óc nhắc nhở, công tử coi chừng, cái này nơi trên lệnh bài cũng có kịch độc độc ít nở dê lại cùng lúc trước cái kia nơi giờ ưu thượng diện đồng dạng, tuyệt đối không cần cùng thân thể tiếp xúc. Đã nghe được âm ma cổ vương nhắc nhở, Hà Lâm Hoa mặt ép không khỏi vừa đen đi một tí, con mẹ nó thằng này thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, liên tiếp ném đi hai lần thứ đồ vật, kết quả mỗi dạng thứ đồ vật thượng diện đều dính kịch độc thế nhưng mà thằng này lại hay vẫn là một bộ ta rất lương thiện bộ dáng, không ngừng mà nói mình căn bản không có mưu tài sát hại tính mệnh tâm tư đợi một chút. Cái này không gọi có cái này tâm tư, cái kia cái gì gọi là có tâm tư rồi hả? Nếu như không phải hiện tại Hà Lâm Hoa cũng không có thiếu đồ vật cũng muốn hỏi thằng này. Hà Lâm Hoa nhất định là không chút do dự ra tay, trực tiếp đem thằng này cho tiêu diệt. Hà Lâm Hoa mặt lệnh lấy, càng làm lệnh bài hướng phía người nọ vứt ra trở về, nói ra, tại hạ Hoa Lâm Hoa, thừa mở nở dê ra sư thương cảm thu làm đệ tử. Nha! Nguyên lai là Hoa huynh đệ A Văn Nhân võ rất là thân mật địa tới, muốn ôm Hà Lâm Hoa. Bất quá Hà Lâm Hoa bây giờ đối với thằng này có thể nói là thời khắc cảnh giác, nơi nào sẽ lại để cho thằng này như nguyện. Ngay tại hắn tới đồng thời, Hà Lâm Hoa thân hình bỗng nhúc nhích. Đã vọt đến mặt khác hơi nghiêng, tiếp tục lạnh lùng địa nhìn xem Văn Nhân Võ. Văn Nhân Võ biểu lộ trở nên càng thêm xấu hổ, ha ha ha. Hoa huynh đệ, ngươi cái này thật đúng là. Xa lạ a tất cả mọi người là lãnh đời trong gia tộc đệ tử, có lẽ tương thân tương ái, giúp nhau đến đỡ mới được là, như thế nào Hoa huynh đệ đề phòng tại hạ, thật giống như cùng đề phòng cấp tựa như. Hà Lâm Hoa tiếp tục mặt lạnh lấy chầm chầm vào Văn Nhân Võ, chắp tay nói, thật có lỗi, Văn Nhân đạo hữu, tại hạ sinh ít nở dê lãnh đạm. Không thích cùng người tiếp xúc, kính xin Văn Nhân đạo hữu thứ lỗi. Văn Nhân Võ phối hợp địa cười nói, ha ha ha thì ra là thế, thì ra là thế bất quá. Hoa huynh đệ, tại hạ nói cho ngươi câu xuất phát từ nội tâm ổ tử. Lão ca ta có thể thật là cái thật sự người, ngươi như vậy phòng bị lấy ta, cái kia thật đúng là bạch phòng đúng rồi. Ta nghe huynh đệ đối với tuyệt vọng chi trong tháp tựa hồ cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu không lão ca ta đã nói với ngươi đạo nói ra cái này tuyệt vọng chi trong tháp một ít việc vật nhi à. Hà Lâm Hoa không có trả lời, mà là tiếp tục lạnh lùng địa chầm chầm vào Văn Nhân Võ. Văn Nhân Võ chỉ đương không phát hiện Hà Lâm Hoa mặt ép, cười ha hả địa tiếp tục giới thiệu, nghĩ đến cùng Hà Lâm Hoa gần hơn thoáng một phát quan hệ, cái này tuyệt vọng chi tháp, tương truyền là từ muôn đời trước khi còn sót lại một cái kỳ lạ không gian. Bất quá, loại này thuyết pháp, thì ra là dùng để lừa gạt những cái kia không kiến thức người, đối với chúng ta những người này mà nói, loại này thuyết pháp cái kia chính là chuyện phiếm tuyệt đối chuyện phiếm cái này tuyệt vọng chi tháp. Nhưng thật ra là một vị tiên nhân còn sót lại trong cơ thể không gian. Tiên nhân còn sót lại trong cơ thể không gian. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, tâm thần không khỏi có chút kinh ngạc. Tại tầng thứ 6 thí luyện bảo tháp nội, gặp cái kia người phát ra tới về sau, Hà Lâm Hoa tiểu đã từng nghĩ tới, đây là người nào đó khống chế không gian, không nghĩ tới, cái này lại có thể biết là một vị tiên nhân còn sót lại trong cơ thể không gian tiên nhân lưu lại không gian, đây chẳng phải là cùng vũ trụ giống như lúc rồi hả? Hà Lâm Hoa hỏi. Cái này tuyệt vọng chi tháp, trên thực tế tiểu là cùng vũ trụ giống nhau. Vũ trụ? Ngươi nói là lãnh đời không gian bên ngoài chính là cái kia cấp thấp vũ trụ A. Hừ cái vũ trụ kia ngược lại là thật đại, bất quá thực lực lại chân thật đủ yếu đích một ít bất quá cũng chỉ có đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Rõ ràng cũng có thể xưng bá cái vũ trụ kia cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Tại chúng ta lãnh đời trong không gian, ít nhất cũng có 7-8 ngàn rồi Văn Nhân Võ nói ngược lại là thật vui vẻ. Bất quá hắn quay đầu nhìn lại Hà Lâm Hoa cái kia hắc chìm mặt, cuối cùng là tỉnh ngộ đi qua, ha ha cười lắc đầu nói, cái gì kia? Cái này tuyệt vọng chi tháp, xác thực cùng vũ trụ đồng dạng, là một vị tiên nhân thân vẫn, sau đó lưu lại trong cơ thể không gian. Về sau, chúng ta lãnh đời không gian ở trong mấy vị đê. Tại thừa kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả hợp lực phía dưới, tại lãnh đời trong không gian mở ra đi thông cái không gian này chuyển tống trận, chúng ta mới có thể ở chỗ này tiến hành lịch lãm rèn luyện. Quả nhiên là tiên nhân tử vong sau lưu lại trong cơ thể không gian. Hiện tại đã nhưng cái không gian này căn bản không có người khống chế, vậy hắn ngày đó chứng kiến những cái kia văn tự, lại là như thế nào xuất hiện đây này? Chẳng lẽ nói, những cái kia văn tự thật là một cái có sơ cấp trí tuệ nhân tạo cái quái gì lưu lại hay sao? Hà Lâm Hoa có chút thất thần, ánh mắt lập lòe ở bên trong, hỏi, tiên nhân như thế nào còn có thể chết mất? Văn Nhân Võ nói ra, tiên nhân như thế nào sẽ không phải chết rồi hả? Tiên nhân cũng là do tu sĩ tu luyện, sau đó mới trở thành trí cao vô thượng tiên nhân nói cho cùng. Tiên nhân cũng là người đã bình thường tu sĩ ở giữa tranh đấu gặp người chết, cái kia tiên nhân ở giữa tranh đấu sẽ chết tiên nhân, há lúc đó chẳng phải rất bình thường. Chỉ có điều, khách quan bình thường tu sĩ mà nói, tiên nhân càng thêm khó có thể bị giết chết mà thôi, như là bổn nguyên vũ trụ bên trong đích vốn là thuộc sở hữu tiên nhân, còn có tuyệt vọng chi tháp tương ứng tiên nhân, đều là thuộc về tử vong tiên nhân. Có tiên nhân tử vong về sau, hắn trong cơ thể sống ít nở dê không gian cũng sẽ biết tùy theo phá hư, mà có tiên nhân sau khi chết, trong cơ thể sống ít nở dê không gian cũng không bị phá hư, đây đều là bởi vì người mà dị. Hà Lâm Hoa hiểu rõ gật gật đầu, đã cái này tuyệt vọng chi tháp chủ nhân đã chết rồi, vậy hắn chỗ tiếp thụ lấy những tin tức kia, nghĩ đến hẳn là thông qua mặt khác lục xác. Hà Lâm Hoa hé mắt, sau đó mới lại hỏi, văn nhân đạo hữu, vừa rồi tại hạ nghe ngươi nói lên, cái này tầng thứ 7 ở trong kỳ thật cũng không có thông thiên chi lộ, cái kia tầng thứ 7 ở trong, đến cùng có hay không cảnh giới chi quang. Văn Nhân Võ cười nói, cảnh giới chi quang. Ha ha ha, lúc trước cái này tuyệt vọng chi tháp chủ nhân sáng tạo ra tuyệt vọng chi tháp thời điểm, sắp thực nghĩ tới, muốn tại tuyệt vọng chi tháp 9 tầng ở trong, đều cho bố trí lên cảnh giới chi quang, hơn nữa từng cảnh giới chi quang đều cùng hắn trước mắt cảnh giới tương đối ứng. Bất quá, cảnh giới chi quang tại trong vũ trụ ra sao hắn quý giá, như thế nào dễ dàng như vậy có thể tìm được hay sao? Vị kia tiên nhân tìm nhiều năm, lại cũng không quá đáng theo mặt khác trong không gian cây ghép đã tới trước 6 tầng cảnh giới chi quang, về phần tầng thứ 7 hướng bên trên. Căn bản cũng không có cảnh giới chi quang, nếu quả thật có cảnh giới chi quang, tầng thứ 7 thông hướng tầng thứ 8, tự là độ kiếp kỳ tầng thứ 8 thông hướng. Dê tầng thứ 9 cảnh giới chi quang, là có thể đạt tới đại thừa kỳ cái kia tầng thứ 9 đến cuối cùng ra tháp cảnh giới chi quang, chẳng phải là trực tiếp thành tiểu tiên nhân rồi. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có trực tiếp lại để cho người trở thành tiên nhân cảnh giới chi quang? Đây quả thực là đang nói đùa a. Không vậy. Hà Lâm Hoa thì thào tự nói, không thể tin được. Tại trong vũ trụ, thậm chí còn mà ngay cả Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch cái này một loại người cũng đều đã cho rằng, tuyệt vọng chi trong tháp 1 đến 9 tầng, mỗi đột phá một tầng thực lực có thể tăng lên một cái cảnh giới. 3356868688 nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa sông đã đến cảnh giới chi quang tầng thứ 7. Lại đột nhiên toát ra một người, nói cho Hà Lâm Hoa đây là giả dối. Văn Nhân Võ đạo, như thế nào? Không tin. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có cùng ngươi đã nói? Lưỡng vạn năm trước, tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7 tiếp tục hướng bên trên sông, một khi có thể thông qua bảo tháp thí luyện, cái kia liền sẽ trực tiếp tiến vào tiếp theo tầng, sẽ không xuyên việt cảnh giới chi quang mà những cái kia chính thức có thể thông qua tầng thứ 7 thí luyện, đều đem tin tức này mang đi ra ngoài. Cho nên chuyện này cũng sớm đã không phải bí mật gì về phần lưỡng và năm trước thú xảo buộc phát về sau, cái này tuyệt vọng chi tháp nhận lấy một ít ảnh hưởng sụp xuống mất. Tầng thứ 7 hướng bên trên thí luyện căn bản cũng không phải là người có thể thông qua, nhất là tại đối mặt một ít kỳ lạ linh thú cùng trí tuệ quái vật thời điểm, quả thực cờ hở. Ính là muốn nhân mạng công việc cho nên, cái này tầng thứ 7 hướng bên trên cũng tiểu có rất ít người lại xông thí luyện ảo cảnh rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, trong nội tâm nghi hu. Hà Lâm Hoa theo những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ trong miệng biết rõ tin tức, lại cũng không có nói cái này tuyệt vọng chi tháp phía trên nhất 3 tầng căn bản chính là bài trí đấy. Chẳng lẽ lưỡng vạn năm trước thật sự sẽ không người thành công địa xông qua thí luyện bảo tháp tầng thứ 7 hướng bên trên? Âm ma cổ vương tựa hồ đoán được Hà Lâm Hoa tại phía trên này xoắn suýt lấy giống như, thần thức truyền âm nói, công tử, có chút bí mật, một người biết rõ thì ra là rồi, không có người nguyện ý đem bí mật như vậy mọi người đều biết đấy. Những cái kia xông qua tầng thứ 7, có lẽ căn bản là không muốn đem bí mật này công chư hậu thế á, hoặc là, bọn hắn cũng là vì cho những tu sĩ kia lưu lại một niệm tưởng. Hà Lâm Hoa có chút đã minh bạch, cái kia văn nhân võ lại cùng nhau đi lên, một bộ muốn cùng Hà Lâm Hoa kề vai sát cánh tư thế. Hoa huynh đệ, xem ra sư phụ ngươi người nọ là thật sự không chịu trách nhiệm ai những này tại lánh đời trong không gian, cái đó sợ sẽ là 3 tuổi tiểu hài nhi cũng biết sự tình, ngươi nhưng căn bản không biết, sư tôn của ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Hà Lâm Hoa hắn ở đâu có cái gì sư phụ a, bất quá, hắn hay vẫn là bày làm ra một bộ bảo hộ chính mình sư phụ tư thế nói ra, văn nhân đạo hữu, lời này của ngươi nói như thế nào hay sao? Tại hạ sư tôn đối với tại hạ phi thường chi ân cần, ân cùng tái tạo đạo hữu nếu nói sau những này, cái kia tại hạ nhưng muốn như vậy rời đi đồng thời, Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, một cái rất nhỏ động tác, lại tránh được Văn Nhân Võ, thằng này liền trên người mình đều khắp nơi là độc, Hà Lâm Hoa mới không dám cùng thằng này tiếp xúc đây này. Văn Nhân Võ liền vội vàng gật đầu nói ra, đúng đúng đúng, đạo hữu nói không sai, tại hạ vọng tự bình luận đạo hữu đích sư tôn, xác thực là tại hạ không phải. Bất quá, theo tại hạ chứng kiến, đạo hữu đích sư tôn, đối với đạo hữu chỉ sợ cũng không phải quá tốt ta. Hà Lâm Hoa mặt ép phát lạnh, hỏi, đạo hữu chuyện đó nhưng là như thế nào nói? Văn Nhân Võ nói ra, những này việc vặt, theo đạo hữu quần áo thượng diện, tại hạ cũng có thể nhìn ra được đạo hữu y phục trên người, chỉ sợ là không gian vũ trụ bên trong phàm tục thế giới đồ vật bên trong a. Tại hạ theo những này trên quần áo, căn bản cảm giác không thấy có chút linh lực còn có đạo hữu trên người, liền đơn giản một chút phòng thân hộ cụ đều không có, tại hạ lời này nói cũng không tệ a. Còn có Văn Nhân Võ nói liên miên cằn nhằn nói một đại thông, sau đó mới còn nói thêm. Muốn nói những vật này, tại bên ngoài khả năng phi thường hiếm thấy, nhưng ở chúng ta lánh đời trong không gian tuy nhiên cũng phi thường thông thường. Coi như là tôn sư tài nguyên, tài liệu hơi chút thiếu thốn một ít, cao cấp không có, cấp thấp dù sao cũng phải cho đạo hữu tê. Giang bị một thân A. Nhưng là bây giờ đạo hữu cái này trên người thật đúng là. Chậc chậc. Văn Nhân Võ nói chuyện trong giọng nói, tất cả đều là xem thường ý tứ. Ảm, o bệnh A. Nói xong, như thế nào bắt đầu chuyên mở nở châm ngòi ly gián, buồn nôn khởi Hà Lâm Hoa cái kia căn bản không tồn tại sư phụ rồi hả? Lao tử ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, giả bộ như phẫn nộ nói, Văn Nhân đạo hữu, ngươi như vậy chửi bới ân sư, đến cùng toàn tính vì sao? Nếu như ngươi nếu không câm miệng, vậy cũng tiểu đừng trách tại hạ không khách khí. Văn Nhân Võ bày làm ra một bộ cầu xin tha thứ tư thế, hì hì cười nói, Hoa huynh đệ nói quá lời, tại hạ lại nơi nào sẽ có cái gì mưu đồ ác, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hoa huynh đệ sư tôn đối với Hoa huynh đệ như vậy không chịu nổi, tại hạ chỉ là thay Hoa huynh đệ có chỗ không đáng mà thôi. Văn Nhân Võ đang khi nói chuyện, ánh mắt lập lòe, còn nói thêm, nếu như Hoa huynh đệ nếu tại ta Văn Nhân gia tộc, lại bằng Hoa huynh đệ cái này siêu nhân tư chất, trong gia tộc ít nhất cũng sẽ biết ban thưởng cho Hoa huynh đệ một bộ hoàn thiện nhất các thức trang bị rồi. Hà Lâm Hoa bày ra đến biểu lộ tựa hồ càng thêm phẫn nộ, nhìn hầm hầm lấy Văn Nhân Võ đạo, Văn Nhân đạo hữu, ngươi đến cùng muốn nói gì? Văn Nhân Võ ha ha cười nói, cái gì kia? Tại hạ ở đâu là muốn nói gì á, tại hạ chỉ là thay Hoa huynh đệ không đáng mà thôi. Trên quán như vậy một cái sư tôn, Hoa huynh đệ cái này còn rất là hờ nờ đủ thảm, đoán chừng tiểu là lánh đời trong không gian tùy tùy tiện tiện toát ra mấy cái tán tu đến, đều nếu so với Hoa huynh đệ mạnh hơn không ít. Hà Lâm Hoa nghe cái này Văn Nhân Võ một mực châm ngòi ly gián, trong nội tâm cảm giác càng thêm quái dị. Lập tức, Hà Lâm Hoa lại ra vẻ sinh khí nói, ngươi chớ để nói thêm nữa, hử, sư tôn lúc trước hắn đối với ta ân trọng như núi. Hiện tại như vậy đối với ta, chắc hẳn cũng là có nguyên nhân, ta tuyệt đối không dám có cái gì câu oán hận. Hà Lâm Hoa lời này nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế cũng đã thấu L cho Văn Nhân Võ một ít tin tức, cái kia chính là Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt có câu oán hận đấy. Đương nhiên, đây hết thể đều là Hà Lâm Hoa giả vờ mà thôi. Văn Nhân Võ nghe ra Hà Lâm Hoa trong lời nói ý tứ, mỉm cười nói, Hoa huynh đệ, tôn sư đối ngươi như vậy, ngươi coi như là có một ít câu oán hận, đó cũng là tình có thể nguyên mà hơn nữa, nếu đặt tại hạ nói, ngươi sư tôn như vậy đối với ngươi, ngươi tiểu là làm phản rồi, người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì đó. Hắc hắc hắc, Hoa huynh đệ, ta nơi này có một cái tiểu chủ ý, không biết có nên nói hay không? Ảm, N. Cái này đối với hắn có chỗ tốt gì? Hà Lâm Hoa nhíu mày, tiếp tục làm bộ nói, có cái gì có nên nói hay không? Ngươi muốn nói tự nói, không muốn nói coi như xong. Văn Nhân Võ cười nói, hảo hảo hảo, tại hạ nói là ta xem Hoa huynh đệ bây giờ đang ở trước kia sư mở nở bên trong tựa hồ cũng không phải rất như ý. Tôn sư đối với Hoa huynh đệ mặc kệ không hỏi, căn bản uổng làm người sư Hoa huynh đệ cùng hắn tiếp tục như vậy phí thời gian xuống dưới. Chẳng đến ta Văn Nhân gia tộc càng đỡ một ít, Hoa huynh đệ hiện tại hẳn là hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi a. Như vậy tu vi tại ta Văn Nhân trong gia tộc địa vị tôn quý, nếu như Hoa huynh đệ nguyện ý đến, tại hạ nguyện ý tiến cử hiện tại, cho Hoa huynh đệ một cái nội mở nở đệ tử thân phận. Còn có loại chuyện tốt này vậy? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hỏi. Văn Nhân Võ lúc này mới vừa cười nói, đương nhiên, Hoa huynh đệ nếu là muốn bái nhập ta Văn Nhân gia tộc, cũng là cần trả giá một ít một cái giá lớn, sư phụ ngươi như vậy đối với ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi tiểu không có gì oán hận? Hoa huynh đệ ngươi nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, tại lánh đời trong không gian, quả thực tiểu như cùng là tên ăn mày một loại. Tự dưng bị người chế nhạo á, như là sư phụ ngươi loại người này, quả thực tiểu là xấu hổ làm người sư tại hạ nghe nói, hắn hiện tại chính đang bế quan. Hoa huynh đệ cũng biết lao ra hỏa kia hang ổ ở địa phương nào. Tại hạ nhưng dùng nói động mấy vị cùng mờ nờ trưởng bối, bưng lão ra hỏa kia hang ổ đến lúc đó có chỗ tốt gì, hoa huynh đệ tự nhiên cũng có một phần nhi. Khá lắm, Hà Lâm Hoa hiện tại xem như nghe rõ làm cả buổi, thằng này là muốn nói động Hà Lâm Hoa đánh lén cái kia căn bản hư vô mở mị sư phụ a. Mọi người đều biết, tu sĩ đang bế quan thời điểm, cũng coi là phòng bị nhất hư không thời điểm. Ngay tại lúc này, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, rất là khó đối phó. Nếu vừa lúc ở bế quan thời khắc mấu chốt, thậm chí còn đều không cần người ra tay, chính mình sẽ bởi vì có chút nguyên nhân, triệt để ở ra dám mất. Mà một vị đại thừa kỳ tu sĩ hang ổ bên trong, tất nhiên hội chứa đựng lấy nhiều đến khó có thể tưởng tượng bảo vật. Cái này văn nhân võ đoán chừng là nghe nói mình cái kia sư phụ chính đang bế quan, cho nên muốn nói động chính mình vét lên như vậy một chuyến. Khó trách thằng này vừa rồi xem bộ dáng đều phải rời rồi, nghe xong ta tự giới thiệu xong, lập tức không nóng nảy lấy đi nha. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, đối với cái này văn nhân võ người ít nở dê càng thêm xem thường, xúi dục người khác đồ đệ tạo phản, sau đó lại thí sư, đây quả thực là cái vương bắt đản a. Hơn nữa thằng này rõ ràng còn ăn cự nhân giờ u, càng làm cho Hà Lâm Hoa không chào đón rồi. Hơn nữa, người này mới vừa rồi còn ba phen mới bận muốn đem Hà Lâm Hoa cho giết chết. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, nói ra, nghe văn nhân đạo hữu ý tứ, là muốn cho ta thí sư. Văn nhân võ hơi chút cảnh giác đi một tí, mới lại cười ha hả nói, xem hoa huynh đệ nói gì vậy, tại hạ chỉ là đối với hoa huynh đệ có chút đồng tình, nguyện ý vì hoa huynh đệ ra tay, theo lão gia hỏa kia chỗ đó lấy được hoa huynh đệ nên được một bộ phận thứ đồ vật mà thôi. Văn nhân võ mồm mép thật đúng là lưu loát, cái này giết người đoạt bảo hoạt động, tại hắn tại đây vừa nói như vậy, còn thật sự cho thành thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hà Lâm Hoa nghe văn nhân võ nói xong, cũng lời được lại cùng cái này văn nhân võ tiếp tục cái cỏ đi xuống. Hắn sở dĩ mới vừa rồi không có trực tiếp động thủ giết chết văn nhân võ, tự là muốn từ văn nhân võ trong miệng biết rõ một ít tuyệt vọng chi tháp tin tức. Hiện tại văn nhân võ nói ra được tin tức, đã lại để cho Hà Lâm Hoa rất là đã hài lòng, hắn đương nhiên sẽ không lại kéo dài xuống dưới. Âm ma cổ vương tại Hà Lâm Hoa sau lưng hóa thân thành băng phong sâu độc, sau đó Hà Lâm Hoa trước người đột ngột địa xuất hiện một thanh huyền âm kiếm, chỉ hướng văn nhân võ. Văn nhân võ xem xét Hà Lâm Hoa sáng binh khí, vội vàng lại hướng lui về phía sau rụt hai bước, mới vừa cười nói, hoa huynh đệ đây cũng là vì sao. Tại hạ lúc trước cái kia một phen, cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, hoa huynh đệ nếu không vui nghe, tại hạ ly khai tự là, đáng giá động đao động thương hay sao. Bất quá, hoa huynh đệ cái này thật đúng là đáng thương á, chật chật. Đường đường hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, trong tay lại gần kề chỉ là một kiện sơ cấp dị bảo loại vật này. Tại lãnh đời trong không gian, thì ra là cho những cái kia xuất hiếu, phân thần kỳ tiểu gia hòa đùa. Văn nhân võ đến lúc này, hay vẫn là đang khích bác ly gián, hiển nhiên, Hà Lâm Hoa vừa rồi trang thật sự thật như, nhất là chứng kiến Hà Lâm Hoa nhả ra về sau, văn nhân võ càng là cảm thấy, có nắm chắc đạt được một vị đại thừa kỳ tu sĩ bảo tàng, hiện tại dù là Hà Lâm Hoa lộ ra ngay binh khí, cũng không có như vậy buông tha cho. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa chầm chầm vào văn nhân võ, trong tay linh lực vận chuyển. Huyền âm kiếm lập tức hóa thành mười chuôi. Sau đó, Hà Lâm Hoa đột ngột mà hỏi thăm, ngươi tiểu như vậy ưa thích ăn cự nhân giờ u sao? Văn nhân võ hiển nhiên không nghĩ tới Hà Lâm Hoa sẽ hỏi ra như vậy một cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái vấn đề. Hắn ngây ngốc một chút về sau, lập tức cười nói, tại hạ chỉ là cảm thấy cự nhân giờ u thập phần mỹ vị mà thôi, hoa huynh đệ, những cái thứ này tại tuyệt vọng chi trong tháp, vậy thì hình như là một ít rác rưởi linh thú đồng dạng, chúng ta coi như là đem bọn hắn cho tàn sát giết sạch rồi. Vậy cũng không có gì lánh đời trong không gian, cự nhân giờ u rất được tu sĩ hoan nghênh, hoa huynh đệ cũng không phải không biết. Hoa huynh đệ nhưng là muốn ăn nhiều một ít. Cái kia tại hạ làm chủ rồi, tại hạ lần này làm đến cự nhân giờ u, toàn bộ quy hoa huynh đệ rồi. Nếu như hoa huynh đệ cảm thấy hay vẫn là không đủ, tại hạ còn có thể cùng hoa huynh đệ nhiều chảo một ít cự nhân giờ u. A, ngươi làm gì? A, văn nhân võ lời còn chưa nói hết, đồng nhiên tầm đó. Hắn cảm thấy toàn thân sở hữu hộ thể linh lực toàn bộ biến mất. Nhưng vào lúc này, Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển phía dưới, huyền âm kiếm trong dây lát hướng về phía trước chạy nước rút mà ra, đem văn nhân võ thân thể cho chém thành mảnh vỡ. Đã không có hộ thể linh lực, hơn nữa bất ngờ không để phòng bị loại công kích này, văn nhân võ giống như là một cái dê đợi làm thịt đồng dạng, lập tức đã bị giết chết. Âm ma cổ vương băng phong sâu độc phá linh, sau đó huyền âm kiếm sử xuất, đây là Hà Lâm Hoa tại đối phó địch nhân thời điểm nhất thường dùng một loại thủ đoạn. Hơn nữa cũng là nhất có hiệu quả một loại thủ đoạn. Đương nhiên, loại thủ đoạn này nếu như là tại đối mặt thể tu thời điểm cũng không có gì hiệu quả, nhưng là văn nhân võ rất rõ ràng không phải một cái thể tu. Chỉ là tại lập tức, Văn Nhân Võ cũng đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa thủ hạ. Tuy nhiên một kích giết chết Văn Nhân Võ, nhưng Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không có buông lỏng. Phân thần kỳ phía trên tu sĩ tại trong tranh đấu, không hề giống là phân thần kỳ phía dưới tu sĩ. Một khi tiến nhập phân thần kỳ, cái này ý nghĩa tu sĩ có thể có được một cái phân thân. Cái này cũng ý nghĩa, một người tu sĩ tương đương với đã có được có vài ít nở dê mệnh. Hà Lâm Hoa có thể không tin, Văn Nhân Võ thân vi một đại gia tộc đệ tử, lại có thể biết không có ngưng tụ ra phân thân hơn nữa. Vừa rồi Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm tại đánh trúng vào Văn Nhân Võ thời điểm, rõ ràng cảm giác được, đang ở đó trong trước mắt, Văn Nhân Võ thân hình giống như đã mất đi khống chế tựa như. Quả nhiên, cái này Văn Nhân Võ cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa ngoài ý muốn, ngay tại Văn Nhân Võ bị chém thành giờ ưu tương đồng thời, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cái kia quán giờ ưu bùn phụ cận, vừa vặn đứng ở này khỏa cự nhân đầu lâu phía trên cái này hai đạo thân ảnh, nhưng lại cùng đã chết mất Văn Nhân Võ giống như lúc cái kia hai cái Văn Nhân Võ mặt ép đen kịt, phảng phất có thể nhỏ ra mực đến giống như, phẫn hận địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, không tệ không tệ, lao tử không có giết chết ngươi, ngược lại là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngươi cái này chỉ tôn cá nhại nhép cho giết chết, đáng tiếc của ta bản thể độc thể. Phá linh chi lực. Ngươi có thể có được loại năng lực này, tại lãnh đời trong không gian, coi như là nhân vật số má nói a, tôn sư e giờ. Tê cuộc là người phương nào? Đại ta hôm nay giết ngươi về sau, lại còn muốn cùng tôn sư đòi hỏi thoáng một phát tổn thất. Hà Lâm Hoa lập tức quay đầu, lạnh lùng địa nhìn về phía Văn Nhân Võ cái này hai đạo thân hình, trong nội tâm kinh ngạc chi ét càng lớn. Hà Lâm Hoa tuy nhiên nghĩ đến, cái này Văn Nhân Võ thực lực phi thường không tệ, nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, Văn Nhân Võ rõ ràng có thể đồng thời khống chế hai cỗ phân thân. Hiện tại Văn Nhân Võ gần kề chỉ là hợp thể kỳ hậu kỳ mà thôi, có thể dùng hợp thể kỳ hậu kỳ đồng thời khống chế phân thân người, cái này tại toàn bộ trong vũ trụ, đều cũng coi là kinh ý nở tuyệt luân thế hệ. Được rồi, Hà Lâm Hoa cái thằng này giống như quên hết chính mình. Bề ngoài giống như hắn tại phân thần kỳ thời điểm cũng đã có thể đồng thời khống chế phân thân rồi. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Văn Nhân Võ đạo, đồng thời khống chế hai cỗ phân thân. Văn Nhân Võ cười lạnh nói, rất kinh ngạc a. Văn Nhân Võ hiện tại ngữ điệu, cùng lúc trước như cùng là thay đổi một người giống như, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những này bái sư cũng gần kể chỉ là đã bái một người bình thường tôm cá nhại nhép người, lại làm sao có thể sẽ biết lánh đời không gian ở trong chính thức đại gia tộc lợi hại. Văn Nhân gia tộc, có thể là có thêm một vị có được trong cơ thể không gian siêu cấp cường giả, chúng ta Văn Nhân gia tộc từng dòng chính đệ tử, đều có thể tại hợp thể kỳ thời điểm sẽ cùng lúc khống chế mấy cổ phân thân. Văn Nhân Võ đang khi nói chuyện, thân hình nhoáng một cái, trong tay linh lực vận chuyển phía dưới, hai đạo vòng qua vòng lại tiêu đã xuất hiện ở trong tay. Hai đạo nhân ảnh, bốn đạo vòng qua vòng lại tiêu hướng về Hà Lâm Hoa toàn lực quanh kích. Một chiêu phía dưới, cái này khủng bố lực lượng, tựa hồ muốn không gian đều cho kéo ra một đạo nứt ra tựa như. Cái này hai đạo vòng qua vòng lại tiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cũng không sợ hãi, cái này bốn đạo vòng qua vòng lại tiêu, cái kia dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng tiểu là linh lực ngưng tụ mà thành công kích mà thôi, chỉ cần có lấy băng phong sâu độc, những này không tính là quá mạnh mẽ linh lực công kích, cái kia tại Hà Lâm Hoa trước mặt, tiểu là một bản đồ ăn. Âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc bay ra, sau đó một hồi xoẹt xoẹt tiếng vang, bốn đạo vòng qua vòng lại tiêu phía trên linh lực toàn bộ bị phá trừ, mà bốn đạo vòng qua vòng lại tiêu đã ở trong chớp mắt biến thành hai đạo. Tuy nhiên lúc trước Hà Lâm Hoa thấy được bốn đạo vòng qua vòng lại tiêu, nhưng là trong đó hai đạo lại hoàn toàn là căn cứ lấy linh lực ngưng tụ mà thành, linh lực ngưng tụ mà thành vòng qua vòng lại tiêu, tại băng phong sâu độc công kích phía dưới, quả thực yếu là yếu ớt không chịu nổi. Linh lực bị phá, hai đạo vòng qua vòng lại tiêu như là đã mất đi chủ nhân giống như, huyền nổi giữa không trung, ông ông rung động, nhưng cũng không có bất luận cái gì động tác. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa thân hình vừa mới động, âm ma cổ vương trước người phi tốc đi về phía trước, phá trừ đi Văn Nhân Võ cái này hai cỗ thân thể trên hạ thể linh lực. Sau đó huyền âm kiếm đâm ra, mang ra từng mảnh bóng kiếm, hướng về hai đạo nhân ảnh trên người xoắn tới. Văn Nhân Võ phảng phất là bị sợ tráng váng giống như, cũng giống như căn bản xem thường Hà Lâm Hoa cái này hai đạo công kích, căn bản không né không tránh, nhìn xem cái này hai mảnh bóng kiếm đâm vào hai cỗ phân thân trên người. Đinh đinh đinh đinh. Huyền âm kiếm đâm tại Văn Nhân Võ trên người, nhưng lại gần kề chỉ đem ra một hồi tiếng vang. Đồng thời, Văn Nhân Võ trên mặt e lờ ra khinh miệt dáng tươi cười. Hà Lâm Hoa lập tức phát giác không đúng, rồi vung tay lên, lại đem rùa khổng lồ cho gọi về đi ra. Rầm rầm rầm phanh. Rùa khổng lồ vừa mới xuất hiện, liền tại Hà Lâm Hoa quanh người bố trí rơi xuống một đạo linh lực mai rùa. Đồng thời, cái kia hai đạo vốn là trên không trung lặng im bất động vòng qua vòng lại tiêu đột nhiên quay lại, điên cuồng mà hướng về Hà Lâm Hoa trên người đập nện đi qua. Tại vòng qua vòng lại tiêu tiếp xúc đến rùa khổng lồ thời điểm, hai đạo vòng qua vòng lại tiêu cũng vỡ vụn thành vô số phần, sau đó liên tục không ngừng mà vang lên rầm rầm tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ cái này linh lực cực lớn bao động, nhưng lại đã không thể so với độ kiếp sơ kỳ lực công kích đạo kém. Cái này cũng may mắn Hà Lâm Hoa phản ứng tốc độ rất nhanh, lập tức đem rùa khổng lồ gọi về đi ra bảo vệ mình. Nếu như Hà Lâm Hoa nếu hơi chút có như vậy một điểm điểm nhí chậm, cái này trong nháy mắt công phu, đã đầy đủ đem Hà Lâm Hoa cho nổ thành mảnh vỡ. Coi như là Hà Lâm Hoa thần thức, ý niệm của bản thân một mực đều dừng lại tại luyện hồn thần điện ở trong cờ ho không lấy cái này cỗ thân thể, coi như là thân thể bị hủy cũng sẽ không biết chết mất, nhưng cái này nguy hiểm một khắc, lại hay để cho Hà Lâm Hoa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vòng qua vòng lại tiêu phía trên linh lực bị phá trừ về sau, rõ ràng còn sẽ có mạnh mẽ như vậy đại công kích chi lực. Còn có cái này văn nhân võ, rõ ràng là một người bình thường tu sĩ, nhưng là hiện tại biểu hiện ra đi ra thân thể cường độ, đã không thể so với thể tu kém hơn bao nhiêu. Tốt âm hiểm Hà Lâm Hoa nhìn về phía văn nhân võ, coi chừng phong bị, âm thanh lạnh lùng nói. Văn nhân võ xỉ mũi coi thường, cười lạnh nói, ta vậy cũng là âm hiểm. Cùng ngươi vừa rồi so sánh với, ta cái này đều cũng coi là quang minh chính đại bất quá, ngươi thật đúng là thật không tệ, rõ ràng có thể hiện lên thế công của ta, không tệ không tệ. Hà Lâm Hoa nghe xong văn nhân võ vừa nói như vậy, trên mặt cũng khó coi. Hắn vừa mới ra tay đánh lén văn nhân võ, xác thực là không yên lòng, hắn lúc trước chẳng muốn cùng văn nhân võ run rẩy, cho nên mới phải đánh lén, hy vọng thừa dịp văn nhân võ thần thức không kịp đào thoát, trực tiếp đem văn nhân võ cho giết chết không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng bị văn nhân võ cho bắt được chân đau. Văn nhân võ tựa hồ cũng không thèm để ý, thân hình lóe lên phía dưới, rồi lại lùi bước ra một khoảng cách. Sau đó, hắn hai cỗ thân thể linh lực đồng thời vận chuyển phía dưới, một cổ điên cuồng linh lực hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động lấy. Trong nháy mắt, văn nhân võ trong tay rõ ràng xuất hiện trên trăm đạo vòng qua vòng lại tiêu, hướng về Hà Lâm Hoa đạn é hát đi qua. Âm ma cổ vương phá linh. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, âm ma cổ vương lập tức hóa thân băng phong sâu độc, hướng về văn nhân võ nghênh đón tiếp lấy. Nương theo lấy một hồi xoẹt xoẹt tiếng vang, linh lực đều bị phá vỡ rồi. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa một màn đã xảy ra, cái này trên trăm đạo vòng qua vòng lại tiêu, rõ ràng một đạo đều không có biến mất, những này vòng qua vòng lại tiêu, rõ ràng đều thật sự. Văn nhân võ chứng kiến Hà Lâm Hoa kinh ngạc thần sắc, tựa hồ tiểu trong dự liệu tựa như. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngu ngốc ngươi thực cho rằng, đồng dạng chiêu thức, ta còn có thể xử hai lần tựa như. Dù sao ngươi bây giờ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng không sợ ngươi nói ra đi. Ta cái này hai thanh vòng qua vòng lại tiêu, là ta văn nhân gia lão tổ tông tự mình luyện chế siêu cấp binh khí, bên trong tăng thêm cùng nơi bạo liệt nguyên tinh, có thể khống bạo liệt đặc ít nở dê hơn nữa. Cái này hai thanh vòng qua vòng lại tiêu, là sử dụng giả thuyết kim loại luyện chế mà thành, đã có thể linh lực thúc dục diễn sinh, cũng có thể trực tiếp ý niệm diễn sinh thật thể những này vòng qua vòng lại tiêu, đều là chân thật. Bạo liệt nguyên tinh, còn có giả thuyết kim loại. Hà Lâm Hoa nghe thế hai cái từ nhi, thân ép càng thêm ngưng trọng. Nguyên tinh là cái gì, Hà Lâm Hoa tốt xấu biết rõ. Dù sao, hắn chính là cái kia không hoàn toàn độc lập không gian chính là một cái nguyên tinh, về phần cái này giả thuyết kim loại, cái kia nhưng chỉ có thật sự lại để cho Hà Lâm Hoa rất em mở hồ rồi. Đã hiện tại thông thường thủ đoạn công kích đối với văn nhân võ căn bản không tạo nên hiệu quả, Hà Lâm Hoa cũng lười được động thủ. Hắn tắc ít nở dê đem huyền âm kiếm thu trở về, chỉ dùng rùa khổng lồ phòng ngự lấy quanh người, nhìn về phía văn nhân võ đạo. Cái kia thân thể của ngươi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Văn nhân võ âm thanh lạnh lùng nói, ta văn nhân gia tộc dùng độc nổi tiếng thể rắn độc tố, tại sử dụng về sau, có thể làm cho thân thể cứng rắn, giống như thể tu cùng một loại mà nói, loại độc tố này, đều là chuyên mở nở dùng cho đối thủ đấy. Bất quá tại đối mặt phá linh năng lực thực lực, sử dụng tại trên người của mình cũng có hiệu quả. Nói cách khác, hiện tại phá linh chi lực, tại trước mặt của ta, căn bản giống như là giấy lộn một loại ngươi hôm nay. Hẳn phải chết. Văn nhân võ dứt lời, trên trăm đạo vòng qua vòng lại tiêu vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, sau đó bắt đầu đồng thời bạo liệt. Rầm rầm rầm bang bang. Nương theo lấy một hồi khủng bố tiếng vang, coi như là rùa khổng lồ chống đỡ lên mai rùa hộ thuẫn cũng bị vỡ nát hai lần. Bất quá, cái này bạo tạc cùng bạo tạc tầm đó, dù sao vẫn có lấy nhất định được gián đoạn thời gian. Rùa khổng lồ cũng sớm đã chuẩn bị xong, một khi mai rùa hộ thuẫn bị đánh vỡ, lập tức vận chuyển linh lực, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo. Cuối cùng những này vòng qua vòng lại tiêu toàn bộ nổ về sau, Hà Lâm Hoa như trước còn không có đã bị chút nào tổn thương. Văn nhân võ thấy như vậy một màn, mặt S rốt cục biến đổi, lúc này xoáy tiêu tuy nhiên có thể thông qua thần niệm tiến hành phân liệt, nhưng là dùng bọn hắn thực lực bây giờ mà nói, một lần phân liệt ra trên trăm phần đã là cực hạn. Vừa rồi hắn tại sử xuất một chiêu kia thời điểm, đã đem Hà Lâm Hoa cho nhận định thành chết người đi được, không nghĩ tới Hà Lâm Hoa tại loại cường độ này công kích phía dưới, rõ ràng còn có thể sống sót. Bất quá, văn nhân võ thần S lập tức khôi phục bình thường, rồi vung tay lên phía dưới, lại ở xung quanh người ngưng tụ ra trên trăm đạo vòng qua vòng lại tiêu, thật là lợi hại phòng hộ linh thú. Hừ, một chỉ nho nhỏ rùa khổng lồ, cũng dám tiêu hao linh lực, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể đỡ nổi ta mấy lần công kích. Hà Lâm Hoa nhìn xem văn nhân võ quanh người lại xuất hiện trên trăm đạo vòng qua vòng lại tiêu, khẽ to mày. Vừa mới tại đã ngăn được cái kia một đạo công kích về sau, rùa khổng lồ đã cáo chi Hà Lâm Hoa, linh lực của nó đã tiêu hao hết hơn phân nửa. Hà Lâm Hoa tuy nhiên muốn cho rùa khổng lồ bổ sung linh lực, bất quá hiện tại luyện hồn thần điện ở trong linh lực mức cũng không phải rất nhiều. Nếu có thể không lng phí linh lực, Hà Lâm Hoa hay vẫn là muốn tận lực tiết kiệm đấy. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, khinh miệt địa nhìn về phía văn nhân võ đạo, ngu ngốc ngươi thật đúng là cho rằng, ta sẽ ngốc đến cùng ngươi chém giết hay sao? Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp thúc giục linh lực, tại kim một áo choàng dưới sự trợ giúp, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Văn nhân võ hiển nhiên không ngờ rằng loại tình huống này, hắn liền tranh thủ cái này trên trăm đạo vòng qua vòng lại tiêu bảo hộ ở xung quanh người, xoay tròn không ngớt, sau đó vận khởi dò xét công pháp, tại bốn phía dò xét, lánh đời không gian ở trong, sinh hoạt tuyệt đối đều là một đám siêu cấp cường giả tại những người này trong tay, bất kể là vũ khí hay vẫn là công pháp, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều có thể cũng coi là đỉnh tiêm tiểu giống với hiện tại văn nhân võ sử dụng dò xét công. Pháp, chỉ cần là thực lực không cao hơn hắn tam giai ẩn nấp thủ đoạn, căn bản không cách nào trong mắt hắn đào thoát. Đương nhiên, nếu như kim mổ cáo choàng đẳng cấp hơi thấp, Hà Lâm Hoa khả năng thật đúng là sẽ bị văn nhân võ phát hiện. Nhưng là kim mổ cáo choàng ẩn nấp hiệu quả, nhưng lại không phải độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ dụng tâm dò xét căn bản không cách nào phát hiện văn nhân võ bất quá là hợp thể hậu kỳ mà thôi. Theo hợp thể hậu kỳ đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch lấy 5 cái giai vị 5 cái giai vị sai biệt, cái này không thể bảo là không cao. Văn nhân võ vận chuyển công pháp, cái này dò xét chung quanh một phen, rõ ràng căn bản không có phát hiện Hà Lâm Hoa thân hình, cảm thấy loại này dị trạng về sau. Văn nhân võ trong nội tâm thất kinh, hắn hiện tại phát hiện không được Hà Lâm Hoa, vậy thì nói rõ, Hà Lâm Hoa ít nhất tại tàng hình phương diện hiếu thắng qua hắn nhiều lắm. Cái này cũng ý nghĩa, hắn từ giờ trở đi, đối mặt sẽ là Hà Lâm Hoa đánh lén cùng đả kích, mà chính hắn tắc thì đối với Hà Lâm Hoa không có biện pháp. Cái này văn nhân võ không hổ là cái tại lánh đời trong không gian sinh tồn người cảnh, tại phát hiện mình căn bản không cách nào thủ thắng, thậm chí còn có thể lâm vào nguy trong cục về sau, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về thiên địa trụ vọt tới. Hắn nhưng lại nghĩ đến chính mình dù sao là đánh không lại, tắc ít nờ dê trực tiếp hiện tại tiểu ly khai, về sau lại đổ trả thù. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Cái này thiên địa trụ khủng bố lực lượng, Hà Lâm Hoa vừa rồi thế nhưng mà được chứng kiến đâu. Thiên địa trụ một khi vận chuyển, độ kiếp kỳ phía dưới căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Nếu cứ như vậy bỏ mặc văn nhân võ tiến vào thiên địa trụ ở bên trong, cái kiếp nhưng là không còn cái này tất sát văn nhân võ cơ hội. Một khi văn nhân võ ngày sau đào thoát, cái kia Hà Lâm Hoa rất có thể sẽ chọc văn nhân gia tộc cái này một cái quái vật khổng lồ. Hiển nhiên, đó cũng không phải Hà Lâm Hoa muốn đấy. Kết quả là, tại văn nhân võ thân hình di động cái kia trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa lập tức tàng hình chắn văn nhân võ trước người. Sau đó Hà Lâm Hoa cũng không tự mình ra tay, trực tiếp lại để cho âm ma cổ vương phá linh, sau đó lại để cho khổ lâm xuất mã, hướng về văn nhân võ công tới. Bang bang liên tục hai tiếng nhẹ vang lên, khổ lâm thân hình biến ảo mà ra, đứng ở văn nhân võ trước người. Đồng thời, văn nhân võ cũng bởi vì này đột ngột công kích, thân hình không thể không ngừng lại. Tiếp tục tiến lên, tất nhiên gặp đối với Hà Lâm Hoa công kích, tuy nhiên hắn đối với Hà Lâm Hoa lực công kích lượng cũng không ý kỵ, nhưng hắn vẫn không muốn đột nhiên lng phí linh lực. Phải biết rằng, tại hiện tại loại này song phương đối công đích dưới tình hình, một khi linh lực hao hết, vậy thì ý nghĩa thành một chỉ dê đợi làm thịt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 623, đánh chết, tao ngộ cự nhân, vạn chữ đại trương. Chương 623, đánh chết, tao ngộ cự nhân vạn chữ đại trương. Đối mặt không biết nguy hiểm, còn không có bất kỳ sức phản kháng, điều này hiển nhiên không phải văn nhân võ muốn kết quả. Xuất ra đầu tiên này đây, hắn chỉ có thể đủ bất đắc dĩ ngừng lại, tiếp tục cảnh giác địa nhìn về phía bốn phía, dò xét lấy tình huống chung quanh, khổ lâm đột nhiên xuất hiện, lại để cho văn nhân võ trong nội tâm có chút khiếp sợ. Cũng rất là sợ hãi tại vừa rồi khổ lâm xuất hiện trước khi, văn nhân võ căn bản cũng không có phát hiện chút nào khổ lâm dấu vết, cho dù khổ lâm là một cái hồn tu, cái này đối với văn nhân võ mà nói, cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, Văn Nhân Võ ngưng trọng địa nhìn về phía ngăn cản trước người Khổ Lâm, mặt ép âm trầm nói, là hồn tu. Một cái hồn tu, rõ ràng có thể thoát được qua của ta dò xét. Xem ra còn có chút tiêu chuẩn. Văn Nhân Võ vừa mới nói xong, quanh người vốn là yên lặng ngân ép vòng qua vòng lại tiêu lập tức phát lực, hướng về Khổ Lâm vọt tới. Khổ Lâm có thể tuyệt đối không có Hà Lâm Hoa như vậy biến thái lực phòng ngự. Hà Lâm Hoa lần này công kích, mục tiêu cũng không tại đả thương địch thủ, mà ở lại để cho Văn Nhân Võ dừng lại. Hiện tại Văn Nhân Võ ngừng lại, Hà Lâm Hoa mục tiêu cũng không tính là thực hiện Văn Nhân Vũ Cương vừa chỉ là một động tác, mà đang ở cái kia trong trước mắt, Hà Lâm Hoa đã duỗi vung tay lên, càng làm Khổ Lâm cho gọi về trở về, đồng thời tránh được những này vòng qua vòng lại tiêu. Những này vòng qua vòng lại tiêu về phía trước một đường tập kích, cuối cùng sửng sốt đâm vào cực lớn thiên địa trụ phía trên, phát ra rồi bang bang tiếng vang sau đó. Những này đã mất đi mục tiêu vòng qua vòng lại tiêu nguyên một đám lại lẻ loi trơ trọi địa phi tại không trung, phảng phất là đã mất đi gia đình hải tử tựa như. Một kích này chưa trúng, Văn Nhân Võ trong nội tâm cái loại này cảm giác không ổn càng lớn, cảnh giác địa nhìn về phía bốn phía. Đồng thời, hắn lại đem những cái kia vòng qua vòng lại tiêu toàn bộ gọi về trở lại, phiêu phủ ở thân thể chung quanh, để cho tiện đào tẩu. Ngay tại vừa rồi, Văn Nhân Võ đã thu hồi một cỗ phân thân, hiện tại gần kề chỉ là lẻ loi trơ trọi một người. Những này vòng qua vòng lại tiêu uy lực vô cùng lớn, ít nhất tại những này vòng qua vòng lại tiêu dưới sự bảo vệ, Văn Nhân Võ không cần lo lắng đã bị cái gì không hiểu thấu tập kích. Hà Lâm Hoa ẩn núp trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí địa xem xét lấy Văn Nhân Võ tình huống, khẽ cau mày. Hiện tại thằng này đối phó đứng dậy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, nhất là hắn đối với thân thể của mình khiến độc ý ho về sau, càng là liền huyền âm kiếm một loại sát chiêu đều có thể ngăn trở. Bất quá, cái này độc tố tuy nhiên lợi hại, có thể làm cho thân thể chắc chắn, nhưng giống như cũng sẽ biết lại để cho thân thể động tác cứng ngắc, cái này trong chiến đấu, cũng coi là một cái siêu cấp đại sơ hở căn bản không thể di động, vậy thì hình như là một cái bia ngắm tựa như. Chỉ cần mình có thể tại quy định trong thời gian đem bia ngắm cho đập nát, vậy là tốt rồi nói. Chẳng lẽ muốn sử dụng băng sơn kích? Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến mình có thể đánh vỡ trước mắt người này phòng ngự biện pháp, thể rắn dưới tình huống, thân thể cường độ có thể so với thể tu A hơn nữa. Hà Lâm Hoa vừa rồi khảo thí về sau có thể khẳng định, Văn Nhân Võ trên người cái này thể rắn, trừ phi là độ kiếp sơ kỳ định điểm công kích mới có thể đem chi triệt để đánh chết. Đương nhiên, ngoại trừ cái này biện pháp bên ngoài, Hà Lâm Hoa còn có thể lại để cho Mục Tử Vân nhập vào thân chính mình, tại một khắc này, mình cũng là có thể có được tương đương với độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong lực lượng đấy. Hơn nữa Mục Tử Vân một khi đi ra, bố hạ một cái trận pháp, giết chết cái này Văn Nhân Võ, cũng là dễ dàng. Về phần tùy tiện địa mượn không gian chi lực, hoặc là đem Văn Nhân Võ cho đưa vào độc lập trong không gian. Hà Lâm Hoa cũng không dám loại suy nghĩ này. Hà Lâm Hoa hiện tại mặc dù nói bên ngoài đã có được một cái độc lập không gian, nhưng là mượn không gian chi lực, sẽ đối với không gian có nhất định được ảnh hưởng. Căn cứ Mục Tử Vân thuyết pháp, tại mượn không gian chi lực thời điểm, bên trong không gian linh lực sẽ bị trên phạm vi lớn địa chất lọc, cái này đối với không gian mà nói, có thể tuyệt đối không phải cái gì công việc tốt về phần đem Văn Nhân Võ đưa vào độc lập không gian ở trong. Hà Lâm Hoa cũng có qua loại ý nghĩ này. Bất quá, tại xử lý Quái Vương, Trương Hảo Hảo thời điểm, Hà Lâm Hoa liền phát hiện rồi, đưa vào độc lập trong không gian tu sĩ nếu như nguyện ý tuân theo không gian ở trong pháp tắc, Hà Lâm Hoa có thể nhất nghiệm phía dưới quyết định người nọ sinh tử, mà nếu là không có cái này tờ hở ở N phục quá trình, vậy thì tương đương với là hướng trong không gian chiêu một cái thai họa. Nếu đem Văn Nhân Võ đưa vào độc lập trong không gian, thằng này thừa dịp chính mình không có kịp phản ứng thời điểm làm phá hư, cái kia Hà Lâm Hoa vẫn không thể buồn bực chết. Do dự một chút về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục hay vẫn là quyết định chủ ý, lại để cho Mục Tử Vân đi ra hỗ trợ được rồi, sử dụng băng sơn kích, sẽ tiêu hao linh lực. Hiện tại Hà Lâm Hoa linh lực trên phạm vi lớn địa khuyết thiếu, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, tuyệt không lng phí về phần lại để cho Mục Tử Vân phụ thể, tắc thì càng muốn đơn giản nhiều. Được rồi. Kỳ thật Hà Lâm Hoa vừa rồi cùng Văn Nhân Võ một trọi một solo thời điểm, càng nhiều nữa hay vẫn là muốn trắc nghiệm thoáng một phát mình bây giờ sức chiến đấu mà thôi. Hà Lâm Hoa lại đang trong thần thức hạ lệnh, âm ma cổ vương, phá linh. Âm ma cổ vương bám vào tại Hà Lâm Hoa trên người, một mực cùng đợi cơ hội. Hiện tại Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, hắn lập tức hóa thân thành nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc, điên cuồng mà xông về Văn Nhân Võ. Văn Nhân Võ tốc độ phản ứng cũng là nhanh chóng, ở xung quanh người linh lực bắt đầu biến mất thời khắc. Thân thể lại loáng thoáng địa xuất hiện một ít kỳ lạ nhan sắc. Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm đâm ra, hung hăng địa thứ tại Văn Nhân Võ trên người. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa những công kích này rõ ràng cũng chỉ là phí công mà thôi. Huyền âm kiếm đâm tại Văn Nhân Võ trên người, lại gần kề chỉ là một ít len ken tiếng vang mà thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái này mấy lần công kích, thế nhưng mà lại phá tan L vị trí của hắn. Văn Nhân Võ Tại phát hiện Hà Lâm Hoa vị trí về sau, quanh người vòng qua vòng lại tiêu hướng về Hà Lâm Hoa đập nện đi qua. Hà Lâm Hoa lúc trước cái kia thoáng cái đánh lén, cũng không quá đáng tiểu là muốn chuyển di thoáng một phát Văn Nhân Võ chú ý lực, miễn cho lại để cho Văn Nhân Võ phát hiện mình trên người dị trạng mà thôi. Ngay tại Vũ Gia Huyền Âm kiếm về sau, Hà Lâm Hoa đã cùng Luyện Hồn Thần Điện ở trong Mục Tử Vân một liên hệ, gần kề chỉ là tại trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa khí thế trên người cũng đã phát sinh biến hóa hợp thể kỳ đỉnh phong, khí thế tại Mục Tử Vân phụ thể về sau trở nên càng thêm cường đại, rất nhanh liền vượt qua độ kiếp sơ kỳ. Cái kia Văn Nhân Võ căn bản cũng không có phát hiện loại này dị trạng, đợi đến lúc vòng qua vòng lại tiêu chạm đến Hà Lâm Hoa quanh người thời điểm, rùa khổng lồ linh lực mai rùa lại bắt đầu phát huy trước tác dụng. Đồng thời, rùa khổng lồ miệng rộng mở ra, mảng lớn xương mù dày đặc theo rùa khổng lồ trong mồm bay ra, trong nháy mắt đã đem bốn phía toàn bộ bao trùm ở. Chói buộc hơi nước Hà Lâm Hoa chiêu bài thức chói buộc pháp thuật trong nháy mắt này lại lần nữa phát huy ra kinh người uy lực. Văn Nhân Võ lâm vào chói buộc trong hơi nước về sau, mặc dù không có hoàn toàn bị vây khốn, nhưng là hành động lại trì hoãn rất nhiều. Văn Nhân Võ đã nhận ra loại này dị trạng về sau, trong nội tâm thất kinh, trong chiến đấu, một khi không thể di động, vậy đối với một vị tu sĩ mà nói, quả thực tiểu là một hồi bi kịch. Nay đây, Văn Nhân Võ linh lực vận chuyển phía dưới, lại là một ít vòng qua vòng lại tiêu xuất hiện, tại Văn Nhân Võ quanh người thoáng một phát lại thoáng một phát địa bạo liệt ra đến, ngạnh xanh xanh địa đem Hà Lâm Hoa chói buộc hơi nước cho nổ tung một cái lỗ hổng. Ai chói buộc hơi nước chói buộc lực lượng tuy nhiên thập phần cường đại, nhưng là tại đối mặt loại thủ đoạn này thời điểm, thực sự thập phần bất đắc dĩ. Ngay tại Văn Nhân Võ tự cho là mình chạy ra tìm đường sống thời điểm, Hà Lâm Hoa trong tay đột ngột địa xuất hiện một cái vòng tròn bàn, sau đó phủ giữa không trung, dưới mặt đất, ngay tại thân thể của hắn chung quanh xuất hiện vài luồng kỳ dị linh lực bao động về sau, Văn Nhân Võ liền cảm giác được chính mình quanh người tình huống đột nhiên biến hóa, đã dựng ở một cái hoàn toàn bất đồng trong thế giới. Hắn lại kết hợp vừa rồi bốn phía kỳ lạ linh lực bao động, mặt S rốt cục lập tức đại biến, trận pháp. Ngươi là một cái trận pháp sư. Trong vũ trụ, được xưng không thể nhất đủ treo cho người, trận pháp sư tuyệt đối tiểu là một cái trong số đó. Một khi lâm vào trận pháp bên trong, vậy ngươi tiểu là có thiên đại bổn sự, dù thế nào lợi hại, cuối cùng cũng muốn bị trận pháp sư cho âm chết. Đương nhiên, nếu như ngươi tu vi so cái kia trận pháp sư mạnh hơn quá nhiều, cái kia loại tình huống này cũng sẽ nghịch trái lại. Mặc dù Văn Nhân Võ phi thường bình tĩnh, bây giờ đang ở cảm giác được chính mình rất có thể tại cùng một cái trận pháp sư chiến đấu về sau, cũng thu hồi sở hữu khinh thường, ngưng trọng địa nhìn về phía bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, Hoa đạo hữu, không nghĩ tới Hoa đạo hữu lại hay vẫn là một cái trận pháp sư. Tại hạ thật đúng là không có phát hiện a. Bởi vì trận pháp sư kỳ lạ địa vị, cái này mới vừa rồi còn huynh đệ gọi không ngừng Văn Nhân Võ, cũng rốt cục đổi giọng xưng hô nổi lên đạo hữu. Mục Tử Vân hiện tại khống chế được Hà Lâm Hoa thân thể, căn bản chẳng muốn phản ứng Văn Nhân Võ. Nàng thò tay một phen phía dưới, trong tay trận trên bàn linh lực điểm đã xảy ra một ít biến hóa, đồng thời trận pháp ở trong linh lực đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa, bốn phía trong không gian khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà hướng về Văn Nhân Võ đạn hát lấy kiếm quang. Những này kiếm quang nhìn về phía trên giống như không có gì lớn, nhưng là phải biết rằng, đây chính là Mục Tử Vân bây giờ đang ở tất cả của mình thắng trạng thái hạ chủ trì trận pháp thái những này kiếm quang. Tùy tùy tiện tiện trong đó một đạo lực lượng, sẽ cùng độ kiếp sơ kỳ tu vi lực công kích đạo hưu vừa so sánh với. HTTP, chuyện đu. Tui kiếm quang cái này lập tức bạo phát đi ra lực lượng, đó là sao mà cường đại Văn Nhân Võ tại thấy được những này kiếm quang công kích về sau, mặt S đại biến, muốn đào thoát. Mà cái này Văn Nhân Võ đích thủ đoạn cũng xác thực không ít, hắn lập tức ở xung quanh người ngưng tụ ra đi một tí vòng qua vòng lại tiêu, sau đó một đạo vòng qua vòng lại tiêu điên cuồng bạo liệt. Cuối cùng ngạnh xanh xanh địa đem những này kiếm quang cho chặn. Sau đó, Văn Nhân Võ thân hình khẽ động, theo hạch tâm địa trong vòng vây trốn thoát, trốn được trong góc. Bất quá, coi như là như thế, Văn Nhân Võ đâu không có thể tránh thoát cái này không chỗ nào không có kiếm quang. Văn Nhân Võ tại đây trong trước mắt, đồng thời bị năm đạo kiếm quang đánh trúng vào, coi như là Văn Nhân Võ lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại, cái này năm hạ tương đương với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ kiếm quang, hãy để cho Văn Nhân Võ nhận lấy không ít bị thương. Văn Nhân Võ bị thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn tự tay biến mất khỏe miệng máu tươi, hét lớn, Hoa đạo hữu nói đứng dậy, tại hạ cùng với đạo hữu tầm đó cũng không có cái gì thù hận, chỉ là tại hạ vừa rồi đối với tôn sư bất kính mà thôi, bây giờ đang ở hạ đã tổn hại một cái phân thân, xa xa không phải Hoa đạo hữu đối thủ. Tại hạ vậy cũng là nhận lấy trừng phạt rồi. Hiện tại, chúng ta song phương dừng tay như thế nào? Chắc hẳn đạo hữu cũng biết, ta Văn Nhân gia lão tổ tông có được một cái trong cơ thể không gian, thực lực thâm bất khả chắc tại hạ, tuy nhiên bất tài, thực sự thừa MNZ lão tổ tông để mắt, ban cho đi một tí năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại, Văn Nhân Võ đây chính là thật sự không muốn cùng Hà Lâm Hoa là được rồi. Thậm chí còn, Văn Nhân Võ đô không muốn quay đầu lại tìm Hà Lâm Hoa xui tại trong vũ trụ, trận pháp sư lực lượng đến cỡ nào biến thái, cái kia tại đại thừa kỳ về sau, là nhất chuẩn xác trận pháp sư đạt tới đại thừa kỳ về sau, sức chiến đấu so về một loại tu sĩ, muốn mạnh hơn N lần hơn nữa, một ít cường hữu lực trận pháp sư càng là có thể thông qua trận pháp, diễn hóa ra giả thuyết không gian, mặc dù nói, loại này không gian là giả thuyết, nhưng là so về chính thức có được trong cơ thể không gian. Đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, thực sự nhược không bên trên bao nhiêu, một khi Văn Nhân gia lão tổ tông biết rõ Văn Nhân Võ chọc như vậy cái đồ biến thái, cái kia bị giết cũng đã bị giết, tuyệt đê. Tối sẽ không lý biết cái gì. Tại không gian vũ trụ ở trong, thế lực khắp nơi cân đối, không có gì tất cả lớn nhỏ tranh đấu. Mà ở lãnh đời không gian ở trong, cũng giống như thế, tại lãnh đời trong không gian, 6 vị có được trong cơ thể không gian đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa 4 vị có được không gian nào đại thừa kỳ tu sĩ, bọn hắn tầm đó, có một cái tương đối cân đối, không có ai cam tâm tình nguyện đánh vỡ cái này cân đối, một khi phá vỡ cái này cân đối, đối với toàn bộ lãnh đời không gian mà nói, cũng tiểu ý nghĩa. Hủy diệt. Bất quá, Mục Tử Vân hiển nhiên cũng không lĩnh tỉnh. Văn Nhân Võ lời còn chưa nói hết, bốn phía trong không gian lại lần nữa bay ra N đạo kiếm quang. Vừa rồi Văn Nhân Võ không có bị thương thời điểm, hắn hay vẫn là liều mạng thân thể bị hao tổn, thật vất vả đào thoát mất đấy. Hiện tại hắn đã bị thương, cái này thì như thế nào có thể thoát được qua. Văn Nhân Võ tuy nhiên kiệt lực ngăn cản, sử xuất một ít thủ đoạn ngăn cản mất đi một tí kiếm quang, nhưng là vẫn có lấy đại lượng địa kiếm quang theo Mục Tử Vân mặc trên người xuất mà qua. Văn Nhân Võ lập tức đã chết, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá, lần này Văn Nhân Võ chết mất, rõ ràng còn gần kề chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, tại đây cụ phân thân tổn hại lập tức, Văn Nhân Võ ý niệm của bản thân cùng thần thức lại lần nữa chuyển rời đến mặt khác một cỗ trong thân thể. Sau đó, tại trận pháp ở trong, lại một cái Văn Nhân Võ xuất hiện. Văn Nhân Võ bây giờ là chính thức địa luống cuống, hắn không thể tưởng tượng nổi địa kêu la nói, cái này, điều này sao có thể? Vừa rồi lực lượng, bằng vào thực lực của ngươi, căn bản phát huy không xuất ra như vậy lực lượng cường đại ngươi. Ngươi căn bản không phải hợp thể kỳ đỉnh phong, mà là độ kiếp sơ kỳ ngươi tại chơi ta. Văn Nhân Võ nói đến đây, mới bắt đầu cắn răng, lúc trước lần lượt lần thứ nhất công kích thời điểm, Văn Nhân Võ cũng không có cảm giác quá nhiều dị trạng, gần kề chỉ là cảm thấy Hà Lâm Hoa lực công kích hơi cường một ít mà thôi. Nhưng là cái này lần thứ hai công kích thời điểm, Văn Nhân Võ rốt cục phát hiện, Hà Lâm Hoa hiện tại lực lượng, hắn căn bản là ngăn không được. Mục Tử Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngu ngốc cái này mới phát hiện rõ ràng dám đắc tội công tử, vậy ngươi phải có như vậy bị chết giác ngộ. Văn Nhân Võ nghe Mục Tử Vân vừa nói như vậy, ở đâu không biết mình lại gặp nguy hiểm rồi hả? Hiện tại này là phân thân, đã là chính bản thân hắn cuối cùng một cỗ phân thân, hắn này là phân thân nếu chết hết, cái kiếp nhưng chỉ có thật đã chết rồi. Hiện tại gặp phải lấy tử vong, Văn Nhân Võ không còn có ẩn giấu thực lực tâm tư. Lao Tổ Tông xin ban cho ta lực lượng A. Trận pháp ở trong, Văn Nhân Võ giống như nổi điên giống như, gầm rú một tiếng. Sau đó, Văn Nhân Võ khí tức trên thân rõ ràng điên cuồng mà đã bắt đầu tăng cường hợp thể kỳ đỉnh phong, độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ. Bất quá một giây đồng hồ công phu, Văn Nhân Võ lực lượng tiểu điên cuồng mà tăng cường đã đến độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, cũng ngay lúc đó, Văn Nhân Võ thân thể bành trướng gấp 3 có thừa, toàn thân máu tươi đầm địa, nhìn về phía trên nói không nên lời thê thảm. Hự, Văn Nhân Võ thực lực lập tức tăng lên. Hai mắt huyết hồng địa chằm chằm vào bốn phía trận pháp, trong miệng thở hổn hển. Mục Tử Vân tại thấy như vậy một màn về sau, không khỏi mặt ét đại biến, không thể tưởng tượng nổi địa hướng về Hà Lâm Hoa báo cáo nói, công tử cái này Văn Nhân Võ tại mượn không gian chi lực. Mượn không gian chi lực. Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, một cỗ phân thân xuất hiện ở Mục Tử Vân bên hông, nhìn về phía trận pháp loại này giống như châu điên Văn Nhân Võ, kinh ngạc mà hỏi thăm, mượn không gian chi lực hội trở nên thảm như vậy. Ta như thế nào không biết? Mục Tử Vân cười khổ nói, công tử ngài thân là không gian chủ nhân, mượn không gian chi lực tự nhiên không có cái gì gánh nặng rồi. Nếu là nô tài tùy tiện mượn công tử không gian chi lực, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Người này hiện tại hẳn là tại mượn người khác trong không gian hắn hiện tại lực lượng, căn bản cũng không phải là chính mình. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa thân thể như mày, nói ra, giết hắn đi. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, sau đó lập lại chiêu cũ, lại lần nữa cờ ho không lấy trận pháp, ngưng tụ ra kiếm quang. N đạo kiếm quang điên cuồng mà hướng về Văn Nhân Võ đâm tới, bất quá Văn Nhân Võ lại phảng phất là ngốc giống như, sững sờ địa nhìn xem những cái kia kiếm quang đâm vào trên thân thể hắn, mang ra một hồi đinh đinh đinh đinh tiếng vang. Hiện tại, văn nhân võ thân thể cường độ, lại có thể biết như vậy cường đại, những này kiếm quang đâm vào văn nhân võ trên người về sau, rõ ràng không hề có tác dụng. Như là vừa rồi đồng dạng, thân thể của hắn bị không hiểu cường hóa, cường độ công kích căn bản tổn thương hắn không được. Mục Tử Vân trên mặt thật không tốt xem, vừa rồi tại văn nhân võ còn không có có mượn không gian chi lực thời điểm, nếu như hắn ra tay nhanh một ít, không nghe văn nhân võ nói liên miên cằn nhằn nhiều như vậy, vậy bây giờ tiểu cũng không lâm vào loại này chó má nguy trong cục đây hết thảy, đều muốn tự trách mình. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy trận pháp ở trong văn nhân võ, nhíu mày, nói ra, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, bắt hắn cho ta giết chết. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, công tử, nô tài có một cái trận pháp, đủ để đưa hắn khốn chết ở bên trong. Bất quá, cái kia đại trận, nô tài gần kể chỉ là cái này một cỗ thân thể, căn bản thi triển không đi ra. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra năm cụ phân thân nói, ngươi bốn cái phân thân, có thể toàn bộ đi ra. Mục Tử Vân mừng rỡ gật gật đầu, chật lắc đầu nói, tạ ơn công tử rồi, nô tài hiện tại chỉ có thể khống chế ba cái phân thân, đệ tứ phân thân khống chế đứng dậy, có chút miễn cưỡng, không cần cũng thế đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa cái này nằm cụ trong thân thể, có ba bộ thân thể trên hạ thể khí thế trong lúc đó phát sinh biến hóa, cái này rồi lại là Mục Tử Vân phân thân bám vào ở phía trên. Hiện tại, Mục Tử Vân khống chế được Hà Lâm Hoa bốn cụ thân thể, mà lực lượng cũng trong nháy mắt này, đạt đến mạnh nhất. Đông đông đông đông. Mục Tử Vân lúc trước bố trí ở dưới trận pháp ở trong, văn nhân võ thoáng một phát lại thoáng một phát địa hoành kích lấy, rốt cục đem trận pháp kia cho triệt để hoành nát, trận pháp dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng chính là một cái trận pháp mà thôi, ngoại trừ phá giải về sau, còn có thể bạo lực phá hư văn nhân võ hiện tại tiểu là trực tiếp đem trận pháp này phá tan lực phá hư hết. Phá hư hết trận pháp, văn nhân võ lại thấy được chung quanh quen thuộc địa hoàn cảnh, hự hự địa thở hổn hển, hai mắt huyết hồng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa hiện tại sáng ở bên ngoài phân thân. Cười lạnh nói, tốt, thật là lợi hại, ra hỏa độ kiếp sơ kỳ rõ ràng tiểu có được bốn cụ phân thân, đáng tiếc, ngươi chọc giận ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Tử Vân bám vào tại Hà Lâm Hoa trên phân thân về sau, Hà Lâm Hoa sẽ đem những thứ vô dụng kia phân thân cho thu. Hiện tại, tại bên ngoài tổng cộng chỉ có Hà Lâm Hoa năm cụ thân thể. Cho nên, văn nhân võ mới có thể ngộ nhận là, Hà Lâm Hoa có bốn cụ phân thân, đương nhiên, bốn cụ phân thân, cái này đối với văn nhân võ mà nói đã rất là rung động, nếu như nếu là hắn biết rõ, Hà Lâm Hoa phân thân số lượng so cái này còn muốn khủng bố, cái kia nhất định sẽ thừa dịp hiện đang quay đầu đảo tẩu, thực lực càng là cường đại, hậu trường càng là lợi hại, Hà Lâm Hoa nếu là thật lộ ra ngay 19 cụ phân thân, cái kia ngấm lại Hà Lâm Hoa hậu trường, văn nhân võ cũng sẽ biết quay đầu. Bỏ chạy a. Mục Tử Vân đối với lúc trước cái kia tòa trận pháp, căn bản chính là không quan tâm. Nếu như nàng đối với vừa rồi trận pháp hơi chút dụng tâm một ít, cái kia tòa trận pháp có thể kiên trì thời gian, không thể nghi ngờ hội tăng trưởng rất nhiều. Bất quá Mục Tử Vân vì có thể mau chóng địa đem cái kia đại trận cho chuẩn bị cho tốt, căn bản không có phân tâm hắn chú ý, ngay tại văn nhân đánh võ kiếm mẻ trận thời điểm, cái kia đại trận cũng rốt cục bị Mục Tử Vân cho bố trí xong thành. Cảm giác được văn nhân võ trên người điên cuồng chi ý, còn có kinh khủng kia sát ý, Mục Tử Vân nhíu mày, sau đó bốn cụ thân hình đều là tố vung tay lên, trong tay trận bản chi tổng mang ra trận linh lực. Lập tức tiểu trên không trung bố thành một cái đại trận. Phong. Mục Tử Vân trong miệng cố ra một chữ, mà ngay trong nháy mắt này, vốn là điên cuồng văn nhân võ lại cảm thấy đến chính mình đã đến một cái khác trong không gian. Đồng thời, trong không khí một đạo lại một đạo linh lực từ không trung sẽ qua, đem tốc độ của hắn kéo chậm rất nhiều. Hợp lại trận pháp. Văn nhân võ tại cảm giác được trên người mình tình huống về sau, hoảng sợ địa lại gọi. Mục Tử Vân nói, không tệ, ngươi coi như là có chút kiến thức ngũ hành lưu chuyển. Mục Tử Vân thoại âm rơi xuống, trận pháp bên trong trong dây lát dâng lên năm cổ nhan sắc khác nhau linh lực. Cái này năm cổ linh lực tại trận pháp ra chỉ hiệu quả phía dưới, huyền hóa thành đủ loại kiểu dáng công kích. Văn nhân võ dốc sức liều mạng địa dãy rủa, muốn theo loại trói buộc này bên trong chạy trốn ra ngoài, bất quá Mục Tử Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Một luân phiên công kích qua đi, văn nhân võ đã bản thân bị trọng thương, hơi kém trực tiếp ở ra giám mất, Mục Tử Vân cái này ngũ hành lưu chuyển uy lực thật sự là quá lớn, tại loại này khủng bố thế công phía dưới, ở một bên đứng ngoài quan sát Hà Lâm Hoa cũng hiểu được ra đầu trận run lên. Văn nhân võ bản thân bị trọng thương, đồng thời, trên người hắn cường hành khí tức cũng bắt đầu dần dần nhược hóa. Văn nhân võ cảm giác được trên người mình tình huống về sau cho, trong đôi mắt hoảng sợ chi ét quá nặng, lão tổ tông không muốn a, không muốn thu hồi trên người của ta lực lượng. Không muốn a. Bất quá, văn nhân võ la lên hiển nhiên là phí công. Trên người hắn lực lượng cuối cùng nhất hay vẫn là một điểm nhi điệu biến mất. Cuối cùng, văn nhân võ chính mình suy yếu điệu té trên mặt đất, giống như một đầu chó chết một loại, vừa rồi cái loại nảy cường hoành mượn không gian lực lượng, vốn là tiểu lại để cho văn nhân võ thân thể nhận lấy trọng thương rồi sau đó ngũ hành lưu chuyển phía dưới, văn nhân võ thân thể càng là bị trọng thương, cho nên cuối cùng tại lực lượng được vời hồi về sau, văn nhân võ đã tương đương với là một người phế nhân. Công tử, hắn cho mượn dùng không gian lực lượng chủ nhân cảm giác được hắn nhanh muốn tử vong, không muốn LNZ phí không gian chi lực, đem lực lượng cho thu đi trở về. Mục Tử Vân hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, đối mặt một tên phế nhân, xác thực căn bản không có cái gì rất sợ hãi đấy. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lại để cho Mục Tử Vân đem trận pháp cho xóa. Sau đó, Hà Lâm Hoa bước chậm đi tới văn nhân võ trước người. Huyết giờ u mơ hồ văn nhân võ tại thấy được Hà Lâm Hoa về sau, cầu xin tha thứ nói, Hoa đạo hữu, Hoa lão ca, tại hạ sai rồi, tại hạ thật sự sai rồi, người tha ta một mạng, tha ta một mạng, chỉ cần ngươi có thể tha ta, ta cam đoan, chỉ cần lão ca về sau có chỗ phân công, tại hạ không dám không theo. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khiết văn nhân võ liếc, hỏi, ngươi biết ta vì cái gì giết ngươi sao? Văn nhân võ sửng sốt một chút, sau đó liên tục gật đầu nói, biết rõ tại hạ không dám làm nhục tôn sư, tại hạ biết sai rồi, tại hạ thật sự biết sai rồi. Ta không có sư phụ. Hà Lâm Hoa lại để cho văn nhân võ lời của Liễu Lo mà thôi, sau đó em mở mang địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hiển nhiên, hắn cũng không rõ, Hà Lâm Hoa vì cái gì cần phải muốn giết hắn. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ bên cạnh cái kia hai cố cự nhân thi thể, văn nhân võ ánh mắt đi theo thay đổi, sau đó không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, ngươi là vì các nàng, ngươi là ở vì bọn nàng báo thù. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, ta không có hảo tâm như vậy, cái thế giới này nhược giờ ưu cường thực, thích người sinh tồn. Các nàng thực lực không đủ, bị giết đó cũng là bất đắc dĩ, chỉ là ngươi thật sự không nên ăn các nàng giờ ưu cự nhân nhất tộc. Cũng là thuộc về trong vũ trụ trí tuệ chủng tộc một thành viên, bọn hắn đồng dạng cũng là sống sờ sờ người, mà ngươi bây giờ rõ ràng còn ăn người giờ u. Văn nhân võ đang nghe được Hà Lâm Hoa cái này giải thích về sau, phảng phất đã nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất địa chê cười giống như, đột nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi tiểu vì vậy chó má nguyên nhân, cho nên mới muốn giết ta. Ngươi thì ra là vì vậy chó má nguyên nhân. Lánh đời trong không gian, ăn sinh vật có trí khôn giờ u thực nhiều người đi đừng nói là cự nhân tộc. Tự là như ngươi một người như vậy giờ u, đều là đi đầy đường buồn bán ha ha ha ha. Ngươi rõ ràng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Ngươi bây giờ tu hành thời gian có lẽ không dài a. Làm sao ngươi biết, cái loại này nhiều năm tu hành, tu vi lại không có tiến thêm cảm giác. Ăn người giờ u, ăn sinh vật có chi khôn giờ u, có thể làm cho tu vi cảnh tiến, thực lực tăng cường, linh lực ngưng thực, ngươi lại làm. Sao có thể sẽ biết? Tại toàn bộ lãnh đời trong không gian, giết người ăn giờ u. Loại chuyện này lại bình thường bất quá rồi, ngươi rõ ràng vì vậy nguyên nhân chính là muốn giết ta. Ngươi bây giờ nếu nói giết ta, vì chính là muốn ăn của ta giờ u, ta đây cũng nhận biết, ngươi lại là vì vậy chó má nguyên nhân. Vậy ngươi bình thường tại lánh đời trong không gian, có phải hay không mỗi ngày đều tại giết người? Hờ nờ sổ sách thật sự là quá hờ nờ trương mục, ta rõ ràng tiểu vì vậy chó má nguyên nhân đã bị giết chết. Ha ha ha ha, quả thực thật bất khả tư nghị. Lánh đời trong không gian. Lại có thể biết là một mảnh giết người ăn giờ ưu không gian. Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa nghe thế cái văn nhân võ trong lúc lơ đãng thấu L đi ra tin tức, không khỏi ngây dại, giết người ăn giờ ưu. Cái kia cùng cầm thú lại có gì bất đồng? Lánh đời trong không gian người, nếu quả thật đúng là như thế, cái kia bọn hắn còn xứng gọi là người sao? Văn nhân võ tại cuồng tiếu một phen về sau, đồng nhiên lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, không đối với ngươi căn bản không phải lãnh đời trong không gian người, nếu như ngươi là lãnh đời trong không gian người, lại làm sao có thể không biết loại chuyện này. Ngươi tiểu là lại đần, những này cũng nên biết đấy. Ngươi là tuyệt vọng chi tháp thí luyện giả. Theo không gian vũ trụ bên trong vào thí luyện giả. Không tệ. Hà Lâm Hoa nghe nói lãnh đời không gian tình huống bên trong về sau, càng xem cái này văn nhân võ, càng là cảm thấy buồn nôn. Hắn theo tay khẽ vây đi qua, trực tiếp đem văn nhân võ cho nghiền chết, loại người này. Hà Lâm Hoa càng xem càng khó chịu. Văn nhân võ vừa chết, Hà Lâm Hoa liền cảm thấy văn nhân võ hồn phách theo trong thân thể bay ra. Lần này, cái này văn nhân võ tính toán là thật đã chết rồi, cái chết triệt triệt để Hà Lâm Hoa lại là duỗi vung tay lên phía dưới, đem văn nhân võ hồn phách cũng cho tiêu diệt. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa mặt ép không thật là tốt, nhỏ giọng địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, tu sĩ trong thế giới tiểu là như thế, nhược giờ ưu cường thực, thích người sinh tồn kẻ yếu. Chỉ có thể được cường giả khi dễ mà thôi. Trong vũ trụ kỳ thật có không ít tu sĩ, đều có ăn người giờ ưu háo sắc, tu vi càng cao, càng là ưa thích. Loại chuyện này, có rất sâu xa lịch sử, tại lưỡng vạn năm trước rất là phổ biến, thậm chí còn có người còn sẽ trực tiếp buôn bán tu sĩ giờ ưu thân. Công tử nếu là cựu thị loại người này, về sau gặp phải một cái, giết một cái là được. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lục sắc không sai. Loại người này, về sau gặp được một cái giết một cái a. Hà Lâm Hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng nhiên tầm đó đã nghe được cách đó không xa thùng thùng tiếng vang âm thanh. Hà Lâm Hoa vội vàng quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại thấy được ba cái cự đại cự nhân hướng về Hà Lâm Hoa vị trí lao đến. Hà Lâm Hoa vừa mới muốn che giấu, những cái này cự nhân cũng đã thấy được Hà Lâm Hoa, phẫn nộ địa gầm rú liên tục, trong tay cực lớn binh khí hướng về Hà Lâm Hoa trực tiếp nện tới. Cha mẹ nó! Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn, những này cự nhân không khỏi cũng quá hở nở trường mục a. Cái này gần kề chỉ là chứng kiến chính mình, liền lập tức ra tay độc ác, liền cái cơ hội giải thích đều không để cho. Mặc dù nói Hà Lâm Hoa bên cạnh thân tiểu bảy biện hai cố cự nhân thi thể, nhưng là Hà Lâm Hoa căn bản sát hại cự nhân a. Hà Lâm Hoa vội vàng tầm đó phi thân ly khai, hai cây cực lớn BNG truy đập vào Hà Lâm Hoa trước kia vị trí, đó là một chầu đất rung núi chuyển đấy. Mà Hà Lâm Hoa cũng thừa cơ tra nhìn một chút cái này ba cái cự nhân thực lực, cái này trong ba người, đầu lĩnh cái vị kia cự nhân thực lực đạt đến độ kiếp sơ kỳ, mà lưỡng bên ngoài hai cái cũng đều tại hợp thể kỳ đỉnh phong, không tính yếu đi. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa bị công kích, hư lạnh một tiếng, liền chuẩn bị ra tay, trực tiếp đã diệt cái này ba cái cự nhân. Hà Lâm Hoa vội vàng phất tay chặn lại nói, dừng tay không cần công kích không cần phải cùng cái này hai cái cự nhân cãi lộn, trong chốc lát nói rõ ràng là được. Hà Lâm Hoa cùng cự nhân nhất tộc quan hệ trong đó coi như là không tệ, không muốn cùng bọn hắn khởi xung đột. Vâng, công tử. Mục Tử Vân gật đầu ứng vâng, trốn hướng về phía một bên. Ba cái cự nhân rất nhanh vọt tới trước mặt, hắn một người trong cự nhân chạy tới xem xét hai vị cự nhân thi thể, mà đổi thành bên ngoài hai cái lại cùng một chỗ hướng về Hà Lâm Hoa đoạt công đi qua. Hà Lâm Hoa lắc đầu, sau đó trực tiếp lại để cho âm ma cổ vương phá linh, sau đó đem cái này hai cái cự nhân cho đập bay. Cự nhân nhất tộc giờ ưu thân tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường khủng bố, nhưng lại cũng không thuộc về thể tu phạm chủ. Cho nên, linh lực bị phá mất về sau, bọn hắn cũng đều là yếu đích đáng thương. Cái kia đang tại liệm thi thể cự nhân gặp đồng bạn bị Hà Lâm Hoa đả đảo, cũng điên cuồng mà hướng về Hà Lâm Hoa lao đến, theo thường lệ bị Hà Lâm Hoa thuận tay tiểu cho đập bay. Ba vị cự nhân bị đánh bại về sau, nguyên một đám hoảng sợ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nhưng lại ti không hề nhượng bộ chút nào địa hét lớn. Thử các ngươi những này ác ma muốn giết chết chúng ta vậy thì giết đi giết chúng ta a. Hà Lâm Hoa đau đầu địa giờ u não mở nở nhì, nói ra, ba người các ngươi đánh trước kia có thể hay không trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Cái này hai cái cự nhân, căn bản không phải ta giết. Không phải ngươi giết. Không phải ngươi giết còn có thể là người nào. Ba vị cự nhân cắn răng nói, đáng giận nhân loại, loại người như ngươi lời nói, hồ nờ nờ dê thoáng một phát đầu đất còn có thể. Muốn lấn lừa gạt chúng ta vĩ đại cự nhân tộc chiến sĩ, căn bản chính là vọng tưởng cực lớn thiên địa trụ, kẽ trên mặt đất thân thể, còn có bị cắt đi giờ u, không phải các ngươi những này ăn người ác ma, còn có thể là ai? Ngươi giết chúng ta a, chúng ta cự nhân thành lũy, nhất định sẽ vì chúng ta báo thủ. Được rồi. Tiêu hiện tại tình huống này mà nói, ở đây có thi thể, mà Hà Lâm Hoa vừa vặn ở cái địa phương này, cái này ba cái cự nhân suy đoán thành như vậy, ngược lại cũng không tệ. Hà Lâm Hoa tiếp tục giải thích nói, ta nói không phải ta vừa rồi có một vị tu sĩ giết cái này hai cái cự nhân, ta vừa hay nhìn thấy rồi, đem hắn giết đi. Sau đó các ngươi đã tới rồi. Ngươi muốn lừa gạt ai? Cự nhân như trước không tin, ngươi giết cái khác ác ma. Nếu như là như vậy, cái kia ác ma thi thể ở nơi nào? Không phải đã bị ngươi cho ăn hết ta? Ngươi cái này buồn nôn ra hỏa. Hà Lâm Hoa im lặng, thi thể. Thi thể cái kia biểu diễn. Vốn mới vừa rồi còn có. Kết quả mới vừa rồi bị những này kẻ lô mãng ném tới không ít thứ đồ vật, trực tiếp cho nện cái quái gì đều không tồn tại rồi. Hiện tại lại để cho Hà Lâm Hoa đi cho biến ra một cỗ thi thể đến, lại nói cái này thật đúng là thật khó xử người đấy. Mục Tử Vân nghe cái này cự nhân đối với Hà Lâm Hoa như thế bất kính, hừ lạnh một tiếng nói ra, công tử, những này cự nhân dám can đảm đối với công tử bất kính. Hừ giết bọn hắn được rồi. Câm miệng. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân vừa nói như vậy, bất mãn địa trận trắng mắt. Mình bây giờ chính giải thích đâu rồi, ngươi cái này mở miệng, ngậm miệng chính là một cái giết chữ, đây không phải cho lão tử thêm lu nờ sao. Hèn hạ ác ma, ngươi rốt cục bảo L ra ngươi chân thật nghĩ cách đi à nha. Giết chúng ta ai, chúng ta cự nhân nhất tộc không sợ hai chúng ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục, các ngươi đừng muốn nuôi nhốt chúng ta. Ba cái cự nhân, một cái so một thứ tên là vui mừng, lại để cho Hà Lâm Hoa rất là tâm phiền. Các ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi. Ta tuyệt đối không có giết ý của các ngươi. Hà Lâm Hoa tiếp tục giải thích, ân. ta nếu là thật muốn giết các ngươi, hiện tại tiểu đem các ngươi cho giết chết, lại làm sao có thể hội giải thích nhiều như vậy. Ai biết ngươi có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Chính là ngươi giết chúng ta a không sợ hãi. Cái này ba cái ngu ngốc, căn bản là không tin được Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa thật sự là đau đầu rồi, ngẩng đầu nhìn không chung những cái kia kỳ dị đám mây, thật muốn hiện tại cứ như vậy trực tiếp ly khai được rồi. Đi vào cái nào đó thông đạo rời đi, sau đó lách mình ly khai, trực tiếp ra tuyệt vọng chi tháp. Hà Lâm Hoa trong đầu lưu, N. Nhi, đúng rồi những này cự nhân không tin mình, cái kia chính mình nếu đem đế á tiễn đưa cho mình chính là cái kia cự nhân chi hữu nghị tín vật cho lấy ra, có phải hay không có thể làm cho cái này ba cái cự nhân thành thật một chút vậy? Bất quá, cái kia cự nhân chi hữu nghị cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa quá mức để bụng. Tại đạt được cái kia cự nhân chi hữu nghị về sau, Hà Lâm Hoa sẽ đem nó tiện tay không biết cho ném đến địa phương nào đi, hiện tại cũng không biết có thể hay không tìm được. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức thần thức chìm vào trong chữ vật giới chỉ, tìm kiếm. Tìm một phen về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục phát hiện cái kia cự nhân chi hữu nghị, mang lấy ra, tiện tay tiểu cho nện vào một cái cự nhân trên mắt, hỏi, cái này nơi thứ đồ vật nhận thức không biết. Hiện tại các ngươi có tin hay không ta? Cái này ba cái cự nhân tuy nhiên bị bắt được, nhưng lại còn có thể làm một ít cơ bản động tác. Cái kia cự nhân đem hốc mắt ở dưới cự nhân chi hữu nghị cầm, liếc nhìn sang, kinh ngạc nói, cái này, đây là cự nhân chi hữu nghị. Cái kia cự nhân có chút không tin, hắn ở đằng kia nơi nhãn hiệu thượng diện điểm một cái, sau đó nhãn hiệu ấn hướng trong hư không, xuất hiện một cái Hà Lâm Hoa hư ảnh, nói ra, cái này, đây quả thật là hắn cự nhân chi hữu nghị, hắn là bằng hữu của chúng ta, không là địch nhân. Cự nhân nhất tộc, không hổ là có tiếng nhi toàn cơ bắp, Hà Lâm Hoa một lộ ra ngay cự nhân chi hữu nghị, bọn hắn liền tất cả đều sửa lại thái độ. Bất quá, cái này cũng khó trách, cự nhân chi hữu nghị, cái này là cả cự nhân tộc hướng ra phía ngoài phái phát ra nhất cao cấp lệnh bài loại lệnh bài này, chỉ có cái loại này đối với cự nhân nhất tộc làm ra qua chính thức xung ra, nổi bật cống hiến ngoại tộc người mới có thể có được hơn nữa chế tác cái này cùng nơi cự nhân chi hữu nghị, còn nhất định phải đạt được 10 cái đã ngoài cự nhân tộc 7 nhận thức có thể nói, đã nhận được cái này nơi lệnh bài người, có thể có được cự nhân nhất tộc. Đầy đủ tín nhiệm rồi. Hà Lâm Hoa gặp cái này ba cái kẻ lỗ mãng cuối cùng là thay đổi biểu lộ, mới lại hỏi, như thế nào đây? Hiện tại các ngươi đã tin tưởng a? Cái này ba cái cự nhân cùng nhau khẳng định gật gật đầu, nói ra, chúng ta đã tin tưởng ngươi có được cự nhân chi hữu nghị, không có khả năng hội là chúng ta cự nhân nhất tộc địch nhân. Bất quá, ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa hung hăng địa tại cự nhân trên người giẫm một cước, hỏi, ngươi cái này hỏi chính là cái gì ngu ngốc lời nói à vừa rồi như vậy hung ác? Ta còn chưa kịp nói chuyện đâu rồi, trực tiếp tiểu muốn giết ta. Các ngươi muốn giết ta, ta chỉ là hoàn thủ đánh bại các ngươi mà thôi, các ngươi còn bất mãn. Tiểu các ngươi vừa mới động thủ đánh ta giết các ngươi lại có thể như thế nào đây? Cái này ba cái cự nhân kẻ lỗ mãng đều ngây dại, hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ đến sự tình vừa rồi. Hà Lâm Hoa ra vẻ hào phong nói, tốt rồi hôm nay chuyện này, ta tiểu không cùng các ngươi không chấp nhận, ta hiện tại buông ra ba người các ngươi có thể ngàn vạn không cần đối với ta xuất thủ. Nếu không ta sẽ lại đem các ngươi cho chế trụ. Hà Lâm Hoa dứt lời, đem ba cái cự nhân buông ra. Ba cái cự nhân khôi phục linh lực về sau, lập tức trước chạy tới liệm nổi lên cái kia hai cái nữ cự nhân. Tại liệm nữ cự nhân thời điểm, một cái cự nhân còn nói, nàng nhóm vết thương trên người khí tức, cùng trước mắt người này cũng không giống với, các nàng hai cái thật không phải là người này giết chết đấy. Trong không khí, tựa hồ còn có một người khác khí tức. Người kia khí tức cùng nàng nhóm vết thương trên người khí tức đồng dạng. Chúng ta thật sự hoan uổng hắn rồi, xin nhớ ký địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 624, tuyệt vọng chi trong tháp cự nhân bộ lạc, tiên nhân nghe đồn, vạn chữ đại trương. Chương 624, tuyệt vọng chi trong tháp cự nhân bộ lạc, tiên nhân nghe đồn vạn chữ đại trương. Ba cái cự nhân ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh tiểu kết luận chuyện này cũng không phải Hà Lâm Hoa gây nên, coi như là trọng cho Hà Lâm Hoa trong sạch. Sau đó bọn hắn lại dùng một châm đem một lớn một nhỏ hai vị nữ cự nhân thi thể khâu lại, ngay tại chỗ chôn mới tính toán xong việc nhi. Cự nhân nhất tộc, đối với đại địa có khác hẳn với thường nhân cảm tình. Tại bọn hắn xem ra, cự nhân sau khi chết thi thể có thể một lần nữa trở lại đại địa trong lồng ngực, là một kiện phi thường vinh hạnh sự tình về phần rốt cuộc muốn vùi ở địa phương nào. Như thế cũng không có bao nhiêu chú ý, đương nhiên, Hà Lâm Hoa như vậy vấn đề cũng từng hỏi thăm qua đế á, cái này bất đồng cự nhân tộc bảy tầm đó. Cũng có được bất đồng đích thói quen đấy. Đại đa số cự nhân tộc bầy đều sẽ là ngay tại chỗ chôn, mà cũng có một số nhỏ cự nhân tộc bầy hội đem cự nhân thi thể tập trung mai táng. Làm xong đây hết thể về sau, ba cái cự nhân mới lại lần nữa về tới Hà Lâm Hoa trước người, hướng về Hà Lâm Hoa có chút khuất thân, nói ra, cự nhân nhất tộc tôn kính khách nhân, chúng ta vì chúng ta lúc trước lô mãng xin lỗi, kính xin khách nhân tôn quý thứ lỗi cự nhân nhất tộc ba bà nâu ngươi thỉnh khách nhân tôn quý tiến về trước ta cự nhân tộc bảy làm khách. A Hà Lâm Hoa do dự một chút, vẫn gật đầu, quyết định đi xem. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa cho tới bây giờ, vẫn cảm thấy thật kỳ quái đấy. Cái này cự nhân nhất tộc, có lẽ tính toán là nhân loại tộc đàn một trong, hiện tại làm sao có thể sẽ ở tuyệt vọng chi trong tháp hình thành bộ lạc, hơn nữa tại loại này nguy hiểm đã đến cực hạn địa phương sinh tồn. Đây quả thực là không thể tin được a. Hơn nữa, theo những này cự nhân tình huống đó có thể thấy được, tại đây cự nhân thực lực đều không tính yếu, xem như rất tốt. Hiện tại toàn bộ trong vũ trụ sở hữu cự nhân tộc bầy đều đã xuống dốc rồi, mà thạch đầu bộ lạc coi như là đã có Hà Lâm Hoa trợ giúp, hiện tại cũng không quá đáng là vừa vặn xuất hiện nguyên anh kỳ thực lực mà thôi. Cái này tại toàn bộ trong vũ trụ, quả thực tiểu là kém đáng thương mà bây giờ Hà Lâm Hoa tao ngộ cái này cự nhân tộc bầy, theo thực lực của những người này có thể đơn giản địa nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái phi thường cường đại cự nhân tộc bầy. Ba ba nô ngươi gặp Hà Lâm Hoa đáp ứng xuống, vội vàng mừng rỡ địa một dẫn đường, nói ra, khách nhân tôn quý, thỉnh bên này bộ lạc của chúng ta ngay tại cách nơi này không xa địa phương, từ nơi này đi qua, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiên địa trụ, cái này thiên địa trụ uy lực, Hà Lâm Hoa hay vẫn là phi thường chi bội phục đấy. Nếu có thể đem cái này thiên địa trụ thu cho mình dùng, cái kia tại đây tuyệt vọng chi trong tháp, không thể nghi ngờ coi như là nhiều hơn một phần nhi bảo đảm. Hà Lâm Hoa lập tức lại để cho ba bà nấu ngươi ba người chờ một chốc một lát, sau đó thần thức quét qua, rất nhanh địa đã tìm được văn nhân võ chữ vật giới chỉ. Theo trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm thoáng một phát, Hà Lâm Hoa phát hiện một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, còn có một chút pháp quyết tu luyện đợi một chút, mà cái này thiên địa trụ pháp quyết, thực sự trong đó. Hà Lâm Hoa đọc thoáng một phát cái này thiên địa trụ, kết quả lại kinh ngạc phát hiện, cái này chó má thiên địa trụ, nhất định phải ấn có văn nhân gia tộc ấn kỳ mới có thể sử dụng hơn nữa thành công cưới. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại đâu này? Cái gì chó má ấn ký, hắn coi như là muốn biến cũng biến không đi ra a. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, dựa theo trong pháp quyết phương pháp, đem cái này thiên địa trụ thu nhỏ lại, thu, tuy nhiên không thể cưới. Nhưng là đem cái này thiên địa trụ thu nhỏ lại thu nhưng lại dễ như trở bàn tay đem thiên địa trụ thu về sau. Hà Lâm Hoa lại phát hiện, cái này thiên địa trụ căn bản không thể thu nhập trong chữ vật giới chỉ, ngược lại là có thể để vào sống ít nở dê trong không gian. Cái này một tình huống, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái, không thể để vào chữ vật giới chỉ, lại có thể để vào sống ít nở dê trong không gian. Chẳng lẽ cái này thiên địa trụ trên thực tế là một loại gì sinh vật hay sao? Làm xong đây hết thảy. Tại ba ba nấu ngươi dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa cùng tại sau lưng, vội vã địa chạy đi. Truy trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa cảm thấy hơi mệt chút, tắc ít nở dê lại để cho ảnh kỳ lân hiện ra nguyên hình, cưới lấy ảnh kỳ lân, phi tốc theo sát tại ba ba nấu ngươi ba người sau lưng. Cái kia bộ lạc cách nơi này xác thực cũng không xa lắm, gần kề chỉ là sau nửa giờ, Hà Lâm Hoa liền phát hiện chung quanh cự nhân khí tức trong giây lát tăng nhiều rồi. Lành nghề đi đến một mảnh chiếm diện tích vượt qua hơn vạn km vuông bộ lạc tụ quần phụ cận lúc, bốn phía đã bắt đầu xuất hiện cự nhân tộc đóng ở chiến sĩ. Hà Lâm Hoa cái nhân loại này xuất hiện, đối với toàn bộ cự nhân tộc bầy mà nói, tựa hồ cũng là một kiện có chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Những cái này cự nhân tại chứng kiến ba ba nỗ ngươi sau lưng Hà Lâm Hoa ba người về sau, mỗi một cái đều là đã phẫn nộ lại không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, phảng phất hận không thể muốn đem Hà Lâm Hoa một ngụm cho nuốt vào tựa như. Bất quá, có chừng lấy ba ba nâu ngươi dẫn đầu, còn có ba ba nâu ngươi một đường tuyên bố Hà Lâm Hoa là bọn hắn cự nhân nhất tộc bằng hữu, kiềm giữ cự nhân chi hữu nghị về sau, những này cự nhân mới không có xông lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, rốt cục, một vị thân cao hơn nghìn thước cự nhân đột ngột địa đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, trong tay cầm một căn cực lớn một chế búa, phẫn nộ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, ngươi cái này đáng giận nhân loại, ngươi dùng thủ đoạn gì mở nở dê che chúng ta vĩ đại cự nhân. Rõ ràng lại để cho ba ba nấu ngươi cái này ngu xuẩn cam nguyện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Người này có phải hay không bị ngươi đã khống chế thần trí? Ngươi tốt nhất cho ta ăn ngay nói thật, muốn bằng không thì ta không ngại trực tiếp đem ngươi nện thành giấu bùn. Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Được rồi, coi như là ánh mắt ngươi thật tốt, có thể thấy được ta, nhưng là ngươi trêu chọc lão tử làm gì hả? Lão tử lại không muốn với ngươi không chấp nhận, ngươi rõ ràng còn cùng nhau đi lên. Nhìn trước mắt cái này cự nhân thực lực, rõ ràng đã đạt đến độ kiếp trung kỳ, so về ba ba nấu ngươi cao hơn bên trên một cái cấp bậc mà từ nơi này cự nhân tính tình nóng này có thể đoán được đến. Vị này cự nhân nhất định gần kề chỉ là một vị còn không có có phát triển lên còn nhỏ cự nhân mà thôi. Khi còn nhỏ kỳ có thể đạt tới loại tình trạng này, xem ra người này tại cự nhân bộ lạc ở bên trong, cũng coi là thiên tài cấp bậc đích nhân vật. Ba ba nấu ngươi gặp Hà Lâm Hoa bị người ngăn lại, nổi giận đùng đùng địa đẩy ra này vị cản đường cự nhân, tức giận nói, mờ nờ Đức Lạc Ti, ngươi muốn làm gì? Vị này chính là ta cự nhân nhất tộc bằng hưu, trong tay hắn kiểm giữ cự nhân chi hữu nghị, nhưng lại giết chết những cái kia đáng giận kẻ xông vào, vì chúng ta cự nhân báo thù rửa hận, ngươi tốt nhất đem lộ tránh ra. Ba ba nấu ngươi dứt lời về sau, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, ấy này nói, tôn kính địa Hà Lâm Hoa khách nhân, thật sự là thật có lỗi, mờ nờ Đức Lạc Ti cha mẹ của hắn tiểu là tại hắn khi còn nhỏ kỳ bị những cái kia đáng giận địa kẻ xông vào giết chết, liền thi thể đều không có để lại, cho nên hắn mới có thể. Ảm, N Đức Lạc Ti liếc, mới còn nói thêm, tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ảm, N Đức Lạc Ti hiển nhiên cũng không linh tỉnh, hắn lại chắn phía trước, hướng về Hà Lâm Hoa rít gào nói, đáng giận dị tộc đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đùa nghịch cái gì cậu siếc ngươi đừng tưởng rằng đem ngươi ba ba nỗ ngươi khống chế được, là có thể không e lờ ra cái gì sơ hở ta sẽ cùng theo ngươi, ta sẽ một mực đi theo ngươi, thẳng đến ngươi e lờ ra sơ hở, ta sẽ đem ngươi giết chết, giống như là giết chết một chỉ con dẹp đồng dạng. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm không khỏi nổi giận, chính mình là không muốn gây phiền toái, kết quả nhưng vẫn bị thằng này cho khiêu khích. Hà Lâm Hoa tính tình tuy nhiên không tính là thô bạo, nhưng thực sự 100% không phải một cái hảo hảo tiên sinh, một mà tiếp, lại mà ba bị người khiêu khích, muốn nói Hà Lâm Hoa không tức giận, đây tuyệt đối là có quỷ. Hà Lâm Hoa trên mặt không khỏi địa cười tủm tỉm địa nhìn về phía ba ba nấu ngươi, hỏi, ba ba nấu ngươi. Các ngươi cự nhân bộ lạc chính là như vậy đối đãi bằng hữu cùng ân nhân đấy sao? Nói thật, nếu như ta sớm biết như vậy các ngươi hội như vậy thân mật địa đối đãi ta, ta đây nhất định sẽ không dám tới rồi. Ba ba nấu ngươi bị Hà Lâm Hoa cái này âm dương quái khí vừa nói, cực lớn trên mặt tràn đầy xấu hổ chi ét, tôn kính khách nhân, cái này. Đây quả thật là không là ý của ta. Mơ nơ Đức Lạc Ti, ngươi náo đủ có hay không? Cái này là chúng ta cự nhân nhất tộc bằng hữu, ngươi nếu lại tiếp tục như vậy, ta cần phải thỉnh bộ lạc chấp pháp đội ra tay. Ảm, N Đức Lạc Ti không chút nào không thèm để ý, như trước gắt gao chầm chầm vào Hà Lâm Hoa nói, chấp pháp đội. Chấp pháp đội có thể quản được ta sao? Ta vừa rồi không có ảnh hưởng ngươi, ta chỉ là ở nhìn ngươi lĩnh đến cái này dị tộc mà thôi. Đáng chết chỉ mong tộc trưởng hội đem cái này dị tộc giết chết. Hà Lâm Hoa kiên nhẫn rốt cục bị toàn bộ mài tiêu diệt. E xem hắn quay đầu hỏi, ba ba nấu ngươi, cái này chỉ đại con rồi một mực ông địa nói nhau nhau ta. Nếu như ta hiện tại bắt hắn cho đập cái bị dày vò, có lẽ không có gì à. Ảm, N Đức Lạc Ti nghe xong Hà Lâm Hoa, phẫn nộ địa rít gào nói, cái gì? Người quản ta tên gì? Đại con rồi. Người cái này chết tiệt dị tộc ta thể, ta nhất định sẽ đập chết ngươi. Ách ba ba nấu ngươi bất đắc dĩ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cười khổ nói, tôn kính khách nhân, ngài tốt nhất không nên động thủ. Cái này là chúng ta cự nhân nhất tộc bộ lạc, ngài nếu như nếu tùy tiện ra tay. Trung quanh che giấu chiến sĩ sẽ lập tức đem ngài cho đuổi bắt ở. Phốc phốc phốc phốc. Ảm, N Đức Lạc Ti liền bỗng nhiên cảm giác được, chính hắn quanh người hộ thể linh lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay toát ra một đạo kiếm quang, đâm xuyên qua đầu vai của hắn, lại bay trở về Hà Lâm Hoa trong tay. Âm ma cổ vương lập tức hóa thân băng phong sâu độc phá linh, sau đó Hà Lâm Hoa một kiếm đâm xuyên qua N Đức Lạc Ti vẫn không có kịp phản ứng, có thể nói. Nếu như Hà Lâm Hoa vừa rồi muốn tiêu diệt N Đức Lạc Ti coi như là cứu trở lại, cũng sẽ biết bị thương nặng. Ảm, N Đức Lạc Ti mặc dù có độ kiếp trung kỳ tu vi, nhưng là băng phong sâu độc hiện tại ứng phó độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không tính quá khó khăn. Đối phó một cái N Đức Lạc Ti trong giây lát bị thương, chung quanh một chuyến cự nhân mới phản ứng đi qua. Nhiều như vậy cự nhân chứng kiến đồng bạn bị thương, hơn nữa kích thương đồng bạn lại là một cái bị bọn hắn toàn bộ tộc đàn chỗ căm hận dị tộc. Lập tức lớn tiếng địa gầm thét, hướng về Hà Lâm Hoa xung phong liều chết tới. Hà Lâm Hoa không nhanh không chậm, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hướng không trung, trêu tức địa cười nói, "Này uy uy các ngươi thật đúng là muốn ở một bên xem náo nhiệt hay sao? Ta là người cũng không hay khi dễ, nếu một cái không cẩn thận bị thương người, các ngươi cũng đừng hối hận." Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, bộ lạc ở chỗ sâu trong liền vang lên một đạo tiếng vang, dừng tay ba ba nấu người, ngươi đem người trực tiếp mang đến nơi này của ta. Lập tức trung quanh sở hữu cự nhân phảng phất đã nghe được thánh chỉ giống như, lập tức ngừng lại, cùng nhau nhìn hằm hằm lấy trường Hà Lâm Hoa liếc, mới nghĩ đến trong hư không thi lễ nói, đúng vậy, đại trưởng lão. Hà Lâm Hoa nghe thế cái tiếng vang, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại Hà Lâm Hoa mới vừa tiến vào cái này một mảnh cự nhân tộc bảy khu vực thời điểm, liền cảm giác được chí ít có 10 cổ cường hoành lực lượng phảng phất lơ đãng tựa như theo trên người của mình đảo qua. Tuy nhiên làm không rõ ràng lắm cái này 10 cổ lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là Hà Lâm Hoa dám khẳng định, những người này khẳng định đã biết mình đã đến, thậm chí còn đã biết mình thân phận, cho nên Hà Lâm Hoa tại nơi này hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, mới sẽ như thế bình tĩnh thong dong. Mặt đối với những này cự nhân, Hà Lâm Hoa kiểm giữ cự nhân chi hữu nghị đã đầy đủ nói rõ Hà Lâm Hoa thân phận đặc thù. Đế Á lúc trước đã từng nói qua, sở hữu cự nhân tộc bầy đang nhìn đến cự nhân chi hữu nghị về sau, tuyệt đối sẽ không đối với người cầm được ra tay, cái này có thể nói là cự nhân nhất tộc luật thép, nếu như trái với cái này một đầu luật thép, sở hữu cự nhân bộ lạc hội hợp nhau tấn công. Những này cự nhân chỉ cần không phải đầu góc nước vào rồi, tiêu tuyệt đối không có khả năng đối với Hà Lâm Hoa ra tay. Về phần cái kia không hiểu thấu nhảy ra mở nở Đức Lạc Ti, Hà Lâm Hoa có thể cho rằng đây là những cái kia cự nhân phái ra buồn nôn Hà Lâm Hoa một cái công cụ mà thôi. Rõ ràng bọn hắn đem cái này công cụ phái đi ra, Hà Lâm Hoa nếu không giáo huấn thoáng một phát, đương nhiên không thể nào nói nổi không đến mức đem người cho cạo chết, nhưng là hơi chút giáo huấn thoáng một phát, biểu hiện thoáng một phát chính mình lực lượng cường đại, vẫn có tất yếu nha. Ba bà nấu ngươi tại phía trước dẫn đường, rất nhanh sẽ đem Hà Lâm Hoa dẫn tới một tòa cự đại miếu thờ phía trước. Miếu thờ đại MN độ cao, trọn vẹn vượt qua vạn mét, trong đó có không ít cự người thủ hộ tại phụ cận, mà ở miếu thờ trung ương, tắc thì có một cái gầy còm và thấp bé cự nhân ngồi dưới đất, trong tay cầm một căn cực lớn cốt trượng. Theo trên người của người này, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được lại để cho người áp lực khí tức. Ba bà nấu ngươi hướng về ngồi cự nhân hành lễ, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt hào quang, tôn kính tiên tri minh phiền địch, ngài chỉ dẫn vô cùng chính xác, chúng ta đã tìm được các nàng. Bất quá các nàng đã bị đáng giận dị tộc sát hại rồi, nghe được cái tin tức này, phụ cận thủ hộ lấy cự nhân trong đôi mắt đều là phẫn nộ chi ét. Minh phiền địch nhẹ gật đầu, phất tay lại để cho ba bà nấu ngươi lui ra, sau đó lại bình lui chung quanh sở hữu cự nhân. Chung quanh cự nhân gặp Minh phiền địch lại để cho bọn hắn ly khai, cả đám đều phi thường do dự, nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Minh phiền địch khẽ như mày, nói ra, lũ tiểu gia hỏa, chẳng lẽ các ngươi thật sự đem ta trở thành một cái yếu đuối lao cốt đầu sao? Chung quanh cự nhân nghe xong, lại tưởng tượng Minh phiền địch cái kia thực lực khủng bố, mới như vậy thối lui. Đợi đến lúc chung quanh sở hữu cự nhân đều rời khỏi miếu thờ về sau, Minh phiền địch mới lại vung tay lên, một đạo vàng nhạt ét hào quang đem trọn tòa thần miếu hộ tại trong đó, trong hai mắt tràn đầy yêu thương nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta tuyệt vọng chi trong tháp cự nhân nhất tộc, đã đợi ngươi trọn vẹn 2 năm. À, Hà Lâm Hoa bị Minh phiền địch vừa nói như vậy, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, cái kia cái gì? Minh phiền địch trưởng lão là A. Chúng ta có lẽ không biết, không quen A. Ngươi đã đợi ta trọn vẹn 2 năm. Ngươi có hay không có lầm? Ta năm nay mới hơn 20 tuổi, lưỡng vạn năm trước, ta căn bản là không tồn tại đây này. Minh phiền địch nghe Hà Lâm Hoa nói xong, trên mặt biểu lộ như trước không biến, khẽ cười nói, quả nhiên không tệ, ngươi chính là cá nhân. Tôn kính khách nhân, chúng ta cự nhân nhất tộc, khát vọng ngài cứu vớt. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, im lặng mà hỏi thăm. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a, cái gì các ngươi cự nhân nhất tộc chờ ta cứu vớt cái gì đấy? Đây là của ngươi này sứ mạng, cũng là trách nhiệm của ngươi. Minh phiền địch như trước lại để cho Hà Lâm Hoa hồ đồ cùng em mở mang, theo ngươi tiến vào tuyệt vọng chi tháp thời điểm, ngươi nên gánh chịu khởi trách nhiệm này. Hà Lâm Hoa bị Minh phiền địch càng nói càng hồ đồ, bất đắc dĩ mà hỏi thăm, này uy uy ngươi đây rốt cuộc là có ý gì a, cái gì sứ mạng của ta, trách nhiệm của ta hay sao? Ngươi đến cùng có thể nói hay không nói tinh tường một ít? Minh phiền địch sửng sốt một chút, khẽ cười nói, là ta quá mức nóng lòng, tiểu gia hỏa. Ân, ta hay vẫn là trước nói cho ngươi thoáng một phát, chúng ta cái này một chi cự nhân xuất hiện tại tuyệt vọng chi trong tháp nguyên nhân A. Đó là ước chừng tại 1.300 vạn năm trước thời điểm, trong vũ trụ, chúng ta cự nhân nhất tộc có đủ nhất thiên phú chiến sĩ đã tìm được một khỏa không gian hạt giống, hơn nữa thành công địa diễn hóa ra không gian, dung hợp 99 phân thân, đã trở thành cự nhân nhất tộc đệ nhất vị tiên nhân đã trở thành tiên nhân về sau. Vị này chiến sĩ vì chúng ta cự nhân nhất tộc an nguy cùng trưởng thành, lại tìm kiếm được đi một tí không gian hạt giống, diễn hóa ra 9 cái thế giới, hơn nữa đem chúng ta cự nhân nhất tộc đại bộ phận mang vào cái này 9 cái trong không gian. Minh phiền địch nói đến đây, dừng một chút, sau đó nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, đúng rồi, vị kêu cự nhân tiên người cho cái này 9 cái không gian lấy danh tự, tiểu kêu là cự nhân thánh địa, đương nhiên, hắn còn có một cái khác danh tự, tiểu kêu là tuyệt vọng chi tháp. Cái gì? Hà Lâm Hoa nghe đến đó, nhịn không được lên tiếng kinh hô, nói đùa gì vậy? Cái này tuyệt vọng chi tháp tất cả mọi người, lại có thể biết là cự nhân nhất tộc tiên nhân. Mà cái này tại trong vũ trụ phi thường thần bí tuyệt vọng chi tháp, rõ ràng hay vẫn là cự nhân nhất tộc thánh địa. Đây quả thực thật bất khả tư nghị a. Minh Phiền Địch cười quỷ dị nói, có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Đúng vậy, đã khoảng chừng 1.300 vạn năm, trừ chúng ta như trước sinh hoạt tại cự nhân trong thánh địa cái này một chi bộ rơi về sau, chỉ sợ mà ngay cả ngoại giới cự nhân di tộc cũng đã quên, chúng ta cự nhân nhất tộc cũng từng vinh quang qua. 1.300 vạn năm trước, chúng ta đại lượng cự nhân tiến nhập tuyệt vọng chi tháp. Lúc ấy cự nhân tổ tiên vì tăng cường chúng ta cự nhân nhất tộc thực lực, nghĩ ra một cái phi thường tốt đích phương pháp xử lý. Hán tại cự nhân trong thánh địa 9 cái trong không gian đưa lên bất đồng thực lực linh thú, định ra thành không đồng đẳng cấp thí luyện. Một khi thông qua thí luyện, là có thể thông qua cảnh giới chi quang, đột phá trước mắt thực lực cự nhân tổ tiên vì cái này to lớn mục tiêu, tại trong vũ trụ khắp nơi vơ vét cảnh giới chi quang. Vốn là trúc cơ kỳ cảnh giới chi quang, sau đó kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, mãi cho đến hợp thể kỳ. Theo cảnh giới chi quang tăng cường, chúng ta cự nhân nhất tộc thực lực càng ngày càng mạnh, bình quân lực lượng thậm chí còn đạt đến toàn bộ V. Vũ trụ đỉnh cao nhất bất quá, cự nhân tổ tiên điên cuồng hành vi, rốt cục lại để cho những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân cảm giác sợ hãi rồi. Cự nhân tổ tiên còn đang tìm kiếm lấy độ kiếp kỳ cảnh giới chi quang, thậm chí còn đại thừa kỳ còn có cái kia trực tiếp đạp đất thành tiên cảnh giới chi quang. Tiên nhân không có khả năng dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, cuối cùng cự nhân tổ tiên bị gặp 3 vị tiên nhân, 3 vị ma pháp thần còn có 3 vị khoa học kỹ thuật trí cường giả vây công. Cuối cùng cự nhân tổ tiên vẫn lạc, nhưng là tại trước khi vẫn lạc, bi được cái này 9 vị mạnh nhất chi nhân lập hạ đích không gian lời thề, tuyệt đối sẽ không đối với ta cự nhân nhất tộc ra tay. Cự nhân tổ tiên điên cuồng, cho những người này để lại rất sâu ấn tượng. Tổ tiên tử vong về sau, cự nhân thánh địa đã trở thành vật vô chủ. Bất quá bởi vì thượng diện có cự nhân nhất tộc chiến thần ấn ký, cho nên cũng không có bị bọn hắn đoạt đi bọn hắn lúc trước tuy nhiên đáp ứng yêu cầu này, cũng không có trực tiếp ra tay tiêu diệt chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc, nhưng lại nghĩ ra vô số biện pháp, đến suy yếu lực lượng của chúng ta. Vốn là tiên nhân nhóm, làm ra một cái hồn thể không gian, có thể đem mặt khác trong không gian hồn phi phách tán hồn phách siêu tập đứng dậy, khiến cho hồn phách chi lực lại lần nữa ngưng tụ, trở thành hồn thể, giết chóc chúng ta cự nhân. Sau đó, những cái kia khoa học kỹ thuật thần lợi dụng khoa học kỹ thuật kỹ xảo, tại cự N. Hân trong thánh địa bố trí rơi xuống vô số nhà chế tạo vũ khí, sản xuất đủ loại khôi lỗi, lại sau đó, thì là những cái kia đáng giận ma pháp thần, nghiên cứu ra một loại tên là thú xảo tiến hóa thể, quang đặt ở toàn bộ trong thánh địa. Vốn là, đây là một mảnh thuộc tại chúng ta cự nhân không gian, cái này là chúng ta toàn bộ cự nhân vinh quang chỗ tại. Nhưng là vì bọn hắn hèn hạ vô sỉ, cuối cùng thành chúng ta cự nhân nhất tộc nhất tuyệt vọng địa phương. Tổ tiên lúc trước đem những này không gian dựa theo tháp hình dạng bố trí, về sau có người cấp ra tuyệt vọng chi tháp xưng hô thế này, dần dà, xưng hô cũng tiểu thay đổi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta vốn là khổng lồ cự nhân nhất tộc càng ngày càng nhỏ yếu, cho tới bây giờ, chúng ta cự nhân nhất tộc càng là gần kề chỉ còn lại có cái này một cái bộ lạc, số lượng bất quá vài người. Chúng ta cự nhân nhất tộc đã chính thức địa xuống dốc rồi. Cái này là một cái lại để cho người tuyệt vọng địa phương. Minh Phiền Địch nói xong, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, thế nào, tiểu gia hỏa, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Xem ra chúng ta cự nhân nhất tộc, xác thực đã bị người quên lãng. Hà Lâm Hoa hiện tại xác thực rất kinh ngạc, phi thường kinh ngạc, đây hết thảy, tại Hà Lâm Hoa cảnh giới bây giờ xem ra, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi tuyệt vọng chi tháp tồn tại, còn có cự nhân nhất tộc vì cái gì trầm mặc, thậm chí còn trong vũ trụ thú xảo xuất hiện nguyên nhân. Cái này đều bị Hà Lâm Hoa có chút khó mà tin được. Hà Lâm Hoa sửng sốt một hồi lâu, mới vừa trầm tư hỏi, ngươi tại sao phải nói, ta muốn cứu vớt toàn bộ cự nhân nhất tộc, cái này hay vẫn là chức trách của ta, sứ mạng của ta cái gì hay sao? Nói thật ra, ta cũng không tốt như vậy lừa gạt, ngươi lục sắc bên trên một đôi lời, ta sẽ đợi tin ngươi những này khoác lác. Phải biết rằng, ta gần kề chính là một cái bình thường hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Minh Phiền Địch nói ra, chuyện này, xác thực đã tại lưỡng vạn năm trước cũng đã chú định. Lưỡng vạn năm trước. Khi đó, ta hay vẫn là không phải thần miếu ông tử, của ta dẫn đạo giả, tôn kính đệ nạ ẻn đại trưởng lão tại thú xào xuất hiện, tuyệt vọng chi tháp sụp xuống về sau, vì bảo toàn ta cự nhân nhất tộc, hy sinh mất chính mình, vì tuyệt vọng chi trong tháp sở hữu cự nhân làm ra một cái lời tiên đoán. Lời tiên đoán của hắn kết quả, và hôm nay, sẽ có một vị bình thường thiếu niên, đánh vỡ toàn bộ tuyệt vọng chi tháp tĩnh lặng, sau đó đem cự nhân nhất tộc mang ra tuyệt vọng chi tháp. Ách Hà Lâm Hoa nghe càng thêm bó tay rồi. Hắn miết miệng. Hỏi, các ngươi tiểu là bị một cái lão lừa đảo lừa gạt rồi, sau đó tin tưởng ta chính là cá nhân. Minh Phiền Địch nghiêm túc nói ra, của ta dẫn đạo giả không có khả năng gạt người, hắn nói ngươi là, ngươi nhất định là một vị có được 25 cái phân thân đại thừa trung kỳ tu sĩ, vì chúng ta tộc đàn có thể có một cái tương lai, ngạnh xanh xanh điệu tiêu hao hết chính mình sở hữu tánh mạng chi lực, chưa bao giờ đến trong thông đạo thấy được ngươi. Đợi một chút, ngươi như thế nào khẳng định chính là ta hay sao? Ngươi phải biết rằng, cái này có lẽ còn có thể là người khác. Hà Lâm Hoa cao mày hỏi. Minh Phiền Địch nói ra, không thể nào là người khác. Bởi vì, người khác trên người, căn bản không có khả năng tồn tại sống ít nở dê không gian. Sống ít nở dê không gian. Đã nghe được bốn chữ này, Hà Lâm Hoa thần sắc trong giây lát trở nên âm lạnh. Sống ít nở dê không gian. Chính mình rõ ràng không có L ra một tia chân ngựa, cái này Minh Phiền Địch làm sao có thể sẽ biết chính mình có được một cái sống ít nở dê không gian. Phải biết rằng, việc này ít nở dê không gian thế nhưng mà thuộc về cái loại nầy đại thừa kỳ tu sĩ đều đỏ mắt tuyệt thế bảo bối. A trước mắt Minh Phiền Địch biết rõ trong tay mình có được sống ít nở dê không gian. Muốn nói không có cướp lấy chính mình sống ít nở dê không gian ý để nhìn qua, Hà Lâm Hoa có thể không tin. Nhìn xem Hà Lâm Hoa cảnh giác bộ dáng, Minh Phiền Địch cười cười, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cho dù ngươi có được sống ít nở dê không gian, đây cũng không phải là bao nhiêu ít chuyện tình. Chúng ta cự nhân nhất tộc, hiện tại thực đang cần là sinh sôi nảy nở, là có thể làm cho chúng ta cái này gần kề chỉ còn lại có vạn người bộ lạc tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Ngươi sống ít nở dê không gian. Đối với chúng ta những này cự nhân mà nói, xa xa không có ngươi tới càng thêm trọng yếu một ít. Ngươi tuy nhiên đem trên đỉnh đầu bảo tháp ẩn tàng, nhưng là ta vẫn có thể đủ chứng kiến, ngươi là thông qua thí luyện cái chìa khóa tiến vào tuyệt vọng chi tháp. Lúc trước cự nhân tổ tiên chiến bại thân vẫn về sau, tiên nhân vì suy yếu lực lượng của chúng ta, cũng chế tạo ra đi một tí ngàn năm xuất hiện một lần truyền tống M, N ly khai. Mà chúng ta cự nhân nhất tộc, bởi vì không gian pháp tắc hạn chế, nhất định không thể tự do ly khai bảo tháp. Trừ phi là tiến nhập cái nào đó tiến đến tuyệt vọng chi tháp thí luyện, nhưng lại có được trong cơ thể sống ít nở dê không gian cường giả. Mà ngươi, không thể nghi ngờ tiểu là người này tuyển. Hà Lâm Hoa có thể không tin Minh Phiền Địch những này chuyện ma quỷ, hắn nhíu mày, tiếp tục hỏi, các ngươi là thế nào phát hiện ta có được trong cơ thể sống ít nở dê không gian hay sao? Theo ta được biết, trong cơ thể sống ít nở dê không gian chỉ cần không phải cố ý bạo L đi ra, những người khác căn bản không có khả năng phát hiện đấy. Minh Phiền Địch nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, nếu như không phát hiện, trong cơ thể sống ít nở dê không gian căn bản không có khả năng hội bạo L, nhưng là ngươi bạo L rồi. Ta bạo L rồi hả? Điều này sao có thể? Cùng linh hồn kinh ngạc và cảnh giác địa nhìn về phía Minh Phiền Địch. Không có gì không có khả năng, ngươi phải biết rằng, cái này tuyệt vọng chi tháp, nguyên danh cự nhân thánh địa chúng ta cự nhân nhất tộc, tồn tại thì có giám sát toàn bộ tuyệt vọng chi tháp quyền lực. Ngươi còn nhớ ngươi tại thí luyện bảo tháp tình hình bên trong sao? Ngươi sử dụng trong cơ thể sống ít nở dê không gian, sau đó đã bị ta phát hiện. Minh Phiền Địch dứt lời, vung tay lên tại thần miếu đỉnh, rõ ràng xuất hiện một loạt văn tự. Những cái kia văn tự, đúng là Hà Lâm Hoa từng tại thí luyện bảo trong tháp đã từng gặp cái chủng loại kia văn tự. Mà câu nói kia ý tứ, Hà Lâm Hoa cũng một mực nhớ kỹ. Đạo hữu rõ ràng đã nắm giữ trong cơ thể không gian, lại tiến tuyệt vọng chi trong tháp có cái gì ý tứ? Không bằng ra cái này tuyệt vọng chi tháp, ta và ngươi hai người đàm kinh luận đạo. Tâm tình một phen, chẳng phải rất tốt. Phải chăng? Chứng kiến loại này văn tự, Hà Lâm Hoa ngây dại. Tại tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp, lần thứ nhất chứng kiến loại này văn tự thời điểm, Hà Lâm Hoa luôn cảm thấy loại này văn tự hơi có chút quen thuộc, bất quá thật sự là muốn không. Làm cả buổi, đây là cự nhân nhất tộc văn tự A hơn nữa, loại này văn tự, còn hẳn là cự nhân nhất tộc xưa nhất văn tự. Hà Lâm Hoa cũng là tại thạch đầu thị trấn nhỏ đã thành lập nên thần miếu về sau, tại trong thần miếu phát hiện một ít đặc biệt văn tự mà thôi. Minh Phiền Địch dứt lời, lại lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ngươi không cần như vậy cảnh giác. Trong cơ thể của ngươi sống ít nở dê không gian tuy nhiên ưu người, nhưng đối với chúng ta cái này cự nhân tộc bảy mà nói, ngươi muốn xa xa so cái này trong cơ thể sống ít nở dê không gian trọng yếu hơn chúng ta cự nhân nhất tộc cần tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới, nếu như tiếp tục ngốc tại cái không gian này bên trong, nhất định sẽ bị tổ tiên cái kia 9 vị cựu nhân tiếp tục hãm hại, thẳng đến diệt tộc ngươi. Bây giờ là chúng ta duy vừa chạy ra đi hy vọng. Minh Phiền Địch liên tiếp hai lần nói loại lời này, lại để cho Hà Lâm Hoa cũng có chút đã tin tưởng. Xác thực, Minh Phiền Địch hiện tại muốn cướp đoạt Hà Lâm Hoa trên người độc lập không gian, căn bản chính là dễ dàng. Đừng nhìn Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ không kém, nhưng ở Minh Phiền Địch trước mặt, đoán chừng liền một chiêu cũng không ngăn được một chiêu đi qua, Hà Lâm Hoa tiểu sẽ trực tiếp chết mất, ở ra dám, mà độc lập không gian cũng cùng lúc bị người phát hiện rồi. Đã chạy không khỏi. mà bọn hắn hiện tại cũng không ra tay, chẳng lẽ cái này Minh Phiền Địch theo như lời, thật đúng là thật sự. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, hé mắt, hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi? Minh Phiền Địch nghe Hà Lâm Hoa có nhả ra ý tứ, nụ cười trên mặt không thể ức chế địa lộ ra L đi ra, nói ra, đơn giản ngươi đem chúng ta cự nhân thu vào không gian của ngươi bên trong là được. Chỉ cần chúng ta tiến nhập không gian của ngươi bên trong, ngươi một ý niệm tự nhiên có thể quyết định sinh tử của chúng ta. Nếu như chúng ta có cái gì làm loạn tâm tư, ngươi hoàn toàn có thể sự tình phát hiện ra trước. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, nói ra, đem các ngươi thu vào không gian của ta bên trong. Ta cũng không dám thực lực các ngươi mạnh mẽ như vậy lại, không gian của ta còn thập phần nhỏ yếu, tiêu tính toán các ngươi tại không gian của ta bên trong, ta muốn chế trụ các ngươi, cũng căn bản không có khả năng. Minh Phiền Địch ngây ngốc một chút, rồi vung tay lên, hắn não bộ một tia thần hồn đã rơi vào Hà Lâm Hoa trong tay. Minh Phiền Địch nói ra, cái này là thần hồn của ta, ngươi có thể đem chi luyện hóa. Ngươi một khi đã chết, ta cũng sẽ biết tùy theo chết đi. Hà Lâm Hoa lục sắc nói, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ai biết ngươi có phải hay không muốn dùng cái này một đám thần hồn khống chế được ta? Hừ, ta hiện tại cũng chỉ có hợp thể kỳ, mà ngươi ít nhất cũng là đại thừa sơ kỳ. Hai người chúng ta tầm đó thực lực kém nhiều như vậy, ngươi trả lại cho ta thần hồn. Minh Phiền Địch không hiểu nổi, cái này. Thần hồn khống chế, đã là ta cự nhân nhất tộc lợi hại nhất khống chế chi pháp rồi. Trừ lần đó ra, ngươi không có biện pháp khác khống chế được ta. Hà Lâm Hoa khinh thường địa trận mắt chừng một cái, nói ra, ngươi đừng đem ta trở thành cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc được không. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ta nếu thu ngươi cái này một đám thần hồn, ngươi lập tức có thể đảo khách thành chủ. Đem ta khống chế ngươi đây không phải đem ta đường ngu ngốc là cái gì? Trong vũ trụ lại không thể không có chuyện như vậy phát sinh. Minh Phiền Địch im lặng, sau đó kinh ngạc mà hỏi thăm, hiện tại trong vũ trụ thần hồn phản chế chi pháp, đã phát triển đã đến kinh khủng như vậy sao? Rõ ràng liền thần hồn khống chế chi pháp đều có thể phát hiện dò giờ nờ dê, hơn nữa phản chế. Nói nhảm, Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi hiện tại hay vẫn là đổi một loại biện pháp A. Minh Phiền Địch cười khổ nói, trừ lần đó ra, còn có thể có cái biện pháp gì? Chúng ta liền đỉnh lấy nô ấn đều không được, cái kia còn có thể có biện pháp nào? Hà Lâm Hoa nói ra, đỉnh lấy nô ấn. Cái kia là có ý gì? Thần hồn khống chế chi pháp, tại sử dụng về sau, sẽ ở đầu lưu lại nô chữ ấn ký, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Chúng ta trong bộ lạc tổng cộng có 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ, toàn bộ cho ngươi sử dụng thần hồn khống chế chi pháp về sau, ngươi nên sẽ thả tâm đấy. Không nghĩ tới, hiện tại thần hồn khống chế chi pháp rõ ràng đều đã bị người cho phá giải ai. Tạo hóa NNZ người A Minh Phiền Địch thở dài một tiếng, trong giọng nói rất là bất đắc dĩ, cho dù chúng ta cự nhân nhất tộc sẽ không cái này phản chế chi pháp, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cuối cùng là nghe rõ, làm cả buổi, những người này cũng không phải muốn cùng chính mình ký kết như là chủ tớ khế ước các loại khế ước, mà là trực tiếp muốn trở thành nô lệ A chủ tớ khế ước, ngự thần thuật cái gì, bị khống chế người nếu thực lực cường hành hội cắn trả kỳ chủ, nhưng là cái này thần hồn khống chế chi pháp. Thì ra là đầy tớ này ấn ký, có thể là căn bản không có phá giải chi pháp, chỉ có những người khác mới có thể giải trừ đó a đầy tớ này ấn ký, một khi bị người khống chế về sau, cái kia thật đúng là nói cái gì phải nghe cái gì, tuyệt đối không có khả năng có cái gì cải lời, cũng không có khả năng chính mình giải trừ mất thật giống như Hà Lâm Hoa lúc trước gần kể chỉ là nguyên anh kỳ thời điểm, tự làm đã. Đến gần 200 vị hợp thể kỳ nô lệ nhưng lại đánh giấm nhi không có có một dạng. Ách! Ngươi mới vừa nói. Là đầy tớ ân ký. Hà Lâm Hoa lấy lại tinh thần nhi đến về sau, hỏi một câu. Minh Phiền Địch nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái này thần hồn khống chế chi pháp, xác thực cũng có một cái tên, đã kêu nô lệ ân ký ai. Thật sự là không nghĩ tới a. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng, nói ra, đại thừa kỳ tu sĩ não mở nở nhi bên trên đã có nô lệ ân ký về sau, chính mình không giải được. Minh Phiền Địch nhẹ gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên. Đại thừa kỳ tu sĩ nô lệ ân ký. Chỉ có tiên nhân mới có thể giải được mở. Bất quá bây giờ nghe lấy ngươi vừa nói như vậy, giống như hồ đã có biện pháp khác rồi. Chẳng lẽ, cái này thật sự là thiên muốn vong ta cự nhân thánh địa nhất mạch. Mà ngay cả đệ nạ en đại trưởng lao hắn hao hết tánh mạng chi lực lời tiên đoán, đều là sai lầm đấy sao? Nghe Minh Phiền Địch nói như vậy vài câu về sau, Hà Lâm Hoa đã sớm làm tình tưởng tình huống, làm cả buổi, chính mình căn bản chính là đã hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm mất đầy tớ này ân ký. Căn bản cùng thần thức khống chế tiểu là hai khái niệm mà Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nghe ngóng qua, từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa từng có qua trên người mang theo nô lệ ấn ký, còn có thể phản kháng chủ nhân. Bất quá, cái này thần hồn khống chế chi pháp, gần kề chỉ bị một ít thế lực cao tầng trô nắm giữ lấy, Hà Lâm Hoa căn bản là không có cách nào khác cùng những người kia tiếp xúc, tự nhiên cũng không biết càng nhiều. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, nói ra, cái gì kia? Minh Thiền Địch trưởng lão, ta nghĩ tới ta vừa rồi đã hiểu lầm ý tứ của ngươi. Ta còn tưởng rằng cái này thần hồn khống chế chi pháp, tựu là như thần thức khống chế chi pháp đồng dạng, không nghĩ tới lại có thể biết là đầy tớ ấn ký. Đầy tớ này ấn ký, tại trong vũ trụ, xác thực còn không ai có thể phá giải. Hà Lâm Hoa hiện tại lời này, đối với Minh Thiền Địch mà nói, tựu như cùng là Liêu Ám Hoa Minh đồng dạng. Hắn hai mắt sáng ngời, hỏi, cái này thần hồn khống chế chi pháp, còn không người có thể phá giải mất. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, thật có lỗi, ta vừa rồi tưởng lầm là thần thức khống chế chi pháp rồi. Thần thức khống chế chi pháp? Đó là cái gì công pháp? Rất lợi hại. Minh Thiền Địch nghe thế cái lại để cho Hà Lâm Hoa sinh ra hiểu lầm đấy công pháp, rất là hiếu kỳ. Hà Lâm Hoa cười cười, đem chính mình ngự thần thuật nói cho Minh Thiền Địch. Minh Thiền Địch sau khi nghe xong, chỉ là hơi sững sờ, dở khóc dở cười nói, tiểu cái này rác rưởi khống chế chi pháp, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra cùng thần hồn khống chế chi pháp tướng so. Ta tại đây chí ít có trên trăm loại biện pháp, có thể tại thực lực thấp hơn người khống chế thời điểm đem hắn phản chế tiểu loại này rác rưởi phương pháp. Minh Thiền Địch phảng phất là vì chứng minh Hà Lâm Hoa ngự thần thuật đến cỡ nào rác rưởi giống như, còn liên tiếp địa nói ra đánh trúng phương pháp phá giải, cái kia nghe Hà Lâm Hoa là kinh hại không thôi à, cũng may Hà Lâm Hoa thuộc hạ không có một cái nào loại nhân vật này. Nếu là thật có một cái loại nhân vật này, cái kia Hà Lâm Hoa vẫn không thể bị thúc chết ra, đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng hạ quyết tâm, trong chốc lát muốn biện pháp khác đem độc lập trong không gian người một lần nữa khống chế một lần. Vạn nhất về sau nếu là thật xuất hiện cái nhân vật thiên tài, nghĩ ra trong lúc này một cái biện pháp, đem Hà Lâm Hoa cái đó thủ hạ cho phản chế rồi, Hà Lâm Hoa vẫn không thể buồn bực chết ta. Minh Thiền Địch sau khi nói xong, vẫn khó chịu nói, tôn kính khách nhân, hiện tại không biết ngài có đồng ý hay không của ta loại này phương án. Nếu như đồng ý, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi đối với ta tiến hành thần hồn khống chế. Đến tại chúng ta bộ lạc những thứ khác đại thừa kỳ cường giả, ta cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn thần phục với ngươi. Ngươi có lớn như vậy năng lực. Hà Lâm Hoa nghe Minh Thiền Địch vừa nói như vậy, không khỏi kỳ quái địa hỏi một câu. Minh Thiền Địch lắc đầu, nói ra, không phải ta có lớn như vậy năng lực, mà là chúng ta toàn bộ cự nhân bộ lạc đều mơ tưởng chúng ta chủng tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới chỉ cần ta tuyên bố thân phận của ngài, toàn bộ cự nhân bộ lạc bên trong đại thừa kỳ tu sĩ, nhất định sẽ sử dụng thần hồn khống chế lại để cho ngài tin phục. Ai nếu không phải đồng ý? Minh Thiền Địch trong đôi mắt, trong giây lát buộc phát ra một cổ kinh người sát ý. Giết không tha. Anh Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa lắc đầu, lại suy tư một lát, mới nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, ngươi cái này khẩn cầu, ta đồng ý bất quá, ta cũng không thần hồn khống chế chi pháp, ngươi nhất định phải dạy cho ta. Minh Thiền Địch sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, tốt cái này đơn giản. Thần hồn khống chế chi pháp, là trong vũ trụ nhất đỉnh tiêm khống chế chi pháp. Nghe đồn ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, những người khác căn bản không cách nào dễ dùa loại lực lượng này, cụ thể sử dụng pháp M. Nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 625, thí nghiệm, độ kiếp cự nhân, vạn chữ đại trương. Chương 625, thí nghiệm, độ kiếp cự nhân vạn chữ đại trương. Minh Thiền Địch đem loại này thần hồn khống chế chi pháp nói một lần về sau, Hà Lâm Hoa trong lòng diễn luyện một lần, cảm giác cũng không có gì quá lớn sai lầm. E xem không qua, Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn không phải quá yên tâm, hắn người này, tại có chút thời điểm, hay vẫn là rất nhiều nghi nhất là tại hiện tại loại tình huống này. Đường đường một cái cự nhân bộ lạc, thực lực kia ra sao hắn mạnh hành. Nhưng là chính là như vậy một cái cự nhân bộ lạc lại há mồm nói cho Hà Lâm Hoa, chúng ta những người này muốn đều đương tiểu đệ của ngươi, về sau đi theo ngươi hờn ở, ngươi lại để cho chúng ta hướng đông, chúng ta sẽ không đi tây, ngươi lại để cho chúng ta đuổi cẩu, chúng ta tuyệt không bắt gì. Chuyện này chẳng lẽ còn không đủ huyền bí đấy sao? Hà Lâm Hoa bây giờ là tại loại tình huống này không thể không lựa chọn đồng ý, hơn nữa theo Minh Thiền Địch hiện tại sở hữu động tác mà nói, cũng không có bất kỳ dị thường. Đương nhiên, những người này nếu là thật muốn đối phó Hà Lâm Hoa, cái kia Hà Lâm Hoa căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực, đây cũng là trong đó là tối trọng yếu nhất một trong những nguyên nhân. Bất quá, muốn cho Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu ngốc hề hề theo sát Minh Thiền Địch sử dụng cái này thần hồn khống chế chi pháp, Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối làm không được. Vạn nhất cái này Minh Thiền Địch nếu là thật ở phía trên này động đi một tí thủ đoạn, cuối cùng lại để cho hắn có khổ nói không nên lời làm sao bây giờ. Cho nên, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định, hắn hay là muốn trước cái này cái gọi là thần hồn khống chế chi pháp tại thân tín của mình trên người làm thoáng một phát thí nghiệm, sau đó lại hướng những người khác trên người mời đến. Hà Lâm Hoa dưới lưng cái này thần hồn khống chế chi pháp về sau, mới lại hướng về Minh Phiền Địch cười cười, nói ra, Minh Phiền Địch trưởng lão, ta. Minh Phiền Địch vừa thấy Hà Lâm Hoa nói chuyện, lập tức cấp bách mà hỏi thăm, khách nhân nhưng là bây giờ tiểu muốn đem cái này thần hồn khống chế chi pháp thi triển tại Lao Phu trên người, kiểm tra một chút. Minh Phiền Địch nếu không gấp gáp như vậy còn dễ nói, hiện tại hắn gấp gáp như vậy, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy càng thêm quái dị. Hà Lâm Hoa lập tức lắc đầu, nói ra, không cần, ta tiểu muốn nói, ta hiện tại cảm thấy hơi mệt chút, muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Mệt mỏi, muốn cần nghỉ ngơi. Minh Phiền Địch cau mày, hắn đương nhiên không tin, Hà Lâm Hoa thật sự hội mệt mỏi, muốn lại để cho một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ cảm thấy mệt mỏi, cái kia trừ phi là đại chiến một hồi về sau, linh lực toàn bộ hao hết. Tiểu Hà Lâm Hoa hiện tại trạng thái, như là như vậy sao? Đương nhiên, Minh Phiền Địch hiện tại chỉ có thể đem những lời này ẩn tàng đứng dậy, khẽ cười nói, khách quý người muốn cần nghỉ ngơi, cái này còn không đơn giản. Ta cái này lại để cho người mang ngài đi nghỉ ngơi. Nếu như ngài không chê, trước tiên có thể tại cự nhân bộ lạc bên trong nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chờ ngài lúc nào nghỉ ngơi đã đủ rồi, chúng ta bàn lại mặt khác. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, vậy cứ như thế nói định rồi. Minh Phiền Địch duỗi vung tay lên, vốn là bao phủ tại hai người trên đỉnh đầu màu vàng đất ét linh lực phòng hộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Minh Phiền Địch lại hô to một tiếng nói, già la gạt. Ảm, N bên ngoài phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó một đại hán vọt lên tiến đến, cung kính địa quỳ gối Minh Phiền Địch trước mắt, trong đôi mắt phóng thích ra cực nóng hào quang, chằm chằm vào Minh Phiền Địch, cùng đợi Minh Phiền Địch mệnh lệnh. Minh Phiền Địch duỗi ngón tay chỉ già la gạt, mỉm cười hướng Hà Lâm Hoa giải thích nói, khách nhân tôn quý. Cái này là chúng ta cự nhân nhất tộc thần điện thống lĩnh đội trưởng, thực lực độ kiếp kỳ đỉnh phong, có được 7 cái phân thân, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ bất tử chi thân. Sau này ngài tại cự nhân bộ lạc ở bên trong thời điểm, sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hộ vệ đợi một chút phương diện, tiểu do giả la gạt tới giúp ngươi a. Minh Phiền Địch nói xong, mới lại quay đầu nhìn về phía giả la gạt nói, giả la gạt, vị này chính là chúng ta toàn bộ bộ lạc nhất khách nhân tôn quý, ngươi nhất định phải chiêu đãi tốt khách nhân của chúng ta. Ngàn vạn đừng cho người quấy rầy đã đến hắn, ngươi hiểu chưa? Đúng vậy, đại trưởng lão giả La Gạt nghe theo mệnh lệnh của ngài già La Gạt giống như là một cái điên cuồng mà tín đồ một loại, lửa nóng địa trong ánh mắt đáp ứng rơi xuống Minh Phiền Địch hiệu lệnh. Minh Phiền Địch thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tôn kính khách nhân, xin mời. Lão phu lớn tuổi, tui chân không quá thuận tiện, sẽ không tiễn. Ách Hà Lâm Hoa có chút phiền muộn. Nha nha cái phi cái này Minh Phiền Địch đến cùng là có ý gì a, cái này cũng mặc kệ chính mình đến cùng phải hay không đáp ứng, trực tiếp tiểu ngạnh đem những chuyện này đều cho khấu trừ đến trên đầu của mình đã đến. Cái này cái gọi là giả la gạt, rốt cuộc là phái tới chiếu cố chính mình, hay vẫn là phái tới giám thị chính mình hay sao? Cái này thật đúng là đủ phiền muộn. Minh Phiền Địch trưởng lão, tại hạ đi đầu lui xuống. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đoán thầm không ngớt, ngẩng đầu trắng rồi Minh Phiền Địch liếc. Sau đó mới quay người hướng về thần miếu bên ngoài đi đến. Hà Lâm Hoa vừa mới thối lui ra khỏi thần miếu, cơ hồ cũng ngay tại trong nháy mắt, Minh Phiền Địch quanh người thoáng cái xuất hiện 9 đạo nhân ảnh. Cái này 9 đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, cùng nhau hướng về Minh Phiền Địch không mình hành lễ nói, bái kiến đại trưởng lão. Ân, đều ngồi xuống đi. Minh Phiền Địch hai mắt tại trong chớp mắt, đã không có lúc trước hiền lành, chỉ có một loại lạnh lùng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. 9 người này từng cái đều ngồi xuống. Sau đó một người trong đó lớn tiếng địa hướng Minh Phiền Địch nói ra, đại trưởng lão, ngươi đối với tiểu tử kia có phải hay không quá mức cung kính rồi hả? Tiểu tử kia bất quá là một cái nho nhỏ rác rưởi mà thôi, tại tuyệt vọng chi trong tháp tiện tay một chảo có thể bắt được một bó to này loại nhân vật. Ngài là chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc cường đại nhất vu sư, sao có thể? Câm miệng Minh Phiền Địch không đợi người nọ nói xong, liền trực tiếp mở miệng quát bảo ngưng lại. Bị quát bảo ngưng lại cái kia người tựa hồ có chút không xóa, tuy nhiên không hài lòng. Nhưng lại nhếch miệng, không dám nói thêm gì nữa rồi. Minh Phiền Địch trên mặt, như cũng là một cổ nhàn nhạt địa lạnh lùng, các ngươi còn muốn lại để cho chúng ta cự nhân thánh địa nhất mạch, có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới. 1.300 vạn năm suốt 1.300 vạn năm chúng ta cự nhân nhất tộc đã theo cường thịnh 300 tỷ miệng người, không có rơi xuống hôm nay cái này cũng chỉ có không đến vạn năm cự nhân bộ lạc, chỉ có thể đủ tại tầng thứ 7 nội kéo dài hơi tàn. Mỗi ngày, chúng ta không chỉ có muốn phòng bị những cái kia quái vật đáng chết, linh thú, hồn thể, khôi lỗi, còn muốn phòng bị những cái kia lánh đời trong không gian vào hờ nở trứng. Thú xào xuất hiện về sau, người của chúng ta khẩu lại lần nữa sụt, tuy nhiên không biết thánh địa ở trong còn có hay không những thứ khác cự nhân bộ lạc, nhưng chúng ta bộ lạc cũng tại lương thời gian vạn năm nội, theo 10 vạn người suy yếu đã đến 1 vạn người. Sâu như vậy khắc giao hấn, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Các ngươi vẫn còn kiên trì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn nhìn phía dưới những tiểu tử kia toàn bộ đều bị giết chết, đều bị ăn sạch, chỉ còn lại chúng ta cái này 10 cái này lao bất tử kiên trì sao?